hắn cũng không nghĩ bấm đốt ngón tay, liền tìm cái người qua đường hỏi một tiếng, cẩm y liễu vệ quay lại vội vàng, ta thấy người khác đều cụ vì hoảng sợ, chính là ra cái gì đại sự. Kia người qua đường thấy hắn không biết việc này, liền kiên nhận cho hắn giải đáp, nghe nói trong thành gặp tà, này phụ cận đã có 3-4 gia cả nhà ách nạn, tử trạng thê thảm vô cùng, lại nghe nói giang thượng một đường cường đạo mao quá tiềm nhập trong thành hái hoa, hoài nghi là hắn làm hạ đại án. Ứng thiên chính là đại minh nhị đều, nào dung đến như thế ác liệt thảm án, triều đình liền thúc giục cẩm y liễu vệ thường xuyên tìm kiếm tin tức. Đã bắt tốt một chút người bên ngoài, làm tiền tiền tài. Trần Ngang nghĩ thầm, cũng là vừa vặn, xem ra Lý Ninh, Vương Minh còn chưa đắc thủ, mao quá quả thật là vận số chưa hết, như vậy đều không có giết chết hắn. Lại hỏi, kia cẩm y liễu vệ quay lại vội vàng, chính là lại phát hiện khổ chủ. Nghe nói là như thế. Người qua đường hoảng sợ nói, kia một nhà chỉ có cái mắt mù lao bà tử, cư nhiên cũng gặp khó, mao quá quả nhiên là giang dương đại đạo, như thế nóng lạnh gì cũng ăn. Bên cạnh có người xen mồm nói, không chỉ có như thế, nghe nói lần trước gặp nạn chính là cái độc thân đi thi tú tài, cùng thư đồng cùng chết ở trong nhà, tướng mạo không tầm thường, xem ra mao quá cũng là cái nam phong. Một hồi công phu, Trần Ngang liền nghe được mao quá rất nhiều đồn đãi, từ mắt mù lao bà tử, cho tới tuổi nhỏ thư đồng, tựa hồ liền không có mao quá ăn kiêng, tuổi giới tính, thậm chí tướng mạo nhân chủng đều không bắt bẻ, làm người không khỏi cảm khái, mao quá chính xác hảo ăn uống. Chương 29, bắt trộm rượu thủ không không môn, lặng lẽ trừ gian đại la miếu. Trần Ngang lược cùng kia người qua đường bắt chuyện vài câu, cũng lười đến đi thấu kia náo nhiệt, từ biết đến tin tức tới xem, mao quá hơn phân nửa là bị người khấu thượng chậu phân, chân chính hung thủ có khác một thân. Hắn từ người qua đường trong miệng hỏi tham gia ứng thiên thành mấy nhà danh tiếng tốt khách điếm, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, liền cảm giác chính mình hệ ở bên hông bách bảo trong túi vói vào đi một ngón tay. Ua! Trộm được ta trên đầu tới Trần Ngang tay phải tia chấp chế trụ kia đệ tam chỉ tay mạch môn. Trần Ngang phản ứng đã là không thể lại nhanh, mang lên một chút pháp lực, hắn tay phải ngón trỏ thuận thế dò ra, đáp ở cái tay kia trên mạch môn, ngón cái nhẹ nhàng một đưa chế trụ hắn mu bàn tay. Chỉ cảm thấy chế trụ cái tay kia trơn trượt cùng cá trạch dường như, làn da mặt ngoài có một tầng hơi mỏng khí kình hoạt không lưu thủ. Trần Ngang thiên hà pháp lực nhất trà sát, liền hóa thành một cây băng tinh xiềng xích, khóa ở người nọ trên tay. Lúc này Trần Ngang đã quay đầu lại thấy rõ người nọ bộ dáng, là một cái co đầu rụt cổ tiểu lão đầu, tuổi 40-50 tuổi, thân hình phi thường thấp bé, khuất lâu thân mình, chỉ có 10 tuổi hài đồng như vậy lớn nhỏ, một thân đạo bào dơ bẩn không thành bộ dáng, trên mặt lông tóc dơ loạn tràn đầy. Nhìn qua tựa như một con đại mã hầu. Lão nhân kia một chút không có bị bắt lấy khủng hoảng cùng hổ thẹn, vẻ mặt vô lại tướng, cười hì hì nhìn Trần Ngang, chiều hắn chắp tay thi lễ, lộ ra trên tay băng tinh xiềng xích nói, đạo hữu, có lễ. Lão hầu tử ở Tần Hoài tiêu hết trên người ngân lượng, đã 2 tuần không có thủy mễ dính nha. Phạm tới rồi đạo hữu trên người, thỉnh tha thứ cho, chờ ta qua tay sờ một con dê béo, liền thỉnh đạo hữu đi hoa thuyền thượng sung sướng. Trần Ngang xem hắn mệt lười tính tình, lại bực vừa buồn cười. Hắn không nghĩ tới tu sĩ trung cư nhiên có loại này cực phẩm nhân tài, đã là tán tiên đạo quả, cư nhiên còn đi trộm người tiền bạc. Hắn đem bách bảo túi tùy tay treo ở bên hông, cũng không che giấu bên trong đồ vật, lấy tán tiên tôn sư, sớm hẳn là biết bên trong trừ bỏ một ít vàng bạc, không có bất luận cái gì người tu đạo hữu dụng đồ vật. Nói cách khác, vị này trà trộn hậu thế tục tán tiên, thật đúng là chính là vì này đó vàng bạc tới. Đạo hữu hà tất khinh ta, trừ bỏ chúng ta người tu đạo. Lại có ai trên người sẽ mang mấy ngàn hai vàng bạc? Trần Ngang cười hỏi, đạo hưu chẳng lẽ là nhìn đến ta thân gia phong phú, đặc dị tới tìm kiếm đi. Lão nhân cười hắc hắc, tình hình thực tế không cần nói cũng biết, hắn xin tha nói, là ta có mắt không biết thật phận, hiện giờ ta thân vô vật dư thừa, cũng vô pháp bồi thường đạo hưu. Trước thả ta một con ngựa, ta tối hôm qua đã dẫm hảo điểm, tìm kiếm tới rồi một con đại đại dê béo. Chờ buổi tối ta làm xong này phiếu, liền thỉnh đạo hưu đi trên sông Tần Hoài sung sướng, như thế nào? Hắn nâng lên tay phải thiên hà pháp lực biến thành xiềng xích, khổ nói, hà tất dùng thái âm chân thủy tới khóa ta. Âm hàn tuyệt nu, đông lạnh đã tê dần lão hầu tử nửa người. Hắn hai chỉ lông mày rào rạt đi xuống lạc xương lạnh, hai chỉ mắt nhỏ chớp chớp, nhìn qua rất có vài phần đáng thương bộ dáng. Nếu không phải lấy thái âm pháp lực cấm chế, như thế nào khóa được ngươi như vậy trộm môn dị nhân, tuy là cửa bên, lại cũng đến đại đạo chân truyền cao nhân, lệnh tổ sư chống chân nhi trộm quá thanh lâu xem nói kim đan thời điểm. Nhiều ít mà thủy phong hỏa cấm chế đều vây hắn không được, hắn đường khi đã phi thăng, lưu lại truyền nhân không có hắn lợi hại như vậy, cũng há là bình thường thủ đoạn có thể cấm chế. Trần Ngang cười nói, chỉ có này thái âm pháp lực, âm nhu vô hình, ngàn dặm một đường, mới có thể khóa trụ chống chân nhi đích truyền đột pháp. Lao con khỉ thở dài nói, một kích không trúng, tức khắc đi xa. Ta cùng tổ sư mặt mũi, đều ở ngươi cùng Nhiếp Ẩn Nương trên tay ném hết. Ta tinh thông kiếm độn, thổ độn, mượn phong độn, vân độn chờ nhiều loại độn thuật, cố tình liền sợ vài loại đặc dị pháp lực, này Thái Âm Chân Thủy là thiên hạ nhất âm nhu ba loại pháp lực chi nhất, lao hầu tử trời sinh khắc tinh, cũng thế. Ta phục. Thấy hắn chịu thua, Trần Ngang mới cho hắn cởi bỏ quá tinh khóa, hai người đứng ở trên đường đã khiến cho rất nhiều người ghé mắt, nếu không phải đều là đạo bảo trang điểm, sớm có quan sai đi lên dò hỏi. Trần Ngang mang theo lão nhân tìm hảo khách điếm, trên đường còn đã xảy ra một kiện nhạc đệm, bởi vì lão con khỉ trên người quá mức lôi thôi, nếu không phải Trần Ngang nhiều ra một phần tiền, nhân gia còn chưa tất chịu làm hắn tiến vào. Xem lão nhân kia tặc lưu lưu chuyển trong mắt, Trần Ngang trong lòng liền nói, trộm nhi tâm nhãn nhất tiểu, nếu không có ta, nhà này trưởng quầy sợ là không lâu liền phải tao tặc. Trần Ngang muốn một gian thượng phòng, thỉnh lão con khỉ đi lên, xem hắn gầy hầu tinh, Trần Ngang liền muốn một bản hảo đồ ăn cho hắn ăn. Há liêu lão con khỉ nuốt nước miếng chống đẩy nói, chúng ta tổ sư có cái quy củ, một ngày không nhọc, một ngày không được thực. Bởi vì chúng ta người tu đạo tiền tới dễ dàng, nếu là không cần tay nghề ăn cơm, khó tránh khỏi có khinh sư quên tổ chi ngại. Trần Ngang thầm nghĩ, người khác giảng lời này cũng liền thôi, còn có thể hỗn cái hảo nề nếp gia đình khen ngợi, các ngươi một đám trộm nhi, cư nhiên còn có rất nhiều sú quy củ, một hai phải dùng tay nghề ăn cơm, đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự sao? Xin hỏi đạo hữu như thế nào xưng hô? Trần Ngang ôm quyền hỏi. Lão con khỉ lộ ra một ngụm răng vàng cười nói, không dám, kêu Lặng Lẽ Nhi. Bởi vì trộm đồ vật muốn Lặng Lẽ Nhi có phải hay không? Trần Ngang ám đạo, trong lòng tuy rằng chửi thầm ngoài miệng lại nói, Lặng Lẽ Nhi đạo hữu, ngươi ở Ứng Thiên trong thành tin tức linh thông, cũng biết gần nhất trong thành rất nhiều huyết án, là ai làm hạ tay chân. Lặng Lẽ Nhi nghe vậy tinh thần rung lên, trên mặt cũng không có kia cổ láo cá chi sắc, mà là đứng đắn nói, đạo hữu yêu cầu việc. Ta vừa lúc có biết một vài, ta đi xem qua kia mấy nhà khổ chủ, lại phát hiện một ít thuật pháp thượng dấu vết, cũng dò xét được một ít tình huống, ban đầu hai nhà xác thật là có vô tội nữ tử bị đốn tuổi mà chết, mà gần nhất phát sinh mặt khác hai khởi, lại cùng phụ cận một nhà đại la hội chùa hội môn có quan hệ. Kia chết ở trong nhà đi thi tú tài, ban ngày đi qua trong miếu thắp hương, sau khi trở về đã bị diệt khẩu mà chết. Ta hoài nghi có bảng môn tà đạo chi sĩ ý đồ tu luyện tà pháp. Lão con khỉ ta còn ở trên sông Tần Hoài thời điểm, liền có nghe nói phụ cận rất nhiều người trong sạch nữ nhi bị người lao đi, mới đầu còn tưởng rằng là trên giang hồ am thí, sau lại phát hiện cũng cùng kia đại la miếu có quan hệ. Trần Ngang nghe vậy cười lạnh, một khi đã như vậy, vậy lưu không được bọn họ quá tối nay, đạo hưu tìm hiểu như thế rõ ràng, xem ra cũng có trừ gian chi tâm, có dám cùng đi. Lão hầu tử cười nói, người đứa bé này đừng kích ta, chúng ta chống chân nhi môn hạ sớm nhất trộm đó là đầu người. Lão con khỉ sớm có trộm bọn họ đầu người chi tâm, vì thế đã tìm hiểu nhiều ngày, vốn đang tưởng chờ mặt khác ba cái trên giang hồ hiệp khách động thủ, ta liền ở chế ở phía sau, lặng yên không một tiếng động trộm đi bọn họ một miếu đầu người. Nếu đạo hữu ngươi vô tình làm cho bọn họ quá đến đêm nay, ta liền cùng ngươi cùng đi đó là. Kia đạo hữu đi trước lao động một phen, ăn no bụng, đêm nay ta tinh chờ đạo hữu tiến đến Trần Ngang đứng dậy tiễn khách, liền ở Lặng Lẽ Nhi ra cửa thời điểm, hắn ở thuận miệng hỏi một câu. Đạo hưu lúc trước nói ba vị giang hồ hiệp khách, không biết là cái gì danh hảo. Lặng Lẽ Nhi tử dơ hề hề cổ tay háo lấy ra một cái đùi gà, đặt ở bên miệng nhấm nuốt, không hỏi cũng biết là ra tới thời điểm thuận, nghe được Trần Ngang yêu cầu, hàm hàm hồ hồ đáp, giống như kêu tể lỗ tam anh. Đi theo một cái đại dê béo, là Dương Châu muối thường, lão con khỉ còn tưởng giúp bọn hắn một lần, thuận tiện thuận điểm chỗ tốt, lại đi trên sông Tần Hoài tiêu giao đầu. Chương 30, mặt pháp khi thiên nhân tương phạm, ba đổ nhi đêm thăm đại la. Lặng Lẽ Nhi đi rồi, Trần Ngang liền bấm đốt ngón tay một lát, suy đoán ra một đường thiên cơ, nguyên lai đây cũng là nhân quả dính liễu hạ vận số, chỉ vì Trần Ngang nhận lấy tề lỗ tam anh ba cái đồ đệ, lại bởi vì bọn họ tìm đại la miếu phiền thoái, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, nếu Trần Ngang ở Tê Hà trong quan đợi còn hảo, thiên cơ sẽ tự cảnh báo, từ hắn chậm rãi tính kế đó là, dù sao ba người cũng không có thân vẫn khó khăn. Chỉ có một cái dương đạn, vận số vô dụng, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Nhưng Trần Ngang nếu xuống núi đi vào Ứng Thiên, liền bị này phiên nhân quả lôi kéo cuốn vào Đại La Miếu kiếp số chúng tới, bị mệnh số cắt cử, làm này Đại La Miếu ứng kiếp người, lý nên đưa bọn họ một miếu dân cư hết thể đi luân hồi. Mà kia dị nhân Lặng Lẽ Nhi, cũng là Đại La Miếu mệnh sát tinh, liền có hai người này phiên tương phùng gặp gỡ. Này thế kiếp số nhân quả chi diệu, bởi vậy thế liền có thể một huy. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu, bổn đáp ma nhìn thẳng, đối xử bình đẳng. Nhưng huyền môn chính tông cao nhân đã sớm thân trên thiên tâm, đem huyền môn đạo quả cùng này phương thiên địa hưng vong liên hệ lên, lại thế thiên đạo bày ra thật mạnh lưới pháp luật, duy trì thế giới này vạn vật sinh sản, sinh diệu. liền xa lánh ma môn tà đạo khó có làm hại thiên hạ cơ hội. Căn cứ Trần Ngang suy tính, thế nào cũng phải mấy trăm năm sau, nhân đạo rầm rộ, thiên nhân tương phạm là lúc, mới có nhân quả hỗn loạn, lưới pháp luật hỏng mất, từ đây thiên cơ lại không thể tính kế, thiện ác lại vô báo ứng, dẫn tới ma đạo cửa bên rầm rộ, phục ma bị nhân đạo sở kỵ, mới có thiên giới thiên đế đạp anh triều, châm tinh hỏa, thiên hạ cộng thổ, chu sát hết thể đầu châu mặt ngựa một kiếp. Nhân đạo thay đổi triều đại thiên hạ, lấy này phương thiên địa bá chủ chi tư, đồng bộ hướng về phía trước, tuy phá hư này thế thiên địa sinh cơ diệu hóa, lại không giống người tu đạo nghịch thiên mà đi giống nhau, vì thiên địa sở kỵ, ngược lại lấy nhân đạo phạm thiên đạo, lật đổ chính đạo đại năng sở thiết lập hết thể quy tắc. Ngay cả linh không tiên giới, thiên giới đại năng cũng can thiệp không được, hơn nữa đều có rất nhiều nhân tộc tiên hiền phù hộ, chúc phúc nhân đạo khai sáng một cái huy hoàng con đường. Mở ra dân trí, cách mạng công nghiệp, khoa học đại đạo, thăm dò thế giới. Nhân đạo tiến bộ diễn hóa đại cục, há có thể lấy nhân quả công đức có hạn. Trần Ngang mỉm cười nói, chính đạo chung lại có ai dám trở ngại nhân đạo tấn chức đại cục. Khó trách những cái đó tu sĩ dần dần từ bỏ thế giới này, rốt cuộc đây là thiên địa chúng sinh thế giới, không phải người tu đạo mục dưỡng dân cư động thiên. Đương nhiên này sẽ là một cái từng bước quá trình, người tu đạo thoái vị cho người ta nói, cũng là từng bước một từ từ tới cử động. Chính đạo người trong cũng quyết định hứng khởi một lần sát kiếp, rửa sạch những cái đó khả năng phá hư nhân đạo tấn chức ma đạo cửa bên, đồng thời tuyển nhận những cái đó cửa bên chung có thiện công tu sĩ. Phòng chứng Nga Mi rầm rộ đó là bọn họ thúc đẩy, giết chóc một phen, miễn cho lưu lại quá cường đại ma đạo tà môn, ngược lại thai họa thế giới này. Sau đó mang theo toàn bộ tu hành giới, rời đến linh không tiên giới. Chủ thần ngao đến Nga Mi phi thăng là lúc, liền có thể thừa dịp tiên đạo ẩn giật, nhân đạo chưa viên mãn chi cơ, giấu ở cửa bên ma đạo bên trong, mượn cơ hội đoạt lấy khống chế thế giới này vì quân lương. Trần Ngang yên lặng tính kế đến. Nguyên bản thế giới này diễn hóa xác định thiên cơ chung, đống nhiên nhiều Trần Ngang cùng chủ thần này hai cái xâm nhập biến số, tương lai thiên nhân tương phạm đại cục, liền có một tia không thể biết trước tương lai. Nam Kinh dựa vào Trường Giang, hơi nước so Tê Hà Sơn càng vì sung túc, Trần Ngang cũng có thể bung ra một ít tay chân, nuốt hút một phen hơi nước tăng tiến thiên hà pháp lực tu vi, vì thế mãn thành người liền có chút kỳ quái, rõ ràng buổi sáng còn âm thời tiết, tới rồi buổi chiều liền vạn dặm không mây, trời quang một mảnh lên. Chờ hoàng hôn mặt trời lặn sau, Trần Ngang liền yên lặng vật công, thẳng đến một cái nhỏ gầy bóng người vô thanh vô tức sờ đến hắn nóc nhà thượng, nhẹ nhàng khấu tam hạ viên ngói. Trần Ngang mới hóa thành một đạo cầu vồng lẻn đến nóc nhà thượng, chỉ thấy lao hầu tử lén lút ngồi xổm nơi đó, làm ra một bộ vào đầu bức thai hầu dạng. Lao hầu tử nhìn đến hắn, ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn nóng vội đối Trần Ngang nói, ta dạy cho ngươi xem cái trò hay, ngươi cùng ta tới đó là. Trần Ngang không biết hắn làm cái quỷ gì, nhưng là dựa vào hắn tính cách, tuy rằng chơi đùa tâm rất nặng, lại tuyệt không sẽ lầm đại sự, Trần Ngang cũng không sợ hắn chỉ hoãn đêm nay hai người giết người chính sự. Quả nhiên, lão hầu tử mang theo hắn vẫn là hướng Đại La Miếu phương hướng đi, hai người giấu đi đột quang, bất quá một cái hô hấp liền tới rồi Đại La chùa ngoại trong rừng cây, giấu đi thân hình ở giữa không trung quan khán. Bọn họ phía dưới là ba cái ăn mặc hắc y liễu bóng người, Trần Ngang liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình ba cái đồ nhi hành tàng, ở Lý Ninh trên người còn có một con nhìn không thấy trùng nhi, hắn linh thức đảo qua, quả nhiên mặt sau cách đó không xa còn có một cái nằm bò bóng người, chính là kia Vương Minh. Lao con khỉ hưng phấn chỉ vào phía dưới ba người nói, ta sợ này khái chùa kẻ cắp đã chết không cái lai lịch, liền trước tiên dụ dỗ này Tề Lỗ Tam Anh tới trừ ác, nguyên bản cái kia lão tam còn tưởng xuyên một thân bạch y, bị ta trêu đùa mấy phen, mới biết được cái tốt xấu. Chúng ta ẩn thân ở chỗ này, âm thầm trợ bọn họ sát đi lên, nếu là kia tà người hiện thân, chúng ta lại đi ra ngoài phi kiếm chu sát. Kia lão hầu tử thích nhất trêu đùa người, nói tới đây quơ chân múa tay, hưng phấn không thôi, còn cùng Trần Ngang giảng giải nói, này Tề Lỗ Tam Anh không biết là cái gì lai lịch, võ công thật là lợi hại, huynh đệ ba người đều có một thân nhân gian tuyệt đỉnh võ nghệ, đáng tiếc tựa hồ hỏa hậu không đủ, bằng không lão hầu tử ta cũng muốn ăn cái buồn mệt. Nhưng bọn hắn đánh lên tới hảo sinh xuất sắc, so cái gì thuật pháp phi kiếm đều phải thú vị. Lão đại một tay ám khí tuyệt sống, lão nhị đao pháp khó lường, lão tam khinh công vô song, cụ đều có một thân thần diệu phun nạp tâm pháp. Nếu ta biết ai là bọn họ sư phó, liền đem bọn họ võ công bí quyết đều trộm tới, trộm tới. Hi hi. Trần Ngang bĩu môi cười lạnh nói, bất tài, phía dưới kia ba cái đều là ta kia không nên thân đồ đệ. Lao con khỉ cười đến một nửa, nghe hắn này vừa nói, liền không có tiếng vang, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu, đánh cái ha ha muốn đem chuyện này chôn qua đi, a ha ha. Mặt sau kia một cái tiểu tử theo ngươi đồ đệ đã nửa ngày, hắn một thân bản lĩnh vô dụng, nhưng một tay pháp thuật đến là có chút môn đạo, rõ ràng nhìn đến hắn thi pháp làm yêu, cố tình lao đạo cũng không biết hắn như thế nào đi theo ngươi đồ đệ mặt sau. Bởi vì hắn thả tìm tung trùng. Trần Ngang ở trong bụng trả lời hắn. Này trung nguyên nhân gian thuật pháp, có tam đại nguyên lưu. Một là thu đồ đệ vô số, pháp môn truyền khắp thiên hạ, được xưng La Phủ 3000 pháp La Phủ phái. Tuy rằng La Phủ đệ tử bản lĩnh nửa là tu sĩ nửa là nhân gian đạo thuật, lại cũng là đứng đắn cửa bên, ở tam đại nguyên lưu trung bản lĩnh ngược lại tối cao. Tiếp theo là Mao Sơn đạo sĩ, nhiều lấy trừ tà trừ quỷ, ảo thuật cấm hặc chờ pháp thuật là chủ, lại có ghét thắng nguyên rủa, luyện thi phóng cổ hại người bản lĩnh. Dưới trướng tuy rằng nhiều là người đứng đắn, nhưng cũng là trong chốn giang hồ tà đạo yêu nhân một đại nguyên lưu. Cuối cùng một cái Mai Sơn thủy sư, chính là nhân gian hạ tam lạm pháp thuật cùng tương tây từ xưa đến nay vu thuật kết hợp truyền thừa, nhiều là bà cốt vu hán chi lưu, đứng đắn tu sĩ trướng mắt ngoạn ý. Lao hầu tử nhữ mày nói, kia tiểu tử pháp thuật tuyệt diệu, so này tam gia đều vượt qua rất nhiều, liền ta nhìn không ra manh mối, nhưng cố tình lại ở nhân gian pha trộn. Hán truyền thừa đến tột cùng là ai đâu? Trần Ngang có lòng đang bên cạnh nói một câu, cũng là ta đổ nhi. Nhưng loại này thì công chuột sự tình rốt cuộc có thất hắn chính đạo cao nhân thân phận, liền không tiện mở miệng, vừa lúc Lý Ninh ba người đã lật qua Đại La Chùa tường vây, hấp dẫn ở lặng lẽ nhi lực chú ý. Chương 31, Tề Lô ba anh thăm ác miếu, độc hỏa ong đàn nháo Đại La. Lý Ninh ba người chỉ ở trên tường một trống, liền dựa vào cao siêu khinh công lật qua tường đi, từ Trần Ngang truyền công sau, ba người võ nghệ ở nhân gian đã là tuyệt đỉnh, hành động gian lặng yên không một tiếng động, cũng không sợ bị người nghe thấy động tĩnh. Này Đại La trong chùa quả nhiên có quỷ, đã tiếp cận canh ba, vẫn như cũ có rất nhiều trạm gác ngầm tuần tra người. Lý Ninh cách thật xa, quan sát một lát tuần tra quy luật, liền ở nơi xa phóng tiêu, đem những cái đó minh trạm canh gác trạm gác ngầm hết thể gạt bỏ. Trần Ngang quan sát bọn họ một hồi, thấy bọn họ hành sự rất có pháp luật. Lý Ninh có thể ở trên giang hồ hôn ra như thế đại danh hào, tự nhiên không phải dễ dàng hạng người, bọn họ hành hiệp trượng nghĩa giang hồ giao tế, đã là làm chín tay. Nếu không phải này Đại La trong chùa có cửa bên tà tu chống lưng, còn không cần Trần Ngang ra tay, liền có thể tự hành chấm dứt. Thấy mầm biết ê, lặng lẽ nhi xem qua kia tà tu gây án dấu vết, biết không là nhân gian bà cốt Vu Hán chi lưu có thể làm hạ đại án, có như vậy bản lĩnh cửa bên, pháp lực phỏng trường đạt tới âm thần kỳ, pháp thuật đã sẽ không bị nhân gian chó đen huyết, nguyên sự mang vật như vậy dơ bẩn. Ở Trần Ngang lặng lẽ nhi xem ra, vẫn thuộc về tạp cá nhất lưu, phúc tay liền có thể diệt trừ ngọn ý. Nhưng đối với nhân gian võ lâm nhân sĩ tới nói, đã là ma giáo lao tổ, tà phái tuyệt đỉnh cao thủ như vậy trong truyền thuyết tồn tại. Thuộc về trong chốn giang hồ trăm năm vừa ra tà đạo ngón tay cái, võ lâm nhân sĩ mong muốn mà không thể thành, mấy trăm năm khẩu khẩu tương truyền võ lâm thần thoại. Phía dưới Lý Ninh đám người còn đang tới gần chủ điện, trong miếu người đã nhận ra tuần tra đội không ổn, hướng ra phía ngoài hô hai tiếng, thấy không có người trả lời liền thì thầm mở ra, tức khắc kinh động cả tòa đại la miếu, rất nhiều hung thần ác sát. Nhìn qua liền không giống người tốt tăng binh dẫn theo giới đao liền vọt ra. Dẫn đầu một vị trên mặt chén khẩu một khối to xẻo hung tăng triều bốn phía chắp tay nói, vị kia bằng hữu đêm thăm chúng ta Đại La miếu. Không biết có cái gì đắc tội địa phương, thỉnh ra tới một tự. Lại có người ở bên cạnh kêu la nói, ai ở nơi đó giấu đầu lộ đuôi. Ra tới cấp đại gia nhìn xem. Trần Ngang cùng lặng lẽ tức khắc tinh thần chấn động, biết là chính chủ tới, lặng lẽ nhi cười nói, phải nên bọn họ rút dây động dừng. Cho chúng ta thấy rõ ràng tình huống. Trần Ngang lắc đầu nói, chỉ sợ trong miếu đóng lại người tốt, ta trước mượn cơ hội nhìn trộm một phen, miễn cho mặt sau ngộ thương rồi phu quân. Thức phân ra một chút linh thức đi xuống, tìm kiếm trong miếu tình huống. Tề Lỗ Tam Anh tải cao mật lớn, bị Đại La chùa hung tăng một kích, liền nhảy ra tới. Lý Ninh đến Trần Ngang thiên la quỷ nói ám khí bí quyết, eo túi trang rất nhiều kim thêu hoa, tu di một châm bay ra, liền muốn trong sân Đại La trong miếu một người tánh mạng, hắn thân pháp thi triển ra. Một châm giống như vũ đánh chuối tây, chỉ nhìn đến có người không ngừng ngã xuống. Loại này trường hợp liền như cổ đại vũ khí lạnh sống mái với nhau trùng, đồng nhiên toát ra một cái lấy súng máy bắn phá, trường hợp phi thường chi chấn động. Đại La chùa cũng có cao thủ, nhìn thấy Lý Ninh thân hình muốn phi thân tới gần, không có một cái có thể lướt qua hắn 20 bước nội. Trong trời đêm phi châm lớn nhỏ chỉ nếu con muỗi, cố tình mang theo một cổ mạc danh khí kình, đó là đồng quán sáng chế khí độc, quả thực đem âm độc quỷ dị phát huy tới rồi cực hạn. Trung châm người chỉ cảm thấy hơi hơi tê dần, như là bị muỗi cắn một ngụm, ít khi tiện nhân sự không tỉnh, bị khí độc công tâm. Hào âm độc võ công. Đối diện Đại La chùa hung tăng tránh ở trong đại điện hô, các hạ là ai? Vì cái gì muốn tìm chúng ta Đại La miếu đen đủi? Ta Thiết La Hán huống nguyên tự hỏi không có đắc tội các vị, vì sao lấn trên đầu tới? Tựa hồ hắn danh hào ở trong chốn giang hồ có chút địa vị, Tề Lỗ Tam Anh vừa nghe, liền phái ra Chu Thuần tới, đứng yên ở bọn họ đối diện, cao giọng quát, tặc tử. Các ngươi làm nhiều việc ác, hiện giờ báo ứng trước mắt còn tưởng rào biện. Chúng ta huynh đệ ba người tuần nguyệt trước liền biết các ngươi ác hành, sợ oan uổng người tốt, vì thế nhiều phiên tìm hiểu, ta đại ca Lý Ninh càng là vài lần lẻn vào quá các ngươi tặc xảo. Tận mắt nhìn thấy tới rồi các ngươi bắt cướp đàng hoàng tù với chùa nội, ngày đêm thi bạo, táng tận thiên lương. Cái kia tới các ngươi trong chùa du ngoạn, đánh vỡ các ngươi rèm pha tú tài, cũng là ta đại ca trộm cứu đi. Há liêu các ngươi lòng lang dạ sói, lại đem hắn hại đi. Hôm nay, chúng ta Tể Lỗ Tam Anh tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi này đàn bại hoại. Bên trong hung tăng nghe vậy cười lạnh nói, nguyên lai là Tể Lỗ Tam Anh. Ta xem các ngươi luyện ra này một thân bản lĩnh không dễ dàng, thương tiếc các ngươi tài cán, nguyên bản tưởng lưu các ngươi ba điều tánh mạng, các ngươi còn khi ta sợ các ngươi không thành. Hắn có tâm triển lộ bản lĩnh, liền từ sau thắt lưng móc ra một cái hồ lô, mở ra khẩu tử nhắm ngay đại điện ở ngoài, dùng sức hướng hồ lô đế một phách, cái này pháp khí trung vọt lên một cổ xương đen, bay vút lên dịch chuyển, chiếm cứ ước nửa mẫu không gian. Xương đen nghe thấy được người sống hương vị, trực tiếp hướng Tể Lỗ Tam Anh ẩn thân chỗ toàn đi. Trần Ngang xem rõ ràng, kia cổ xương đen là từng con ngón út lớn nhỏ độc con sở tụ tập phong đàn, rậm rạp có mấy chục vạn chỉ nhiều. Này đó tính tình bạo ngược độc con tụ tập lên, so cái gì xài lang hổ báo đều phải đáng sợ, nhậm ngươi võ công rất cao, đều đừng nghĩ trực diện này anh. Lao hầu tử lặng lẽ nhi ở bên cạnh hỏi, đạo hữu còn không ra tay. Bực này hại người pháp thuật cũng không phải là nhân gian võ nghệ có khả năng địch ta. Này đó độc hỏa ong vì người tu đạo thuần dưỡng, độc tính đặc biệt đáng sợ, còn lấy huyết tế phương pháp tế luyện qua, tính tình thị huyết bạo ngược, có cái danh hào gọi là phong hổ, thấy huyết lúc sau dũng mãnh không sợ chết, bị hỏa một thiêu, liền hóa thành độc yên, phi thường khó khăn triển. Trước từ từ, độc ong tuy rằng khó chơi, nhưng Lý Ninh làm người cẩn thận hành sự kín đáo, hắn chưa chắc không có cách nào. Trần Ngang nói, độc ong từ trong hồ lô một bay ra tới, liền tụ tập ở bên nhau, theo người sống hương vị mà đi. Này đó dị chủng hung tàn thị huyết, tà pháp tế luyện khi, thường xuyên muốn uy huyết thực cho chúng nó ăn, kia hung tăng vì tế luyện như vậy một hồ lô, không biết hại bao nhiêu người. Hắn không bỏ được cấp này độc con tiêu tiền mua dê bò huyết thực, liền hại người tới dưỡng, kết quả tính tình so giống nhau độc con càng vì bạo ngược, nghe người huyết liền điên. Chu thuần đầu tiên vọt đi lên, thân pháp triển khai, cố ý chọc giận này đó độc con, hắn cởi áo khoác trưởng lực nhất trà sát, liền đem chi dẫn châm, đem trong tay thiêu đốt áo ngoài hướng long đàn chung một ném. Liền nhanh nhẹn né tránh đại điện trung bay ra ám khí, một trưởng bổ ra cửa sổ, hướng đại la chùa hung tăng sở tụ tập đại điện trung chui đi vào. Độc ong đàn phát ra phẫn nộ vù vù thanh, theo Chu thuần đảo tẩu phương hướng, liền chui qua đi. Lúc này đại điện trung Chu thuần tả thoán hữu thoán, phát ra nhiều loại ám khí, bị thương rất nhiều người. Độc ong nghe huyết khí nổi cơn điên, chui vào đại điện trung, gặp người liền cắn, ngay cả kia phóng long hung tăng đều mệnh lệnh không được, hắn cũng chỉ có thể ỷ vào một ít ong dược bảo hộ chính mình không bị gặm cắn. Nơi nào còn có thể trợ giúp những người khác, trong khoảnh khắc, đại điện trung lang khóc quỷ gào, tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Chu thuần ỷ vào Trần Ngang truyền lại thân pháp, ngược lại là cái thứ nhất chạy ra tới. Có những cái đó huyết thực hấp dẫn độc con lực chú ý, hắn liền có thể thuận lợi thoát thân, nhưng rốt cuộc độc con số lượng quá mức khổng lồ, đại điện hắn chuyển xê dịch di địa phương lại quá mức nhỏ hẹp, vẫn là bị đinh hai khẩu. Chạy trốn tới đại điện ngoại mấy trăm bước sau tiện độc tính phát tác, mềm mại ngã xuống xuống dưới. Cuối cùng bị Lý Ninh liều chết cứu trở về. Chương 32, định thân pháp trùng sát ma quá, bảy tay dạ xoa âm hồn kiếm. Lúc này đàn tăng đại loạn, phóng độc con kia hung tăng thiết la hán hướng nguyên trật vật rút đi, Lý Ninh cùng Dương Đạt lo lắng nghĩa đệ thương thế, cũng không có sấn thắng truy kích, kia hướng nguyên đang chuẩn bị tạm thời rút đi, tránh đi Tể Lỗ Tam Anh mũi nhọn, đồng nhiên nghe được sau lưng có cái nam tử khàn khàn thanh âm, thấp giọng nói, "Hướng sư huynh, ta tới trợ ngươi rút một tay." Hướng nguyên đại hỉ, "Ma quá, ngươi tới vừa lúc." Mau trợ ta bắt lấy bọn họ ba cái, nếu là quấy rầy lòng phi sư thuốc luyện pháp, chúng ta ai cũng không đảm đương nổi. Mau quá nghe vậy đột nhiên một đốn, thấp giọng đáp một câu hảo, làm như thập phần sợ hai vị này lòng phi sư thuốc. Hắn tay phải thiếu hai cái đầu ngón tay, nhìn đến Chu Thuần liền mắt lộ hung quang, quát lên, Chu Thuần, ta nguyên bản kính ngươi làm người, hảo tâm cùng ngươi kết giao, há liêu ngươi như vậy trở mặt không biết người, đầu tiên là tức giật ta hai căn đầu ngón tay, lại nói phóng ta một con ngựa, rồi lại lập tức đổi ý đổi giết. Nếu không có ta sư tôn tiến đến cứu rút, ta mau quá sớm đã chết oan chết uổng. Hiện giờ ta Long Phi sư thúc ở chỗ này, ngươi nếu thối lui, còn nhưng kéo dài hơi tàn, chờ ta ngày sau học thành lại cùng ngươi lý luận. Bằng không kinh động sư thúc pháp giá, quản giáo ngươi hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Trần Ngang nghe được rõ ràng, trong lòng kinh ngạc nói, ta nói khó trách mau quá có thể từ Tể Lỗ Tam Anh cùng Vương Minh thủ hạ chạy trốn, nguyên lai là kim thân là hán pháp nguyên cứu rút. Lại nhờ bao che với bảy tay dạ xoa Long Phi thủ hạ, cùng này đại la miếu yêu nhân pha trộn ở bên nhau. Lại véo chỉ tới tính, Quả nhiên là kim thân La Hán pháp nguyên tính đến chính mình có thể trò chi duyên mau quá gặp nạn, riêng cứu hắn một mạng. Đến nỗi bảy tay Dạ Xoa Long Phi, hắn không ở Vũ Di Sơn Phi lôi động, tiến đến ứng thiên thành, chính là vì hại những cái đó nữ tử tánh mạng, lấy các nàng hồn phách luyện chế 18 tôn rượu tương âm ma, phối hợp trong tay cựu tử màu âm hồn kiếm, liền có thể phát huy ra rất nhiều lợi hại ma pháp uy lực. Pháp mồng một tết sau muốn hắn còn hữu dụng, nếu là Từ Vân Chùa không có hắn, chưa chắc có thể trêu chọc tới như vậy nhiều năm đại phái dư nghiệt. Hứa Phi Nương còn không có như vậy đại hy vọng, cũng chỉ có pháp nguyên cái này nhập môn so nàng sớm, vẫn luôn đối Hỗn Nguyên tổ sư trung thành và tận tâm, lại không có phản bội tiền khoa nhân tài có thể áp đảo những cái đó yêu đạo cửa bên, làm Từ Vân Chùa dẫn đầu người. Hơn nữa pháp nguyên tuy rằng kết giao rất nhiều ác nhân, nhưng bản thân lại ít có ác tích, thậm chí xương thượng là giữ mình trong sạch, lưu hắn một mạng cũng không đến mức tạo hạ ác nghiệt, chính tà đấu kiếm Từ Vân Chùa còn muốn hắn nhiều mặt mời, mới có thể thỉnh động Lục Bảo lão tổ, Hiểu Nguyệt thiền sư như vậy ma đạo ngón tay cái. Trần Ngang không chịu ra tay, lặng lẽ nhi cũng ở kia nhìn, bọn họ đều cụ đã biết, bảy tay Dạ Xoa Long Phi mới là bọn họ phải đợi chính chủ, trong sân hai cái yêu nhân, ma quá vừa mới vừa bái sư, không có cái gì lợi hại bản lĩnh. Hướng hồ nguyên lại bị Chu Thuần lừa đến dùng đi lợi hại nhất một kiện pháp bảo, đã không phải Tề Lô Tam Anh đối thủ. Chỉ là có người lại kìm nén không được, Vương Minh nghe được Mao Quá tên liền sao động lên, hắn lại đi phía trước dịch một ít khoảng cách, cố ý cùng Tề Lô Tam Anh sai khai căn hướng. Khi trước hướng chính mình cái mũi thượng một chủ y, đánh chính mình cái mũi đau xót nước mắt đều chảy ra, liền có hai chỉ nhìn không thấy sâu từ trong lô mũi phun ra, chiều Mao Quá nơi đó bay qua đi. Này hai chỉ sâu đều là hắn luyện ra pháp chủng. Một con là sâu ngủ, một con là định thân trùng, một cái có thể mê người thần trí, một cái khác có thể sơ cứng thân thể. Tuy rằng không phải cái gì đắc lực pháp thuật, nhưng thắng ở ẩn ngốc, hai chỉ sâu cùng nhau bay ra, quen cửa quen mẻo chui vào Mao Quá cùng Hướng Nguyên trong lỗ mũi, cũng không từng khiến cho bọn họ chú ý. Thẳng đến Hướng Nguyên bỗng nhiên dâng lên từng đợt cực cường liệt buồn ngủ, dưới chân cũng đứng yên không đủ, lung lay hai hoảng, sắp sửa ngã xuống, bọn họ mới phát hiện không ổn, Hướng Nguyên méo một phen chính mình đùi căn. Dùng cảm giác đau tạm thời ức chế trụ buồn ngủ, hét lớn, không tốt. Mao Thái sư đệ, chúng ta chứ người khác cảm toán, mau đi kêu Long Phi sư thúc. Mao Quá nơi nào còn có thể động, chỉ có hai cái đôi mắt ở đảo quanh, hiển lộ ra nôn nóng chi sắc. Hướng Nguyên cắn răng một cái vừa định lớn tiếng kêu cứu, liền cảm giác trước mắt tối sầm, đầu đã bay lên thiên, Vương Minh hoành khởi lây dính thượng hắn cổ huyết trường kiếm, liền hắn thi thể trong lòng ngực hồng hồ lô đều không màng thu tác, liền chiều Mao Quá chạy như bay mà đi. Này liên tiếp biến cố đừng nói Mao Quá không có phục hồi tinh thần lại, ngay cả Lý Ninh ba người đều có chút mờ mịt, chỉ có Trần Ngang, lặng lẽ nhi hai cái thấy rõ, lặng lẽ nhi hắc hắc cười nói, vẫn là cái nhưng tạo người. Vương Minh chạy đến Mao Quá trước mặt, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhất kiếm lấy hắn mạng nhỏ. Hạc Linh kiếm phong duệ, trực tiếp cắt lấy Mao Quá đầu bị Vương Minh để ở trên tay, coi bên cạnh những cái đó hung tăng như không có gì, lập tức hướng Tề Lỗ Tam Anh đi đến, đi vào Lý Ninh bọn họ không được mười bước trước mặt. Vương Minh đứng yên chiều bọn họ chắp tay nói, Lý Ninh thúc phụ ở không? Lý Ninh trần chờ nói, ngươi, ngươi là Vương Minh. Vương Minh mấy ngày nay cũng không biết tao ngộ cái gì biến cố, ngày xưa một trương hận không thể tràn ngập biểu tình, làm người biết chính mình sắc mặt tuổi trẻ gương mặt thượng, hiện giờ đã là hờ hững một mảnh, thâm trầm như thế, khó trách Lý Ninh nhất thời không dám tương nhận. Vương Minh đem trong tay đầu người ném đi, chiều Lý Ninh bài nói, gặp qua thúc phụ, đúng là Vương Minh giáp mặt. Thật lâu sau Lý Ninh mới nói, ngươi đứa nhỏ này, vì sao không đi gặp ngươi thúc thúc? Hắn không đến tin tức của ngươi, hảo sinh sốt ruột. Vương Minh cũng thật lâu không có trả lời, cuối cùng mới thở dài nói, Vương Minh, đã trở về không được. Thỉnh Lý Ninh thúc phụ chuyển cáo ta thúc thúc một câu, thỉnh hắn nói cho ta lão cha mẹ nói, Vương Minh bất hiếu, làm cho bọn họ coi như không sinh quá ta đứa con trai này, lại nghĩ cách kéo dài Vương ra hương khói bãi. Bọn họ mệnh chung có khác một cái nhi tử, ta này nghiệt tử, liền quyền đương không dưỡng quá. Lý Ninh giận dữ nói, ngươi đang nói cái gì? Vương Minh ngửa mặt lên trời bi phẫn cười dài, Lý Ninh thúc phụ, Tuần Nguyệt không thấy, Vương Minh còn vào được ngươi mắt không? Ngược lại khóc lớn nói, ngươi có biết, ta vì thế trả giá cái gì đại giới? Cười to ba tiếng, lại khóc lớn ba tiếng, xoay người liền muốn ly khai. Lại nghe đến một cái khàn khàn thanh âm quát, ai ở nơi đó lại khóc lại cười, làm chút quái thanh, quái dày ta luyện pháp. Dây lắc gian, chủ điện sau đằng khởi một đạo màu xanh lục u bích kiếm quang, nâng một cái màu da thanh hắc. Khớp xương thô to, cả người âm lành âm hàn giống cương thi nhiều quá giống người ba phần nam tử, nhìn đến đại la trong miếu thi hoành khắp nơi, Mao Quá, Hướng Nguyên đều phục thi trên mặt đất, lập tức lộ ra cực kỳ tàn khốc cười lạnh nói, giết ta sư điệt nhi, làm ta ở pháp nguyên trước mặt ném mặt mũi. Ta cho các ngươi để mạng lại còn. Hôn nguyên tổ sư ở khi, Pháp Nguyên thường xuyên lấy môn quy nói hắn, Long Phi liền đối với chính mình vị sư huynh này có vài phần bất mãn, sau lại bái ở Lư Sơn thần ma động bạch cốt thần quân giáo hạ, thân kiêm hai nhà chi trưởng, liền cùng Pháp Nguyên nổi lên dơ bẩn, nhưng rốt cuộc không có trở mặt. Hơn nữa mau qua cái này sư điệt nhi tham hoa háo sắc pha cùng khẩu vị của hắn, thấy hắn đảo thi trên mặt đất, Long Phi chẳng phải giận dữ. Long Phi sở luyện cựu tử mâu âm hồn kiếm là tà phái hiếm thấy thành bộ phi kiếm, tổng cộng 24 khẩu, chính là năm đại phái phi kiếm chung nhất vi phạm lẽ trời một bộ, toàn thân bị bích quang cuốn quanh, giam cầm cựu tử mâu âm ma với trên thân kiếm, kiếm quang bên trong không biết luyện vào nhiều ít oan hồn lệ phách. Một đạo thất luyện bích quang liền từ Long Phi trên người đánh sâu vào xuống dưới, chỉ một kích liền đem Lý Ninh ba người cũng Vương Minh nơi đất rào thành dập nát. Chương 33, địa lao lặng lẽ cứu người, chạm Long Phi mài giũa kiếm thuật. Trần Ngang hừ lạnh một tiếng, bung ra đem Lý Ninh ba người cũng Vương Minh nắm lấy thiên hà pháp lực, đưa bọn họ hộ ở sau người. Lặng lẽ nhi đem trên người hiểm tí đạo bảo một trường, liền hóa thành một quyển thật dày màu vàng đất bảo quang, đem bốn người cùng nhau bao lại, lại một phách sau đầu, đằng khởi một viên sọt liễu đại minh châu, che ở chính mình trước người. Quả nhiên là trộm môn người trong, thân gia phong phú, xa không phải Trần Ngang như vậy vừa mới chuyển sang kiếp khác, chỉ có một kiện luyện ma chân hỏa chi bảo người có thể so sánh với. Ta liền biết có người đang âm thầm mai phục, không có các ngươi ám toán, ta hai vị sư điệt nhi như thế nào sẽ bị vài người gian hiệp khách hư đi. Hai cái dấu đầu lộ đôi hạng người, an dám dây rủa. Nếu là thuốc thủ nhận lấy cái chết, lao tổ ta còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây, nếu là dám can đảm phản kháng, liền có lửa ma luyện hồn hưởng thụ. Thất luyện kiếm quang nên xe chạy không chết, cùng Long Phi trên người lại bay ra 11 đạo kiếm quang cùng nhau, chiều Trần Ngang, lặng lẽ nhi bay tới. Trần Ngang trương tay phát ra một đạo luyện ma chân hỏa, liền nghe được lặng lẽ nhi truyền âm nói, Trần đạo hữu, này Long Phi phi kiếm lợi hại, hẳn là năm đại phái chân truyền. Trần Ngang cũng truyền âm qua đi nói, người này đều không phải là đối thủ của ta, ta vừa rồi phát hiện, này chùa nội địa lao chung đóng lại rất nhiều bọn họ bắt cướp tới vô tội nữ tử, sấn người khác từ trong địa lao ra tới, đạo hữu ngươi đi trước cứu ra những cái đó đáng thương nữ tử. Ta hảo đem này mãn chùa trên dưới nghiệp chướng, cùng nhau luyện chết, miễn cho thương cập vô tội. Lặng lẽ nhi nghe vậy trần chờ một lát, Long Phi pháp lực có bao nhiêu lợi hại. Trước có một cái sư phó là cửa bên đứng đầu tông sư, cùng trường mi chân nhân cùng thế hệ hôn nguyên tổ sư, mặt sau một cái sư phó Lư Sơn thần ma động bạch cốt thần quân, cũng là ma đạo ngón tay cái, có thể nói thân kiêm ma đạo cửa bên đứng đầu truyền thừa. Pháp lực không ở lặng lẽ nhi dưới. So sánh với dưới, Trần Ngang tuy rằng vừa thấy mặt liền bắt hắn, nhưng rốt cuộc không có càng tiến thêm một bước giao thủ, hắn cũng không biết Trần Ngang càng sâu một tầng chi tiết. Trần Ngang xem hắn chần chờ, phất tay đánh ra một đạo pháp lực đem hắn bọc khởi, mượn bầu trời thiền tinh chi lực vừa chuyển, liền chống rông dịch chuyển, đưa hắn đi xuống trong địa lao. Lặng lẽ nhi chỉ là bừng tỉnh trong nháy mắt, liền từ bầu trời bị dịch chuyển tới rồi trong địa lao, hắn lúc này mới sờ đến Trần Ngang một chút chi tiết, trong lòng khiếp sợ không thôi, Trần đạo hữu thật là lợi hại pháp lực, kia bảy tay dạ xoa quả thực không phải đối thủ của hắn. Mượn tinh giống chi lực rời đi đột pháp, ở ban đêm đều phải thắng với ta gấp 10 lần pháp lực, lúc này phía chân trời đã phóng minh, đàn tinh ẩn giật, khó khăn đâu chỉ để cao gấp 10 lần. Cứ như vậy, Trần đạo hữu pháp lực chẳng phải là thắng qua ta gấp trăm lần. Long Phi tuy mạnh, nhưng cùng ta đơn giản là ở sàn sàn như nhau, Trần đạo hữu muốn giết hắn, cũng bất quá là có chút phiền phức mà thôi. Lập tức liền yên tâm, bắt đầu khắp nơi giải cứu nơi này bị giam giữ người đáng thương tới. Trần Ngang bên này thi triển pháp lực dịch chuyển, bên kia lại sử một đạo trường minh đăng linh diệm hóa thành mây lửa, đem cả tòa đại la chùa đều bao phủ ở bên trong, áp xúc Long Phi chuyển dịch đằng di không gian, mây lửa trung linh lửa khói lực nội chứa. Nhìn qua liền giống như ánh nắng chiều ánh bình minh dáng màu dấu ở đám mây chung giống nhau, mấy cái hung tăng nhìn không thấu trong đó bí ẩn, sở trường đi xúc, dây lắt liền biến đốt thành một đoàn cạn. Một đám ngu xuẩn. Long Phi hừ lạnh nói, hắn nhìn tránh ở hắn phía sau đại la chùa còn sót lại, đồng nhiên trong mắt hung quang vừa chuyển, sau lưng lại bay ra 6 khẩu âm hồn kiếm, đưa bọn họ hết thể huyết tế phi kiếm. Được huyết tế huyết quang tương trợ, 6 khẩu âm hồn kiếm cùng lúc trước 12 khẩu sát nhập ở một đường, dần dần xa lánh khai tới gần mây lửa. Thắng được kiếm quang thi triển không gian. Phi kiếm là người tu đạo nhất thường dùng pháp bảo, tu sĩ kiếm thuật trải qua lịch đại phát triển, bác đại tinh thâm, thật sự là thuộc sơn thế giới nhất có đặc sắc một loại tuyệt nghệ. Một ngụm phi kiếm sắc nhọn tuyệt luân, cùng nguyên thần tương hợp, xuất nhập thanh minh, nhất kiếm phá tấn vạn pháp, thật sự là bức cách mười phần, tao khí nội chứa, thực thích hợp Trần Ngang khẩu vị. Trần Ngang pháp lực vì này một giới nhất thượng thừa vài loại chi nhất, lấy hắn đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, tích lũy đại lượng về năng lượng, không gian, tin tức, duy độ tri thức, chính là này giới bên trong lực sát thương lớn nhất vài loại pháp thuật cũng hạ bút thành văn, đừng nói một cái nho nhỏ bảy tay dạ xoa Long Phi, chính là đem toàn bộ Giang Tô luyện thành đất khô cằn cũng không hề lời nói hạ. Vô luận này đây thiên hà pháp lực đánh vỡ vỏ qua đất, đem trong tay trường mệnh đèn diễm dẫn động thái cổ mà phổi độc hỏa, đem một cái đại lục luyện thành đất khô cằn, vẫn là dẫn động cửu thiên trận gió đánh sâu vào địa biểu, đem vỏ quả đất ma đi một tầng, cụ là bình thường. Khởi xướng tàn nhẫn tới câu động vực ngoại thiên, đem toàn bộ thiên ma giới kéo đến này giới, lao ra vô số âm ma thiên ma diệt thế, sau đó tốn chút công phu dẫn động thái dương tinh nội chứa chân hỏa, đốt cháy viên tinh cầu này cũng đều không phải là không thể. Bất quá khi đó, phỏng chừng liền phải sẽ rách mặt cùng linh không tiên giới, thiên giới đại năng đối thượng, ở thuộc sơn thế giới chiến cái thiên điệu tàn biến, băng toái vô số ngân hà, thậm chí liền thời gian đều đánh tới không còn nữa tồn tại. Bất quá Trần Ngang vẫn là rất thích thế giới này, đương nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Trong đầu cân nhắc khi nào cũng khai lò luyện kiếm, vì chính mình luyện chế một phen tiện tay phi kiếm, quay chung quanh trong người chu thiên hà pháp lực, lại tinh luyện thành hai thuốc, lấy thiên nhất chân thủy, thái âm chân thủy pháp lực vì nòng cốt, hóa thành hai khẩu kiếm quang, cùng Long Phi 18 khấu cựu tử mâu âm hồn kiếm chiến đấu tới rồi cùng nhau. Long Phi kiếm quang tính chất sắc nhọn, dù cho Trần Ngang thiên hà pháp lực tuyệt diệu, ngưng tụ kiếm quang như có thực chất, nhưng rốt cuộc cũng không phải đứng đắn phi kiếm, hơi có tiếp xúc đó là cứng lại, kiếm quang pháp lực càng là ẩn ẩn muốn tán loạn, thẳng đến Trần Ngang tạm lánh âm hồn kiếm phong mang, chỉ lo điểm, dính, triển, đánh thọc sườn, kiếm quang một xúc tức đi, không cùng âm hồn kiếm chính diện giao phong, thế cục mới ổn định xuống dưới. Trần Ngang tổn túy chính là lấy Long Phi mài giũa kiếm thuật, dựa vào chính mình đáng sợ tính toán lực cùng cao tuyệt ánh mắt, cùng Long Phi dây dưa, vừa mới bắt đầu còn cần mây lửa thường thường cùng cứu giúp một phen, phối hợp kiếm quang bức Long Phi hồi kiếm hộ thân, sau lại kiếm thuật dần dần thuần thục, liền thi triển ra đủ loại vượt quá thường nhân tưởng tượng cực hạn kiếm thuật, làm phía sau Tể Lỗ Tam Anh cùng Vương Minh đám người xem trợn mắt há hốc mồm. Tới rồi cuối cùng Trần Ngang lưỡng đạo kiếm quang đồng thời ở rất nhiều địa phương xuất hiện, người khác xem ra là Trần Ngang lại hóa ra rất nhiều kiếm quang, nhưng chỉ có Trần Ngang biết, hắn hai khẩu kiếm quang vẫn chưa ra tăng quá, những cái đó tân xuất hiện kiếm quang chính là kiếm đạo chung một loại cảnh giới thượng thừa, kiếm quang phân hóa. Nay một giới chung, kiếm quang phân hóa kiếm thuật cũng chưa chắc như thế nào hiếm thấy, rất nhiều đạo hạnh cao thâm lão tiền bối đều có chiêu thức ấy, cũng chỉ có tân nhập đạo tu sĩ, có thể bằng này bác cái kiếm thuật kỳ tài khen ngợi, nhưng là giống Trần Ngang như vậy, bằng vào chính mình pháp lực biến ảo kiếm quang dùng ra tới, lại cũng là vang dội cổ kim, tuyệt vô cận hữu. Long Phi vừa mới bắt đầu còn có thể nhẹ nhàng mà chống đỡ, nhưng chờ đến mặt sau Trần Ngang kiếm thuật thuần thục, liền có chút nan kham lên. Hắn một bên thúc dục kiếm quang, cùng Trần Ngang dây dưa, một bên yên lặng cảm ứng Trần Ngang hơi thở, hộ thân sáu khẩu âm hồn kiếm vận sức chờ phát động, đáy lòng thầm nghĩ, người này chẳng những pháp thuật lợi hại, kiếm thuật càng là siêu tuyệt, phổ vừa tiếp xúc còn có chút sơ hở, nhưng lúc sau liền càng ngày càng cao tuyệt, lại chưa cho quá ta cơ hội. Nếu muốn thắng hắn, còn phải cực kỳ binh. Bằng không chờ hắn mặt sau, pháp thuật kiếm thuật đồng loạt thúc dục, ta cũng chỉ có ném xuống phi kiếm chạy trốn phân. Một cái không tốt, còn phải bị hắn chém giết. Liên tìm đến một cái cơ hội, đem mới luyện chế rượu tương âm ma thả ra đi, vô thanh vô tức nếu muốn đánh Trần Ngang một cái trở tay không kịp, sau đó nhân cơ hội cầm trong tay 6 khẩu âm hồn kiếm thả ra đi, liên hợp trong sân 18 khẩu, đem chính mình bình sinh nhất đắc ý một bộ kiếm thuật dùng ra tới, 24 khẩu cựu tử mâu âm hồn kiếm đem đại địch chém giết. Nhưng hắn bất động còn hảo, động một chút hẳn phải chết. Ma đạo pháp thuật thượng, Trần Ngang có thể so với Tây Côn Luân những cái đó ẩn cư lão quái vật, thả ra âm ma còn không phải là cấp Trần Ngang nhúng tay cơ hội. Trần Ngang cười lạnh khắp một cái pháp quyết, ngược lại đem rượu tương âm ma điều khiển, phản vệ Long Phi cái này chủ nhân. Long Phi la lên một tiếng, hộ thân kiếm quang liền ẩn ẩn có chút tán loạn, Trần Ngang kiếm quang vừa chuyển, chống giống dịch chuyển mấy trượng, trực tiếp từ Long Phi hộ thân kiếm quang khe hở trùng xuyên qua, nhất kiếm đem hắn chém giết. Liền nguyên thần đều bị trên thân kiếm mang theo một cổ túc sắt vạn vật lạnh thấu xương chi ý, sinh sôi hủy diệt. Long Phi nguyên thần tán loạn, sắt chết dưới chân mây đen liền rốt cuộc không đứng được, một đầu ngã xuống. Chương 34, phân bảo Trần Ngang ban ba đồ, cứu người Dương thị sinh ý nghĩ sang bậy. Trương tay đem mây lửa thu nhiếp, thiên hà pháp lực bọc 24 khẩu cựu tử mâu âm hồn kiếm, trở lại Trần Ngang trong tay, lúc này mới giơ tay đem Long Phi thi thể thượng bách bảo túi cách không gỡ xuống, lại thu tắc một phen, tìm hoạch một ít ma đạo sự vật. Cùng nhau thu vào bách bảo trong túi, Trần Ngang lúc này mới dùng linh hỏa đem Long Phi cùng mãn chùa hung tăng thi thể luyện đi. Nhìn đến mau quá cùng hướng nguyên thi thể, Trần Ngang đem cái kia hồng da hổ lâu cầm ở trong tay, mới đối Lý Ninh Phong Phú nói, ngươi đem này hai cái nghiệp chướng thi thể cầm đi đưa quan kết án, miễn cho triều đình lại quấy rầy những cái đó khổ chủ. Lại xem này đại la chùa to như vậy của cải, cười lạnh nói, nơi này liền không cần tiện nghi những cái đó tham quan phì lại, đem những cái đó yêu nhân thu nạp vàng bạc tài phú chia làm tam phần, một phần trợ cấp cấp những cái đó vô tội bị giết khổ chủ, một phần giao cho đợi lát nữa lặng lẽ nhi tiền bối cứu trở về vô tội nữ tử, giao cho các nàng trượng chi an cư lạc nghiệp. Cuối cùng một phần các ngươi chính mình nhận lấy, ngày sau hành hiệp trượng nghĩa, gặp được thiên tai nhân họa cũng có thể giúp đỡ một phen. Lý Ninh cung kính nói, là, sư phụ. Trần Ngang xem qua bọn họ ba người trong mắt toàn vô giả ý ẩn ác ý, liền biết kinh lần này, ba người cụ đã vui lòng phục tùng. Chân chính đem chính mình đương nhà mình sư tôn tới đối đãi, đó là Chu Thuần cũng là như thế. Một hồ lô độc hỏa ong đã bị Trần Ngang tiêu hủy, Chu Thuần độc thương phát tác nhịn không được kêu lên một tiếng, Lý Ninh nghe xong cũng thực lo lắng, âm thầm trách cứ chính mình vì cái gì lúc ấy không có lưu lại một chút Trần Ngang ban cho Linh Hạc Tiên. Trần Ngang nhìn ra hắn lo lắng, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Chu Thuần nói, cái chai có 9 viên đan dược, ngươi phục một viên đi xuống, liền có thể giải trên người hòa độc. Lại cấp Lý Ninh hai cái bình ngọc nói, ta tháng trước cùng vài tên bạn bè luyện đan, phân một phần, nơi này ban cho các ngươi một ít, ngày sau hành tẩu giang hồ ngộ được với, nơi này có tam bình đan dược. 9 viên kia một lọ gọi là khư tà đan, có thể loại trừ ngoại ma, phụ chính lập buồn, các ngươi ngày sau có thi đan cứu người thời điểm, làm cho bọn họ liếm một liếm liền có thể. Nhìn đến ba người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Trần Ngang cười mắng, không phải vì sư keo kiệt, mà là này đan vốn là nhiều có linh hiệu, một viên hóa khai ở một ngụm nước giếng chung, liền có thể được một ngụm rực giếng, loại trừ cảm mạo bệnh thương hàn 3 tháng đều dùng bất tận, có thể trị liệu mấy vạn người. Chu Thuần sở trung hòa độc, ở đại trong buồn hóa khai, cũng có thể trị liệu mấy trăm người. Nghe được lời này, Chu Thuần nơi đó còn dám dùng, vội vàng nói, kia đệ tử cũng liếm một liếm liền có thể. Không cần, ta cho các ngươi dùng, tự nhiên có ta ý tứ. Các ngươi ở trong chốn giang hồ pha trộn, võ nghệ ta đảo không lo lắng, duy nhất liền sợ các ngươi chịu người ám toán, chúng độc chúng ta, khư tà đan dùng sau bách độc bất xâm, cũng là vi sư trợ các ngươi một phen hảo ý, các ngươi ba cái các dùng một cái. Dư lại hai loại đan dược, một cái là thoát thai hoán cốt đan, có thể trọng tố căn cốt, tổng cộng có 3 viên, các ngươi tự hành cân nhắc như thế nào sử dụng. Có khác 24 viên tích cốc đan, này đan có thể trị thiên hạ truyền lưu nhất quảng một loại bệnh. Đói bệnh, các ngươi hành tẩu giang hồ, liếm một liếm liền có thể mấy ngày không đói. Hiện giờ thiên hạ loạn tượng sơ hiện, nếu có nạn dân dân chạy nạn sát chết đói chi khổ, các ngươi không được yêu quý này đan, tức khắc cứu trị. Nay một viên đan, có thể chắc bụng mấy nghìn người. Nếu các ngươi hái này đan trọng với mạng người, liền không hề là ta môn hạ. Lý Ninh chờ ba người nghe xong Trần Ngang như vậy trọng nói, nơi nào còn dám dường như không có việc gì, vội vàng dập đầu thề thề nói, đệ tử tất cẩn tuân sư mệnh, người vi phạm ngũ lôi hoanh đỉnh vân vân. Trần Ngang bên này phân phó xong đệ tử, liền quay đầu cười như không cười nhìn Vương Minh. Vương Minh vừa định ngạnh cổ nói chút, trộn ngươi pháp bảo chính là tiểu gia ta, ta nhậm chừng nhậm phạt đó là. Như vậy lời nói hùng hồn, nhưng nghĩ vậy đoạn thời gian tạo hóa đồng tử dạy dỗ, liền hề vải xuống dưới, xúc đầu mênh ngông đứng ở bên cạnh. Há liêu Trần Ngang chỉ làm hắn đem mau quá thủ cấp lưu lại, liền vung lên ống tay háo đem hắn thả chạy. Tạo hóa đồng tử, lúc này ta tránh đến khí vận cũng đủ triệt tiêu phóng trùng chi thuật tiêu hao sao? Vương Minh một mặt bỏ trốn mất dạng, một mặt nôn nóng hỏi. Tạo hóa đồng tử chậm gì gì nói, vốn là đủ, nhưng hiện tại trợ ngươi chạy trốn một hồi, lại kém một ít. A, Vương Minh kêu lên, không phải cái kia đạo sĩ đem ta bảo vệ lại tới sao? Không có khí vận hắn sẽ bảo hộ ngươi, không có tiêu hao khí vận hắn sẽ bỏ qua ngươi. Đừng quên, ngươi chính là trộm bảo đệ nhất hiểm nghi người. Nếu không có tiêu hao từ mau quá nơi đó được đến khí vận, ngươi sao lại như vậy xuôi gió xuôi nước? Vương Minh hét thảm một tiếng, thương tâm mà đi. Trần Ngang đợi một hồi, lặng lẽ nhi liền mang theo hơn 10 vị tuổi trẻ nữ tử về tới trên mặt đất tới. Đối Trần Ngang nói, đạo hữu hảo thủ nghệ, ta ở dưới nghe thấy được đan mùi hương, câu đến lao hầu tử linh hồn nhỏ bé đều bay qua tới. Bên cạnh Chu Thuần nghe được, bất đắc dĩ nhìn chính mình trong tay bình ngọc, ngẩng đầu liền nhìn đến lao hầu tử đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình. Hắn cười khổ nhìn Trần Ngang, thứ này là sư tôn ban tặng, dùng cho hành hiệp trượng nghĩa cũng liền thôi, đưa cho người khác đương nhiên yêu cầu Trần Ngang đồng ý. Trần Ngang lắc đầu cười nói, đạo hưu chớ có khó xử ta đồ nhi, muốn đan ta nơi này còn có, ngươi cũng là tiền bối cao nhân, há có thể ham tiểu bối đồ vật. Lặng lẽ nhi cũng không thèm để ý, xoa xoa tay hắc hắc cười nói, từ tổ sư chống chân nhi nếm tới rồi quá thanh hắn lao nhân ra đan vị, này đan dược biến thành chúng ta trộm nhi trong lòng hảo, nếu không phải cùng ngươi hiểu biết, lại biết ngươi pháp lực cao cường, nói không chừng ta liền đi ngươi động phủ nơi đó trộm đan. Mấy tháng phía trước, ta ở ứng thiên nghe thấy được Tê Hà Sơn nơi đó truyền đến một cổ mạc danh đan hương, vốn di chuẩn bị giải quyết việc này sau liền đi trộm đan. Nhưng hiện tại lại nghe thấy được này hương vị, kia ở Tê Hà Sơn luyện đan, tức là đạo hữu. Hắn vò đầu bứt tai, gấp gáp nói, cái này trộm đan không được, đạo hữu cũng hảo dư ta mấy viên, nếm thử mới mẹ a. Trần Ngang không biết còn có việc này, nếu là không có hắn lần này, Tê Hà trên núi Mạnh Hà Thường đã có thể muốn tao ương. Trần Ngang nhưng không tin Mạnh Hà Thường có thể ở lặng lẽ nhi thủ hạ giữ được nàng kia 1/3 đan. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi, kia còn có ta một vị đạo hữu đan, nàng là cái tán tu không đến cái gì của cải, ta nơi này nhưng thật ra không dùng được rất nhiều đan dược, ngươi muốn, ta cho ngươi đó là. Nói Trần Ngang lại từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái bình ngọc, một cổ não toàn đưa cho Lặng Lẽ Nhi. Lặng Lẽ Nhi nghe được còn có đan dược, một bên vênh hai, một bên đem Trần Ngang cấp bình ngọc hướng trong lòng ngực đâu, nhìn hắn trong mắt quay tít bộ dáng, Trần Ngang liền biết, mạnh nữ tiên nơi đó lại muốn tao tặc. Nhưng hắn cũng không nghĩ đi vạch trần, Lặng Lẽ Nhi biết là hắn bằng hữu, tuyệt không gặp qua phần, hắn trộm môn xuất thân nhất hào phú, tất nhiên sẽ cho Mạnh Hà Thường mặt khác bồi thường. Có thể kết bạn như vậy một vị tiền bối, đối Mạnh Hà Thường cũng là một chuyện tốt, hắn không cần phải đi ngăn trở. Trần Ngang đối Lao Hầu Tử nói, này đó đáng thương nữ nhi, còn muốn lao phí ngươi đem các nàng đưa trở về, có gia có thân liền đưa về trong nhà, vô gia không quen liền nghĩ cách an trí. Ta nơi này còn có một ít đan dược có thể bổ túc các nàng bị thải bổ nguyên khí, ngươi nghĩ cách vì các nàng che lấp một phen, không đến mức nhận người nhẹ mắt. Lao Hầu Tử gật đầu nói, nơi này giao cho ta đó là, vừa lúc đem nơi này sửa làm ám tử, an trí những cái đó không mà đi cô nương. Ta cũng hảo gần đây chiếu ánh, bằng không các nàng bị người khi dễ. Dứt lời liền vung lên ống tay áo thủ hạ Lý Ninh bọn họ dâng lên rất nhiều tài vật. Có hơn 10 vạn lượng bạc, xa xa đủ rồi. Trần Ngang lại nói, Long Phi nơi đó còn có 24 khẩu âm hồn kiếm cùng rất nhiều. Hắn nói như vậy, Lão Hầu Tử liền xen lời hắn, ta không đúng phương pháp lực độ hóa kia trên thân kiếm đoan hồn, lại nói hắn lại là ngươi trừ bỏ, cùng ta có quan hệ gì đâu, không cần nhắc lại lại tay ngứa phát tắc hắc hắc cười nói, bất quá hắn ở Vũ Di Sơn Phi lôi động động phủ, ta liền không khách khí, đến lúc đó đi tìm kiếm một phen, cũng phân ngươi một phần. Bên cạnh có cái nữ nhân, cũng là bị đại la trong chùa kẻ cắp lược tới, nhưng người có hiền ngu không cười, bị lược tới nữ nhân chúng cũng có một ít ngược lại cùng trong chùa ác tăng thông đồng, Trần Ngang, Lặng Lẽ Nhi cụ đều biết, chỉ là không đi so đo. Nữ nhân này đó là trong đó một cái, gọi là Dương Thị, tiểu gia nhà nghèo cũng không có tên, chỉ có này ma quật chung lấy hoa danh, Têu Hương Hương. Kia Dương Hương Hương cùng trong chùa ác nhân học rất nhiều tâm cơ, nhìn thấy Trần Ngang đám người pháp lực cao cường, liền ý niệm vừa chuyển, khóc lóc kể lể cáo khổ nói, hai vị tiên nhân, tiểu nữ thật sự không chỗ để đi, cầu tiên nhân thu lưu tắc cái. Ta định vì tiên nhân làm trâu làm ngựa, báo ân cứu mạng. Nàng nguyên bản cho rằng liền tính hai người chướng mắt nàng tàn hoa bại liêu chi tư, cũng sẽ lược làm an ủi, nàng liền có thể thuận thế dùng ra đòi chết đòi sống kia một bộ, liền tính không thể phản thượng cao chi, cũng có thể từ kia hơn 10 vạn lượng tài vật trung đại đại chia lãi một phen. Há liêu lời này nói ra, chẳng những Trần Ngang cùng Lặng Lẽ Nhi sắc mặt hờ hững, ngay cả Lý Ninh, Dương Đạt cũng cười lạnh lấy đãi. Chương 35, người tu đạo ý chí sắt đá, luyện phi kiếm không cực khổ. Ở đây cụ đều tinh tửa quỷ giống nhau. Nơi đó nhìn không ra nàng về điểm này tiểu tâm tư, Trần Ngang cũng không nói chuyện, Lặng Lẽ Nhi hơi hơi mỉm cười nói, chúng ta đều là nhàn vân giã hạc giống nhau tán nhân, cả ngày màn trời chiếu đất, thu lưu không được ngươi như vậy nữ tử. Ngươi vẫn là tự tìm đường ra đi thôi. Dứt lời liền cho nàng 10 lượng bạc, tống cổ nàng chạy lấy người. Lúc này Đại Minh Giang Nam tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng 10 lượng bạc cũng đủ một hộ nông gia một năm sinh kế, Dương Hương Hương cầm bạc, vô luận là đến cậy nhờ thân thích cũng hảo, tự tìm đường ra cũng thế. Đều có thể cũng đủ an cư lạc nghiệp, sinh hoạt xuống dưới. Chính là kia Dương Hương Hương nơi nào chịu ý ỉa, nàng ở trong chùa tuy rằng chịu đủ tra đạp, nhưng đó là đối với người trong sạch nữ tử tới nói, nếu là đắm mình truy lạc, đại la chùa nội hưởng thụ chi phí đều so tầm thường nông gia ưu việt gấp trăm lần, theo kịp nhà giàu nhân gia tiểu thư, tuy rằng muốn chịu trong chùa doanh tăng đạp hư, nhưng đối với nàng tới nói cũng không cho rằng xỉ, nơi đó còn đuổi theo trở lại quá khứ cái loại này sinh hoạt. Tuy rằng nàng cha mẹ đều ở, cũng không phải không có địa vị bé gái mồ côi, nhưng kêu nàng trở lại trước kia cái loại này nông hộ sinh hoạt, so giết nàng còn khó chịu. Đơn giản khoát đi ra ngoài, lấy ra bản thân hầu hạ kia giúp giả hòa thượng bản lĩnh, quấy giày xiêm y đi, rối tung tóc, chiều Trần Ngang nhào tới, nàng này một phát cũng có chút chú ý, nàng sớm nhìn ra tới, năm người chung lấy Trần Ngang cùng Lặng Lẽ Nhi cầm đầu, mà Lặng Lẽ Nhi lại là một cái lôi thôi lão hầu tử, so sánh với dưới, Trần Ngang bề ngoài lại là cái mặt đỏ răng bạch người thiếu niên. Không hỏi cũng nên tự biết nhào hướng ai. Trần Ngang lạnh lùng cười, đem thiên hà pháp lực vây thân triển khai, quanh thân liền sinh ra một cổ cực đại bài xích chi lực, kia Dương Hương Hương mấy phen muốn nhào lên tới, đều vào không được Trần Ngang một trượng trong vòng. Dương Hương Hương không chịu cam tâm, nàng tránh thoát Lý Ninh tới ngăn trở tay, lớn tiếng thét to, nô gia kinh này một chuyến, có gì bộ mặt đối mặt thế nhân, tiên trưởng nếu không chịu thu ta, hương hương cũng không lộ nhưng đi. Đành phải vừa chết bãi. Nói liền chiều bên cạnh một cây cột đá thượng phóng đi, y đồ xúc trụ mà chết. Trần Ngang cản cũng không ngăn cản, chỉ là mắt lạnh nhìn nàng này một phen làm vẻ ta đây, Dương Hương Hương cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, thật lâu không thấy có người ngăn trở, tâm một hoành, liền chậm lại một ít bước chân, chiều cột đá đụng phải đi, này lực độ đánh giá vừa mới đủ có thể đổ máu choáng váng, tuyệt không đến nỗi tới rồi chí mạng nông nỗi. Vừa mới chạm đến cột đá, Dương Hương Hương liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trần Ngang liếc liếc mắt một cái bị lặng lẽ nhi pháp lực mê đi nữ tử, lạnh lùng phân phó đồ để nói, kéo đi ra ngoài. Lý Ninh đầy mặt đỏ bừng, vốn dĩ lấy hắn võ nghệ, tuyệt không đến nỗi chế phục không được một cái tay trói gà không chặt nữ tử, nhưng nghề hà nhân ra lấy bộ ngực đi đâm hắn, Lý Ninh lại là cái thành tâm thành ý quân tử, liền bị nàng tránh thoát. Lúc này nghe được Trần Ngang phân phó, tựa như đám kia nữ tử trùng cầu hai cái sức lực lớn hơn một chút, đem nàng kéo đi ra ngoài. Trần Ngang nhàn nhạt nói, các ngươi Lý Ninh sư huynh là cái quân tử, liền dễ dàng làm người dùng thế lực bắt ép, nhà ta chỗ đó có một cái từ là chuyên dụng tới nói chuyện này, gọi là đạo đức bắt cóc. Nhưng vi sư không phải quân tử, chỉ là cái người tu đạo, đối với loại này không biết đủ mặt hàng, sẽ chỉ làm nàng biết làm người không ngừng vươn lên đạo lý, tuyệt không sẽ thỏa mãn nàng. Nàng mặc dù đâm chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không nhìn với con mắt khác. Trong thiên hạ sinh sinh tử tử sự tình nhiều đi, chúng ta nếu là đều đi quản, kia còn tu gì đó tiên, cầu chứng nói. Dứt lời run lên tay áo, lưu lại ba cái đồ đệ xử lý hậu sự, cùng lặng lẽ nhi cùng nhau độn quang mà đi, đem tu sĩ lãnh tính phát huy tới rồi cực hạn. Trần Ngang ở ứng thiên trong thành tu luyện một hồi, liền háo đi phạm vi trăm dặm ba ngày hơi nước, nơi đó còn dám lại đi tu luyện, lúc này đã mau đến xuân phân thời tiết, nước mưa đối nông dân tới nói quý như du, hơi nước quan hệ vô số nông dân bá tánh sinh sản, mặc dù là chữ thiên đệ nhất hào đại hỗn đản, cũng không đến mức bởi vì chính mình một chút bé nhỏ không đáng kể ích lợi, đi thai họa nhân ra một năm vất vả. Vừa lúc có lặng lẽ nhi hỗ trợ, hai người liền cùng nhau hóa đi 24 khẩu cựu tử mâu âm hồn trên thân kiếm âm hồn lệ phách, trừ bỏ một chút ngũ kim chi tinh bản chất, mặt trên ma đầu, âm ma, âm hối chi khí, còn có cấm hạc hồn phách, hết thể bị hóa đi. Nếu không phải Trần Ngang luyện có một đóa luyện ma linh diễm, này phân làm việc cực nhọc liền phải hoa đi hai người mười dư ngày thời gian. Long phi cựu tử mâu âm hồn kiếm vốn chính là cửa bên trung nhất thượng thừa vài loại phi kiếm chi nhất, xuất từ năm đại phái chân truyền. Thế giới này trung trừ bỏ Nga Mi, luyện kiếm chi thuật lấy năm đại phái cầm đầu, Thiên Ma Chu tiên kiếm, Ngũ Độc Lục tiên kiếm, Bách Linh Trảm tiên kiếm uy danh hiển hách, đều là cửa bên trung nhất thần diệu truyền thừa, trừ bỏ vi phạm lẽ trời, uy lực đến đại trí cường, không hổ là Hỗn Nguyên Tổ sư trầm tư suy nghĩ đối phó Nga Mi đòn sát thủ. Tuy rằng hóa đi trên thân kiếm oan hồn lệ phách, phá vỡ cấm pháp, nhưng này 24 khẩu phi kiếm vẫn như cũng là trên đời này bản chất thật tốt kiếm thai, chỉ cần Trần Ngang lấy bảy đại chân thủy mạch lạc, cái khác tế luyện thiên hà pháp lực cấm pháp, đó là một bộ hợp tiện tay phi kiếm. Người tu đạo tế luyện phi kiếm, chính là tu hành chung nhất đẳng nhất làm việc cực nhọc, Nam Đài phái Hôn Nguyên Tổ sư là cỡ nào đại năng. Nam Đài lại là cửa bên trung duy nhất có thể cùng Nga Mi cùng so sánh đại giáo phái, khuynh tấn một giáo chi lực, cũng không có thể ở hai bên đấu kiếm là lúc tế luyện ra Thiên Ma Chu tiên kiếm này mấy bộ cường đại phi kiếm, Đông Hải Tam Tiên, kiểu gì uy danh. Vì luyện chế một phen khắc chế ma pháp kim quang liệt hỏa kiếm, cũng ở Đông Hải câu ngao chịu khổ nhiều năm. Phải biết luyện liền một ngụm phi kiếm dữ dội không dễ, liền lấy kiếm thai thường dùng ngũ kim chi tinh tới nói, mấy chục vạn cân tinh thiết trung tinh luyện, cũng chưa chắc có thể luyện ra một hai, mấy chục vạn tinh thiết cũng liền thôi, mấy chục vạn cân vàng ròng, lại có bao nhiêu khó luyện ra tới. Giống Long Phi trong tay này 24 khẩu ngũ kim chi tinh kiếm thai, đó là hắn lẻn vào mà khiếu hỏa huyệt, từ lòng đất tầng vô tận dung nham chung một tia rút ra tới. Đến nỗi nhân gian tu đạo tài nguyên, Trung Nguyên Hán Triều khi quyền quý động một chút mấy chục vạn cân kim tài nguyên, sớm bị lúc ấy phương sĩ tiêu xài không còn, đến nỗi ngày sau Trung Nguyên thiếu kim chi khổ. Càng chớ luận mạch lạc phi kiếm tăng tiến này bản chất, linh tính yêu cầu linh dược, tài nguyên, động bất động 3.300 nhiều loại linh dược, thế nào cũng phải hao phí tu sĩ mấy trăm năm làm việc cực nhọc thu thập không thể, lại còn có cần bên ngoài công để khấu, miễn cho tao thiên sở kỵ. Mà ma đạo cửa bên tu sĩ vô có ngoại công nhưng khấu, lại lo lắng thiên kiếp sớm đến. Đành phải bắt người xúc độc vật hồn phách huyết nhục tế kiếm, tăng tiến phi kiếm thượng ma pháp cấm pháp uy lực cùng linh tính, từ phương diện này xem, dân cư chỉ sợ là tu sĩ dễ dàng nhất bắt được tài nguyên. Ma đạo luyện pháp, nếu là không kiêng kỵ trời phạt, liền có thể so sánh chính đạo mau gấp trăm lần gấp mười lần. Cứ như vậy, Long Phi vì luyện chế này bộ cựu tử mâu âm hồn kiếm, cũng không biết tiêu phí nhiều ít tâm huyết, tạo hạ nhiều ít sát nghiệt, lại đến hắn sư tôn Lư Sơn thần ma động bạch cốt thần quân tương trợ, mới luyện chế thành công, trở thành năm đài dư nghiệt trung hiểu rõ cao thủ, không ở pháp nguyên dưới. Trần ngang thiên hà pháp lực được trời ưu ái, có thể rèn luyện thiên hạ bảy đại chân thủy, tương đương với vô số linh dược, có vô cùng diệu dụng, mới có thể ở tế luyện phi kiếm này một quan, so thường nhân dễ dàng mấy lần. Phi kiếm tăng tiến bản chất rèn luyện linh tính sở cần linh dược, kỳ chân đều có thể lấy chân thủy thay thế, hiệu dụng càng tốt hơn. Lại được đến 24 khẩu có sẵn thượng thừa kiếm thai, mới có vài phần luyện kiếm công thành trông cậy vào. Chương 36, Thái Dương chân hỏa luyện kiếm phôi, 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm. Vì luyện chế một bộ tiện tay phi kiếm, Trần Ngang nhẫn tâm dưới, liền đang ở tế luyện luyện ma đèn sáng diễm cũng không màng, này bộ vì hắn lập hạ hiển hách chiến công trừ ma chi bảo, bị hắn rút ra bên trong tế luyện Thái Dương chân hỏa, nguyên khí đại thương. Này một sợi Thái Dương chân hỏa, bị Trần Ngang dùng để rèn luyện kiếm thai, càng tăng thêm một phân sắc nhọn. Bất đồng với nguyên lai cựu tử mâu âm hồn kiếm, Trần Ngang không cần cường đại cấm chế ma pháp, cũng không cần phi kiếm bí mật mang theo như thế nào uy lực đến đại pháp thuật cùng đặc dị nguyên khí, bởi vì ở cường đại pháp thuật cấm pháp cũng không có hắn tự mình thi triển đáng sợ, sở mang dơ bẩn, linh quang, âm hồn cấm pháp, đối hắn càng là vẽ rắn thêm chân. Hắn sở cần phi kiếm chỉ cần tính chất cường đại, đủ để chịu tải thiên hà pháp lực, lại cũng đủ sắc nhọn, như vậy phi kiếm đối với bình thường tu sĩ tự nhiên là kiếm đi nét bước nghiêng. Nhưng đối với Trần Ngang như vậy cũng đủ cường đại người tới nói, ngược lại nhất tiện tay, ở hắn trong tay này phân sắc nhọn liền có thể phá tấn vạn pháp, phân sơn nước hải, dưới kiếm không có gì không thể chẳng khai. Nhìn đến hắn như vậy xa xỉ, cư nhiên chịu phá hủy trong tay duy nhất một tông pháp bảo, lặng lẽ nhi không khỏi đau lòng nói, đạo hưu thực sự có chúng ta trộm môn phong phạm, tới cũng nhanh, đi cũng mau, năm đó tổ sư trong tay có vô số thứ tốt, đều bị hắn như vậy tán cấp bạn bè đệ tử. Cũng thế. Ăn ngươi như vậy nhiều đan, lão con khỉ cũng không phải keo kiệt người. Hắn từ bách bảo trong túi trào ra một phùng bạc sa, ý bảo Trần Ngang nói, lão con khỉ khác không có, cố tình tổ sư lưu lại 9 lượng thiên hà tinh sa, lão con khỉ lại thêm 2 cân phương tây thật kim, đưa cùng ngươi luyện nhập kiếm thai bên trong, càng có thể tăng hậu một phân tích lũy. Trần Ngang cười nói, đạo hữu nói đùa. Này há ngăn là một phân tích lũy, thiên hà tinh sa, phương tây thái ớt thật kim, đáy biển vạn tái hàn thiết, phương tây canh kim nguyên tinh. Tâm trái đất nguyên tử thần thiết, đông phương thái ớt nguyên tinh trở, vì vũ trụ nhất thích hợp luyện kiếm 9 loại thật kim, người khác có thể được 1-2, liền coi nếu tánh mạng, đạo hữu một chút dư ta như thế nhiều, chỉ sợ so với kia Long Phi luyện thành 24 khẩu kiếm thai càng vì chân quý. Trần Ngang cũng không dám chịu. Lặng lẽ nhi giả làm giận dữ nói, ta có rảnh không nhi tổ sư di lưu phi kiếm, ở lấy mấy thứ này lại có tác dụng gì. Ta nhưng chịu đựng không được như vậy nhiều năm luyện kiếm làm việc cực nhọc. Hôm qua ta hướng ngươi thảo muốn đan dược. Ngươi đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền dư ta. Hôm nay ta tặng ngươi thật kim, chưa chắc so với kia chút đan dược càng chân quý, ngươi lại không chịu. Chính là cho rằng ta không có ngươi hào phóng, sẽ bởi vì điểm này đồ vật mà hối hận sao. Trần Ngang lắc đầu cười nói, ngược lại là ta keo kiệt. Hắn trầm ngâm một lát, trong tay bấm đốt ngón tay không ngừng, cuối cùng buông tay nói, ta lần này luyện chế phi kiếm chính là một bộ 12 khẩu, gọi là 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm. Vốn dĩ đem này 24 khẩu kiếm phôi tinh luyện, hai khẩu hợp thành một ngụm liền có thể, nhưng đắc đạo hữu lần này tương trợ, liền có thể tỉnh hạ rất nhiều tài liệu. Vừa mới ta linh cơ vừa động, chịu đạo hữu xúc động, tính định ngươi tương lai một đạo kiếp số, cần kim hỏa lưỡng đạo pháp bảo mới có thể tương trợ, sang năm đoan ngọ, đó là ứng kiếp là lúc. Vừa lúc dư lại tài liệu, từ ta ra biển, vì ngươi luyện chế một tràng độ kiếp chi bảo. Sang năm ta nếu không có việc gì, liền tự mình tiến đến tương trợ, nếu có việc cuốn thân, liền cách không đưa này bảo lại đây. Lão hầu tử vốn dĩ cũng chỉ là tâm niệm vừa động, hắn làm người rộng rãi, phải biết rằng trộm nhi trong tay đồ vật, tới cũng nhanh đi cũng mau, dư bạn bè đệ tử hào phóng vô cùng, vẫn chưa để ở trong lòng. Lúc này kinh Trần Ngang vạch trần, mới biết được chính mình vô thanh vô tức gian kiếp số cuốn thân, cùng chính mình nhân quả dây dưa mấy cái đối đầu, ngày sau liền phải tới cửa tìm phiền toái. Vô tình chi gian, liền đến Trần Ngang bực này cường viện tương trợ, cũng là thiện nhân thiện quả. Thừa dịp Trần Ngang vạch trần thiên cơ, lão con khỉ mặc vận suy tính một phen, trong mắt hiện lên một tia thanh minh, mới đối Trần Ngang tạ nói, đến lúc đó còn muốn phiền toái đạo hưu tương trợ. Trần Ngang gật đầu cười nói, này tất nhiên là hẳn là. Đạo hưu nếu là có tâm, liền có thể nhân cơ hội binh giải. Kiếp sau càng có thành tựu chính quả kỳ vọng. Lặng lẽ nhi lắc đầu nói, ta vốn đã không báo phi thăng chính quả chi vọng, nhưng này một kiếp, lại có cơ duyên ai. Hiện tại nhất thời khó có thể quyết định, vẫn là chờ kiếp số trước mắt thời điểm, lại làm lựa chọn đi. Hai người nói chút lời nói sau, thấy Thái Dương lại đem dâng lên, liền hái đông phương mây tía, Phục lại dẫn động ngày tình chân hỏa, rèn luyện khởi kiếm phôi tới. Ở Thái Dương chân hỏa rèn luyện hạ, 24 khẩu kiếm phôi thai ngày càng xúc, trong đó 12 khẩu bị Trần Ngang luyện thành một đoàn, thu được đan điển trung ôn dưỡng lên, lưu làm ngày sau luyện bảo phôi. Mà dư lại 12 khẩu kiếm phôi, bị Trần Ngang ban ngày lấy Thái Dương chân hỏa, buổi tối lấy thai âm chân thủy, âm dương thủy hỏa luân phiên rèn luyện, ngày càng thông linh tinh túy. 9 ngày sau, Trần Ngang đem 9 lượng thiên hà tinh sa luyện nhập trong đó, ngày đêm cũng thiên hà pháp lực tiêu ma tế luyện, 18 ngày sau, lại đem phương Tây Thái Ất thật kim tế nhập kiếm phôi, mỗi ngày lấy Thái Dương chân hỏa đem kiếm phôi tế luyện sắc nhọn tuyệt luân, tới rồi ban đêm, lại đem kiếm thai tế luyện như nhu thủy giống nhau. Như thế 28 liền, thời gian cũng từ mùa đông tới rồi cuối mùa xuân, cuối cùng kiếm thai sắp đại thành khi, cần thiết một ngày 12 cái canh giờ, mỗi cái canh giờ tế luyện một thanh nguyên thần thủy cảnh kiếm, 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm giống như viên luân, mỗi ngày một cái luân hồi, vô có thời gian nghỉ ngơi vất vả vô cùng. Nếu không phải Lý Ninh chờ đồ đi trong thành mua sắm rau quả vật chất, mỗi ngày đưa lên núi tới, lại có lặng lẽ nhi tiếp nhận một ít không quan trọng bước đi, Trần Ngang chỉ sợ 3 tháng đều không có xuyến khẩu khí thời gian, càng khó đến ẩm thực. Thẳng đến theo hạ trí đệ nhất thanh sấm vang, 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm bị thiên hà pháp lực đưa tới mưa to rèn luyện, từ Đông Hải mà đến mênh mang hơi nước, từ thiên hà tinh túy, hóa thành thiên nhất chân thủy thấm vào kiếm phôi, cùng hiện tượng thiên văn tương hợp, kiếm phôi bởi vậy rút đi sở hữu hỏa lực, kiếm này kiếm phôi mới tươi thắm đại thành, từ Trần Ngang đỉnh môn hoàn toàn đi vào, ẩn vào đan điền trung, chịu pháp lực ngay vậy. Ngày sau chỉ cần dùng 7 loại chân thủy pháp lực không ngừng tế luyện, linh tính uy lực cụ nhưng không ngừng tăng trưởng. Cho dù hiện tại, nay một bộ 12 khẩu nguyên thần thủy cảnh kiếm, cũng là trong thiên hạ hiểu rõ cường đại phi kiếm, lại có 7 tay dạ xoa long phi như vậy tạc cá, Trần Ngang chỉ cần nhất kiếm, liền có thể chém tới. Phi kiếm bản chất sắc nhọn, ở Trần Ngang trong tay, đã khó có thể ngăn trở pháp bảo, tầm thường hộ thân pháp bảo, mặc có thể đương này phong. Với lúc trước đó vài ngày, mai phục tại Vương Minh bên người tạo hóa đồng tử, đem Bạch Dương chân nhân Bạch Dương đổ giải đưa tới, quả nhiên như Trần Ngang sở liệu, cùng Bạch Dương chân nhân kết duyên mấu chốt ở chỗ ông thông gió sơn phụ cận tiểu nhân quốc. Vương Minh đã chịu tạo hóa đồng tử sai khiến, làm vài món đối với tiểu nhân quốc có lợi thật lớn chuyện tốt, liền ẩn ẩn gian cùng Bạch Dương chân nhân kết hạ duyên phận, lại đi tìm kiếm Bạch Dương ai, liền dễ dàng tìm được rồi. Học tập đồ giải khi, cũng không có đã chịu bên cạnh bảo hộ thôi năm cô xua đuổi, ngược lại đã chịu vị này chính đạo tiền bối chỉ điểm, vào tu hành môn đạo. Nay một quyển đồ giải sớm từ tạo hóa đồng tử chuyển tới, nhưng Trần Ngang khoảng thời gian trước bận về việc tế luyện phi kiếm, không có thời gian tham tưởng, hiện tại liền có thể sấn thời gian nghỉ ngơi, đem đồ giải trung đạo lý, hóa nhập thiên hà pháp lực căn cơ trung, càng vì vững chắc, pháp lực lại điển một tầng ảo diệu. Mà làm Trần Ngang lập hạ như thế hiển hách công lớn Vương Minh, tắc tiếp tục bị tạo hóa đồng tử sai khiến, đi trước thiểm tây chống lại giặc cỏ, hộ vệ đại minh, hành hiệp trượng nghĩa đi. Hiện giờ đã ở thiểm tây võ lâm sấm hạ hiển hách hiệp danh, nhân xưng hạc linh kiếm Vương Minh Vương đại hiệp, truyền cung giặc cỏ thổ phỉ lục lâm nhân sĩ đối nghịch, trợ giúp quan phủ thất bại vài lần sấm tặc công thành. Chương 37, thiên một nước lã thật hình đồ, thục sơn đường kính không vạn dặm. Trần Ngang lấy Bạch Dương đồ giải bổ sung thiên hà pháp lực, có khác một trọng chỗ tốt, chính là thiên hà pháp lực rốt cuộc có khác nhập môn con đường. Thiên hà pháp lực nguyên bản là dị giới Trần giáo chủ một đạo lôi kéo ngân hà pháp thuật, bị Trần Ngang lấy tuyệt trí tuệ diễn sinh mà đến, cửa này pháp lực căn bản không đến cái nhập môn con đường, nếu muốn luyện thành, trừ phi có Trần Ngang như vậy kiến thức cùng trí tuệ, liền có thể tức khắc thành tiểu thiên hà pháp lực. Cửa này pháp lực đối nhập môn người sử dụng tuyệt không hữu hảo, nếu muốn tự Trần Ngang ở ngoài luyện thành, cần thiết có Phật môn thành tiểu La Hán đạo quả đại năng đến Trần Ngang một chút linh thức chân truyền, sau đó bỏ Phật nhập đạo, chuyển thế 10 dư thế, ngày đêm trầm tư suy nghĩ, dùng hết kiếp trước trí tuệ tìm hiểu, phương ở 12 thế về sau có như vậy một tia cơ hội, đống nhiên ngộ đạo, luyện liền này nói thiên hà pháp lực. Hiển nhiên, loại này tiền đề là căn bản không tồn tại. Hiện giờ có Bạch Dương đồ giải tham khảo, Trần Ngang liền có thể suy tính ra phun nạp, nhập định, dẫn đường, đả tọa cơ sở đạo pháp, luyện khí hấp thu một tia hơi nước, mọi cách rèn luyện cùng tự thân chân khí tương hợp, lại xem tưởng mấu chốt chín cái thiên hà thật phù, liền có thể đem tự thân pháp lực thoái hóa vì thiên hà pháp lực và môn. Tuy rằng vẫn là phức tạp gian nan, nhưng là so phía trước cái loại này gần như xa vời khả năng, vẫn là thắng qua vô số lần. Cửa này cơ sở đạo pháp cùng Bạch Dương đồ giải giống nhau, điều này đây dẫn đường luyện khí vi căn cơ, cùng sở hữu 4 tầng 528 phúc hình người đồ án tạo thành, phối hợp một bộ căn bản phun nạp tâm pháp, liền có thể nhập môn. Lúc đầu muốn luyện liền 24 phó tiết dẫn đường đồ, từ lập xuân luyện đến đại hàn, liền có thể đem một thân ôn hòa thủy thuộc tính chân khí, thoái hóa vì kỳ hàn chân lực. Này 24 phó đồ nhất hà khắc, yêu cầu luyện tập giả chẳng những nội tu chân khí nồng hậu, còn muốn ngoại ứng thiên thời hiện tượng thiên văn. Chỉ có ở đối ứng tiết, mới có thể đem chân khí thúc dục lột xác, chỉ vì muốn nhân thể chân khí thoái hóa có chứa một tia lạnh vô cùng túc sát huyền minh chân thủy lực lượng, thế nào cũng phải mượn dùng mùa tiết phần ngoài điều kiện không thể, thiên nhân hợp nhất mượn dùng tự nhiên lực lượng, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nói cách khác, tốt nhất dưới tình huống, này một bộ dẫn đường phun nạp chi đồ, cũng muốn một năm mới có thể luyện thành, nếu có một quan bất hạnh thất bại, liền phải chờ tới tiếp theo năm, nếu là tư chất không đủ, cả đời đều đừng nghĩ luyện thành. Đương nhiên Trần Ngang còn tại đây tầng thiết kế một loại thiên môn luyện thành phương pháp, đem chính mình chôn ở vạn năm băng tuyết không cần thiết lạnh vô cùng vùng đất lạnh trung, ngủ đông một tháng, nếu là bất tử xuất quan, cũng có thể luyện thành này tầng. Đến nỗi tầng thứ tháng 2 năm 36 phúc đồ đối nguyệt phun nạp dẫn đường đồ, đem lạnh vô cùng huyền minh chân khí rèn luyện trí âm trí nhu, tầng thứ 3 108 phúc nuốt hải nạp xuyên dẫn đường đồ, vung xuống âm đến hàn trí nhu chân khí luyện hồn hậu vô cùng, trầm trọng rộng lớn rộng rãi. Cuối cùng một tầng 360 phúc thiên cả đời thủy dẫn đường đồ, thay đổi thể chế, ở chân khí trung rèn luyện thanh, đục nhị khí, xem tưởng chín cái thật phù luyện liền một giọt thiên hà pháp lực. Trong đó khó ngại, chạm kiểm soát, có thể nói đáng sợ, có chút thậm chí là Trần Ngang cố ý thiết kế ra tới, ngày sau tuy rằng hữu dụng, tương đương với phục bút, nhưng cũng không thiếu cố ý khó xử người ý tứ. Trần Ngang ánh mắt kiểu gì chi cao, muốn đạt được hắn truyền thừa, trước đến rút đi một tầng ra. Trần Ngang như vậy lại ở ứng thiên tu luyện 10 ngày, cuối cùng đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, mới ở cuối cùng một ngày, đem tân tu căn cơ đạo thư thiên cả đời thủy thật hình đồ trừ bỏ nhất mấu chốt chín cái thật phù, truyền thụ cấp 3 gã đệ tử, chính thức thu bọn họ làm ngoại môn đệ tử. Này ý nghĩa Lý Ninh ba người rốt cuộc không phải khổ bức đệ tử ký danh, mà thu hoạch được một bộ phận chân truyền, đương nhiên mặt sau còn có Trần Ngang tham khảo địa cầu tiên tiến kinh nghiệm thiết kế nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, nhập thất đệ tử, quan môn đệ tử và áo truyền nhân chờ nhiều trọng cấp bậc, bảo đảm bọn họ mỗi người có cấp thăng, cho dù phi thăng thành tiên, cũng còn có thể thăng cấp. Nếu là Trần Ngang ở tàn nhẫn một chút, bào chế ra nội môn hạ đẳng đệ tử, nội môn thượng đẳng đệ tử, nội môn đệ tử đại viên mãn, nửa bước chân truyền đệ tử linh tinh, quá trình càng là vô cùng vô tận. Truyền xuống một bộ phận chân truyền sau, Trần Ngang liền từ biệt lặng lẽ nhi, khống chế kiếm quang hướng Đông Hải bay đi, vượt qua mấy trăm dặm sơn xuyên hiểm ác, đáp xuống ở Đông Hải bờ biển. Thục Sơn thế giới nhân gian địa giới là một viên so Thái Dương lược tiểu một ít hành tinh khổng lồ, hai cực thật từ cách xa nhau 10093 vạn 6.365, thể tích ước vì địa cầu 50 nhiều vạn lần, nhưng trung thổ thần châu lập quốc triều đình danh giới, lại chỉ có địa cầu Minh triều gấp 10 lần lớn nhỏ, còn lại địa phương, toàn là vô tận sơn xuyên đại dương, linh cầm dị thú trần gia không nghèo, độc long đại bàng tung hoành hoang dã, cao hơn 37.951 trượng núi cao chỗ nào cũng có. Càng có linh không tiên giới ở tầng khí quyển ngoại tinh đấu phía trên, chu thiên tinh đấu có cương sát vệ tinh phụ với tinh cầu ở ngoài, cũng có cùng thuộc sơn giống nhau chủ tinh, vận hành với vô số năm ánh sáng ngoại. Trần Ngang đã từng muốn luyện chế mê hoặc tinh, đó là một viên khoảng cách thuộc sơn tinh cầu cực gần vệ tinh, so thuộc sơn chủ tinh tiểu rất nhiều, ước có 500 cái địa cầu lớn nhỏ. Cho nên nơi này Đông Hải, cũng không phải là trên địa cầu cái kia nhỏ hẹp gần biển, mà là một cái chân chính vô biên vô tận. Dù cho Đại Minh phái 800 cái bảo thuyền hạm đội cũng sờ soạng không đến giới hạn thật lớn hải dương, bởi vì Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải cụ lấy Đại Minh vì trung tâm tính, cho nên Tứ Hải ly đến còn tính gần. Trần Ngang đi Đông Hải gần biển đi Nam Hải, khống chế phi kiếm đại khái một tháng không ngủ không nghỉ là có thể tới rồi. Nếu là hắn chịu thi triển thiên tinh dịch chuyển, tinh quang độn pháp như vậy tuyệt pháp thuật, một cái hô hấp đều không cần, có thể nói niệm động tức đến, nhưng Trần Ngang vừa không tưởng vận dụng pháp thuật độn pháp như vậy cao điệu. Nguyên bản tính toán bán tiếp theo xấu hào thuyền, lấy pháp thuật tế luyện ra, ước chừng một năm cũng có thể tới Nam Hải. Nhưng hiện tại hắn đã có 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm, kiếm quang độn so hải thuyền mau lẹ vô số, liền không cần như thế, ra kiếm quang độn hành đó là, nếu là cảm thấy không thú vị cũng có thể ở Đông Hải đảo tiểu thượng nghỉ chân một chút. Từ bờ biển ra, Trần Ngang khống chế kiếm quang bay một ngày, đập vào mắt bốn cực cụ là một mảnh nước biển, đừng nói Trần Ngang, ngay cả trong tay áo mạc sầu đều cảm thấy nhạt nhẽo. Chứ bỏ có vô biên hơi nước nhưng cung Trần Ngang tùy ý tu luyện, thiên hà pháp lực tu luyện lên, ở không sợ bất thời giờ hơi nước, khiến cho thiên hạ đại hạ, cũng không có gì ý tứ. Trong biển hiếm lạ cảnh sắc, thú vị kỳ thú đều là kiếm quang nhoáng lên liền đi qua, thời gian dài liền làm nhân tâm sinh bực bội. Trần Ngang thấy trong biển thỉnh thoảng có thể nhìn đến cự kình long giao ở trong biển thò đầu ra, không lâu trước đây còn nhìn đến một đám biển rộng thu ở chơi đùa, liền thầm nghĩ, ta gấp cái gì? Khó được tới như vậy một cái tươi sống thế giới. Hà tất khẩn đuổi chậm đuổi sợ bỏ lỡ có chuyện. Quân cờ đã mai phục, chào chủ thần cũng không phải nhất thời sự tình, không bằng hảo hảo du lịch thế giới này sơn xuyên địa thế thuận lợi một phen, đợi cho 20 năm sau, kịp thời chạy trở về đó là. Hắn còn nhớ thương lão hầu tử lặng lẽ nhi sang năm đoan ngọ một kiếp, chuẩn bị tìm một con lương thật lớn, có thể cùng hắn cưỡi cư trú hải thú, hàng phục làm tọa kỵ, chở hắn chậm rãi du lịch này tứ hải, lãnh hội đông hải thịnh cảnh. Chương 38, Trần Ngang nảy lòng tham thu tọa kỵ, đại quỳnh giao nhân kiến hải quốc. Trần Ngang tu luyện chính là trên đời này tối cao diệu thủy thuộc pháp lực, hắn muốn xuống biển cũng phương tiện, thiên hà pháp lực một bọc liền đầu nhập trong biển, du lịch lên tốc độ tuyệt không ở trong biển kình long dưới, vừa vào biển rộng liền cùng cá đến nước chảy giống nhau, chỉ cảm thấy thủy độn thâm tiềm đều bị như ý, dường như trời sinh bản lĩnh, mệnh thủy tiên. Nay thế trong biển dồi dào, càng hơn lục hơn 1000 lần, Trần Ngang mới cưỡi ngựa xem hoa số khác, liền thấy nhiều loại lục thượng cực kỳ chân quý linh dược, hắn cũng không tham nhiều, nhìn thấy liền hái một ít. Lấy tam lưu bảy, không thương thiên hợp. Trên đường cũng có lưu ý thích hợp thừa kỵ hải thú, loại này hải thú cũng không khó tìm, vô luận là thân thể to rộng kình long, vẫn là bồi xác nhẹ nhàng quy ngao, chỉ cần trên lưng to rộng thích hợp nó thân liền có thể. Nhưng Trần Ngang nhìn thấy những cái đó, không phải ghét bỏ thân hình ấu đó là chướng mắt nhân ra du tốc thông thả, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy thích hợp. Rốt cuộc phù hợp hắn điều kiện hải thú, thân hình đều quá mức khổng lồ, không thói quen với đầy đất kiếm ăn. Bằng không lấy chúng nó ăn uống, chỉ sợ không dùng được bao lâu là có thể ăn tuyệt một vùng biển. Trần Ngang lại không kiên nhẫn phòng chúng nó mỗi ngày kiếm ăn, phi cấp là tu hành thành công hải thú, hoặc là có thể một tháng không thực chủng loại. Nay phiên lựa chọn liền càng thêm gian nan, cũng may trong biển phong cảnh kỳ chân rực rỡ muôn màu, Trần Ngang đảo không cảm thấy không thú vị, ngược lại cảm thấy như thế một đường du lãm đi xuống, cũng là rất tốt. Thế giới này hải vực thật sự quá lớn, nếu không mượn dùng hải lưu, phàm nhân cơ hồ khó có thể thông hành. Ta ở ứng thiên trong thành hỏi thăm, nơi này hải thương đều là tính nhật tử, đi nhờ hải lưu ra tới làm buôn bán, này hải lưu liền cùng trong biển đường cao tốc giống nhau, thuyền ở mặt trên không gió liền có thể mượn dùng hải lưu hành tẩu, tốc độ so dương phàm mau thượng gấp trăm lần. Trần Ngang một đường hướng ra ngoài hải mà đi, trên đường thả chậm độn quang, ở trong biển đảo cũng rõ ràng, chỉ là hắn không nghĩ tới thế giới này trên đất bằng có dân cư văn minh, liền trong biển cũng có quốc gia, chỉ là hải vực cực đại, sinh tồn hoàn cảnh lại ác liệt. Cá khẩu sinh sản đặc biệt khó khăn thôi. Nhưng mặc dù như vậy, Đông Hải Trung cũng có mấy cái hải quốc, lãnh thổ quốc gia so Đại Minh lớn hơn nữa, chỉ là dân cư lực có không bằng, bởi vì đều là dị loại hải tộc, sinh sản khó khăn. Trong đó liền có Giao Nhân Quốc, liền ở Trần Ngang sở du phụ cận, ranh giới rộng lớn, Trần Ngang như vậy hành động sớm hay muộn phải có giao thoa. Lần này chạy đi hơn 200 sau, liền ở phía trước phát hiện một đầu dị chủng long kình, khí huyết hùng hậu, dáng người to rộng. Càng kiêm trên lưng bằng phẳng có cái tự nhiên ao hãm, tựa như trời sinh tọa kỵ giống nhau. Trần Ngang rốt cuộc chờ tới rồi bực này hải thú, thọc sâu một độn, liền dừng ở này đầu long kình trên lưng, thiên hà pháp lực đi xuống rơi xuống, liền đem này đầu thật lớn dị chủng long kình bắn lên. Trần Ngang buồn đại áp chế này đầu cự thú phản kháng, há liêu này đầu long kình dịu ngoan quả thực không có tính tình, bị hắn một áp, liền ngoan ngoãn ngừng lại, một đôi trí tuệ linh động đôi mắt yên lặng nhìn Trần Ngang. Trần Ngang còn chưa tới kịp cùng nó câu thông, liền nghe được long kình bụng hạ truyền đến một cái dễ nghe thanh âm, vị này tiên trưởng vì sao ngăn lại chúng ta? Nô là Đại Quỳnh Hải Quốc Lục Công Chúa, lần này chịu phụ vương chi mệnh đi tuần. Xin hỏi tới là vị nào tiên trưởng, nhưng xuống dưới một tự. Theo thanh âm tới phương hướng độn qua đi, lại thấy long kình bụng mặt bên, có người bắt lấy nó thật lớn vây cá từ phía dưới dò ra một cái đầu tới, là cái thoạt nhìn mà cước nhị bát thiếu nữ, trước ngực lấy một loại kỳ dị lăng xa bọc, nàng phần eo dưới không phải đùi người, mà là một cái thon dài vây đuôi. Trừ lần đó ra đến cùng thường nhân vô dị, chỉ là càng thêm mỹ lệ. Thiếu nữ nhìn đến Trần Ngang tò mò đánh giá ánh mắt, trên mặt hơi hơi đỏ bừng nói, tiên trưởng là lần đầu tiên nhìn đến giao nhân sao. Trần Ngang thản nhiên mỉm cười nói, ta là lục người trên tộc sinh ra, tu hành tới nay lần đầu tiên xuống biển, như có đường đột, thỉnh công chúa thứ lỗi. Vừa mới ngăn lại Long Kình, cũng là vì không biết Long Kình có chủ, muốn tìm một cái tọa kỵ mà thôi. Thì ra là thế, này trong biển Long Kình các có dị chủng. Nhưng loại này hư bụng xích sống long kình lại là chúng ta giao nhân thuần hóa mà đến, trong biển tán tiên hải tộc đều biết đây là chúng ta vương tộc tọa kỵ, nếu không có ta phải phụ vương ban cho một đầu, liền đưa cho tiên trưởng một đầu. Giao nhân công chúa cười nói, nếu là tiên trưởng có hạ, không ngại tới long kình bên trong ngồi ngồi. Trong biển phong cảnh, trừ bỏ trường cư tán tiên, liền thuộc chúng ta giao nhân nhất rõ ràng, nếu là tiên trưởng có tâm nghe, nô nhưng nhất nhất báo cho. Nô cũng muốn nghe tiên trưởng giảng một ít lục thượng chuyện xưa. Đại Minh phồn hoa náo nhiệt, chúng ta giao nhân cũng tâm mộ đầu. Trần Ngang tùy nàng đi, liền thấy Long Kình bụng hạ mở ra một cái mềm túi, bên trong có người thỉnh hắn qua đi, mới biết được nguyên lai này đó dị chủng Long Kình trải qua giao nhân Hải Quốc đại đại thuần dưỡng, tuyển ra một ít dị chủng tới, liền trời sinh có tái người tái vật bản lĩnh, ở bụng ra đời ra hai cái mềm túi, giống con khỉ tố túi giống nhau, nối thẳng lòng kình trong bụng. Long kình có một loại kỳ lạ bản lĩnh, có thể ăn song so với chính mình hình thể toàn cục lần đồ ăn, loại này dị chủng long kình này phiên bản lĩnh càng cường, trong bụng có hơn 10 lần không gian, bị giao nhân bố trí thành nhà cửa bộ dáng, dùng để tái người tái vật. Chỉ là như vậy, long kình liền yêu cầu một loại chân quý cá du tới nuôi nấng, mới có thể bảo trì như thế khổng lồ hình thể tiêu hao. Loại này cá du là lục thượng tuyệt không có kỳ chân, giao nhân hải quốc chúng cũng là bà bối, cho nên loại này long kình ở hải quốc chúng cũng rất là hi hữu. Chỉ có giao nhân vương thất mới có thể sử dụng. Long kình trong bụng lấy rong biển giả dạng, mềm mại rong biển đạp lên gót chân có khác diệu thú, san hô, chân châu, kỳ thạch rong biển dệt ra từng bước mềm túi, bên trong thủy sâu đến ngực, nhất phương tiện giao nhân hoạt động. Tam công chúa còn muốn cho người phóng làm thủy, phương tiện Trần Ngang hành tẩu, lại bị Trần Ngang cự tuyệt, nhìn đến hắn hành động như thường, so giao nhân còn thích hướng bộ dáng, tam công chúa cũng liền không hề miễn cưỡng. Nhân tộc quả nhiên được trời ưu ái, tu sĩ khả năng so với chúng ta thủy tộc dị năng càng phương tiện gấp trăm lần. Tam công chúa khen tặng nói. Trần Ngang kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ hải tộc không có tu sĩ sao? Nếu là các ngươi nhân tộc chung người tu hành vạn dặm có thể lấy ra một cái, chúng ta thủy tộc dù cho 10 vạn trăm vạn, cũng khó có thể thành tựu một cái. Đặc biệt là chúng ta giao nhân, bởi vì thọ nguyên lâu dài sinh hoạt giàu có, lại có thể từ đại minh đổi lấy rất nhiều chân bảo, khuyết thiếu hướng đạo chi tâm, chỉ là bằng vào trời sinh ngự thủy khả năng, chống đỡ trong biển tai nạn. Bình thường thủy tộc với chúng ta vương tộc quý tộc tới nói, giống như nô bộc giống nhau, nơi nào sẽ cho nó tu hành cơ hội. Mà vương tộc quý tộc nhiều lại trầm mê hưởng thụ, không có hướng đạo chi tâm. Giao nhân không quen biết trung thổ văn tự, chưa từng lãnh hội trung thổ văn hóa, tu hành liền nhiều gặp nạn ngại dần già, liền đã không có người tu hành, cũng không cho là đúng. Nguyên lai giống công chúa như vậy, tâm mộ tiên đạo người, cư nhiên ở giao nhân hải quốc thập phần thưa thớt. Trần Ngang gật đầu nói, kia đến cũng không phải. Chỉ là hải quốc phong bế lâu ngày, học được một chút tu hành truyền thừa cùng hải quốc vu thuật kết hợp, đại biến bộ dáng, liền cửa bên cũng không bằng, tán tiên đạo quả cũng khó tu, không thể xưng là tu hành người trong. Hơn nữa vô luận vị kia hải ngoại đạo thống, đều không muốn thu vương tộc, quý tộc làm đồ đệ, ngẫu nhiên có người bái nhập tiên môn, cũng bị lệnh cưỡng chế thoái vị, nghe nói trung thổ cũng là như thế. Chương 39, hoàng đế đều là sú cất chó, công chúa Linh Tú tặng giao tiêu. Kỳ thật cũng không có cái gì kiêng kỵ. Hoàng đế thời kỳ Quảng Thành tử truyền xuống Cửu Thiên Huyền Kinh, không những hoàng đế tự mình tu cầm, ngay cả hậu cung phi tần dưới trướng thần tử cũng cùng nhau truyền thụ. Sau lại đế lăng chung cùng nhau phi thăng, tới rồi thiên giới cũng là tu thành đế quân đạo quả, dưới trướng thần tử phi tần các liệt tiên ban, cũng không cái gì kiêng kỵ. Liên tính sau lại Hán khi Hoài Nam Vương Lưu An, cũng có gả chó phi thăng công quả. Chỉ là đời nhà Hán về sau, tu sĩ dần dần giác ngộ hoàng triều nhân quả dây dưa, bất lợi với phi thăng. Liền dần dần từ triều đình đậm ra, vài vị đại năng phương sĩ bị Hán Vũ Đế liên lụy ngoại công, ứng kiếp số lúc sau, cái này quá trình liền càng nhanh. Thẳng đến Tống Mạt, Trung Nguyên đại địa mất hàng thống, chính đạo tu sĩ sao lại để mắt man gì triều đình. Sẽ không bao giờ nữa chịu đề cập miếu đường việc. Mà hoàng đế quý thích nhất lưu, kinh người tu đạo nhiều lần kinh nghiệm, phát hiện loại người này quyền dục tâm rất nặng, nhân quả dây dưa năng giải, hướng trong nói, không phải người tu đạo tính tình, ra bên ngoài nói. Tầm thường tu sĩ che chở chính mình người nhà phi thăng liền muốn liên lụy mấy đời, những cái đó hoàng thần quý thích nhân quả ăn sầu bén dễ, muốn phi thăng, đó là người khác gấp trăm lần khó khăn. Duy nhất có ưu thế địa phương, ở chỗ bọn họ quyền thế kinh người, có thể thu thập càng nhiều tài nguyên, nhưng này liền cùng thiên địa kết hạ nhân quả, cái kia người tu đạo sẽ cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng quá nhẹ, nguyện ý gánh vác đồ đệ cả gia đình nhân tu hành sinh ra nhân quả liên lụy. Lại ra thượng mấy cái không cười ngu dốt, tâm tính bất lương hạng người. Lý Tĩnh Hư chỉ là thu hai cái tạo nghiệt đồ nhi, đã bị bức cho vô pháp phi thăng, nhận lấy đồ đệ toàn ra. Kia quả thực như ác ngộng giống nhau. Từ tám công nhận lấy Hoài Nam Vương Lưu An lúc sau, người tu đạo sẽ biết những người này sú cất chó giống nhau bản chất, không bao giờ chịu dính lên bọn họ, rất sợ bị những người này cuốn lên. Trên đời này bó lớn không cha không mẹ, không có vướng bận hảo căn cốt không thể làm đồ đệ, vì cái gì muốn đi treo chọc này đó sú cất chó. Đương nhiên lời này Trần Ngang không thể cùng nàng nói thẳng. Nói ngươi loại người này chính là sú cất chó, ta thu ngươi làm đồ đệ, ngươi liền yêu cầu ta độ ngươi phụ vương, độ ngươi phụ vương cũng tuyệt không sẽ thỏa mãn, còn muốn nhận lấy ngươi huynh đệ tỉ muội, chất nhi chất nữ, cuối cùng toàn bộ giao nhân vương tộc đều phải ôm ta đùi, toàn bộ đại quỳnh hải quốc ngược lại đè ở ta trên người. Này không khỏi cũng quá có thất phong độ. Tuy rằng đây là sự thật, Trần Ngang cũng muốn nói huyền chuyển một chút, phúc lộc thọ không thể tam toàn, nhân đạo quý dễ, không dễ tắc sinh biến. Nếu các ngươi vương tộc mệnh số toàn phúc, muôn đời không dễ, liền phạm vào nhân đạo. Tu sĩ chính là thiên đạo lệ thuộc, lệnh vua chính là nhân đạo lệ thuộc, thiên nhân không thể tương phạm. Giao nhân tam công chúa thất vọng nói, thì ra là thế. Xem ra Lăng Sa trung quy không có cái này duyên phận. Giao nhân bố trí phòng, là một cái dùng rong biển bệnh mềm túi, tuyển dụng mềm mại nhất cứng cỏi rong biển, diệu thủ bệnh mà thành. Giao nhân cụ là tâm linh thủ xảo hạng người, mềm túi treo giao tiêu, khinh bạc giống như đám mây trên bầu trời giống nhau, ở trong nước quả thực không có chất lượng, mềm túi bệnh cũng là như thế, trần ngang nằm ở mặt trên, cảm giác thập phần thoải mái. Còn có thể nghe đến rong biển nhàn nhạt thanh hương vị, lệnh người vui vẻ thoải mái. Long kình trong cơ thể tựa như một cái không lớn hành cung, trần ngang hơi nhìn lướt qua, liền phát hiện Đại Quỳnh Hải quốc giàu có và đông đúc viễn siêu lục địa, ngay cả Thần Châu Đại Minh cũng không bằng, 5-6 thước cao san hô đỏ, lưu ly, chân châu, hoàng kim, bạc trắng, mỹ ngọc, đồ sứ rực rỡ muôn màu, chỉ là một tòa hành cung phú quý so hoàng cung càng hơn. Tam công chúa nhìn thấy trần ngang thưởng thức hành cung bộ dáng, cố ý lấy lòng, liền gọi người dâng lên mấy con lăng tiêu, ôn nhu nói, tiên trưởng chưa từng đã tới trên biển. Mặt khác kỳ chân cũng liền thôi. Đơn giản là một ít trời sinh trời nuôi bảo vật, chúng ta chiếm cái địa lợi, không đủ khoe khoang, chỉ có này giao tiêu, chính là chúng ta nữ nhi khéo tay dệt liền kỳ chân, nhất có thể biểu hiện chúng ta hải tộc nữ nhi linh tú. Giao tiêu đều không phải là từ thực vật chung rút ra, cũng không phải tầm trùng phun ti, mà là chúng ta giao nữ dệt thủy mà thành. Bằng vào trời sinh ngự thủy khả năng, rút ra thủy tinh luyện hóa thành chân thủy, ở rượu thủ dệt, thành phẩm nhẹ nếu không có gì, nhu như cẩm vân. Mặc ở trên người hàn thử không xâm, vào nước không ướt, nhập hỏa không đốt, càng vô đường may kinh vĩ. Đại Minh có cái từ gọi là thiên y liễu vô phùng, đó là dùng để hình dung chúng ta giao tiêu. Tam công chúa cười nói, tiên trưởng đường xa mà đến, hải quốc tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng là phỏng chừng những cái đó tạp vật cũng không thể nhập tiên trưởng mắt. Ta nơi này có 9 thất giao tiêu dâng lên, đều là ta thân thủ dệt liền, phụng cùng tiên trưởng làm kiện đạo bảo xuyên. Vị này tam công chúa quả nhiên là hải tộc trung dị số. Hướng đạo chi tâm như thế xuất ruột, nàng lần trước thử có không bái Trần Ngang vì sư, bị lời nói dịu dàng xin miễn. Nhưng nàng nghe ra Trần Ngang ngữ khí, cũng không cự người ngàn dặm ở ngoài, không có huyền chuyển khả năng, liền có khúc mắc hảo, trông cậy vào ngày sau Trần Ngang có thể xem ở tình cảm thượng, truyền thụ một ít pháp thuật. Tam công chúa tuy rằng là cái nữ lưu, nhưng so với chính mình liền can huynh đệ đều có chủ ý, ánh mắt so nàng phụ vương còn muốn cao xa, khắc hải tộc còn ở trầm mê với giấy mê kim say. Vị này công chúa liền có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy trí tâm, hải tộc giàu có và đông đúc trên đời đều biết, nhưng trừ bỏ biển rộng này trọng thiên nhiên phòng ngự, vẫn chưa có tương ứng tự bảo vệ mình khả năng. Hải ngoại tán tiên tuy rằng phẩm đức không kém, giữ được Đông Hải một phương an bình không chịu tà đạo ma môn quấy rầy, nhưng từ Tử Vân cung tam cung chủ kết giao các loại bảng môn tà đạo tới nay, lui tới với Đông Hải yêu nhân ngày càng hung hăng ngang ngược, khi có xâm phạm Đại Quỳnh Hải quốc cử chỉ, lại có lục thượng nhân tộc thăm dò Đông Hải. Trên biển dân cư ngày thịnh, tam công chúa tổng lo lắng lục thượng nhân tộc sẽ có xâm phạm chi tâm, nàng đem lời này nói cho phụ vương, lại rước lấy toàn bộ hải quốc thượng tầng cười nhạo, nói nàng buồn lo vô cớ, lục thượng nhân tộc có hay không dưới nước sinh hoạt bản lĩnh, nơi đó sẽ đến xâm phạm. Nhưng Nam Hải thân tộc truyền đến tin tức, lại nói cho tam công chúa, sự thật cũng không phải như vậy. Mấy trăm năm tiến đến Nam Hải định cư Hồng Di hải tặc, liền bắt đầu xâm phạm, bắt giết Nam Hải giao nhân, đoạt lấy bọn họ tài phú cùng dân cư. Gần mấy năm qua càng thêm càng mạo phạm. Tam công chúa thường xuyên khuyên nhủ, lại đưa tới phụ thân ghét bỏ, rơi vào đường cùng nàng đành phải khắc tìm nó pháp, trông cậy vào bái đến minh sư, tu luyện một thân hảo bản lĩnh, phù hộ hải quốc. Mấy năm nay, nàng thường xuyên kết giao người tu đạo, trông cậy vào dẫn vì Đại Quỳnh Hải quốc cường viện, nhưng vẫn luôn không có tiến triển. Cho nên hôm nay nàng nhìn đến Trần Ngang, mới có thể đặc biệt tôn trọng, trông cậy vào có thể học một ít pháp thuật bản lĩnh, phù hộ hải quốc con dân. Trần Ngang tâm niệm vừa động, liền tính ra nàng tính kế, đây cũng là tình lý bên trong sự tình, Trần Ngang tuy rằng không nghĩ thu cái này đồ đệ, làm cho cả hải quốc bế lên hắn ủi. Nhưng cũng rất là đồng tình, không ngờ làm nàng chiếm chút tiện nghi. Hơn nữa Đại Quỳnh Hải quốc khoảng cách Tử Vân cung cực gần, cũng là một quả cực hảo quân cờ, đảo không ngại hạ chút tiền vốn. Trần Ngang cười nói, này giao tiêu thủy tinh chi khí thật là nồng hậu, lại có giao nữ rượu thủ tạo thành linh tính, không chỉ là thế tục một tông chân bảo, cũng là người tu đạo tốt nhất linh tài. Công chúa thân thủ dệt liền này mấy con, càng là trong đó nhất thượng thừa phẩm chất. Dùng để luyện chế pháp bảo đều tốt nhất, làm bần đạo đạo bảo lại là lãng phí. Chương 40, giao tiêu ngộ ra dệt thủy pháp, yêu nhân xuất từ Tử Vân cung. Trần Ngang nhắm mắt cảm ứng một phen, mở ra cổ tay áo mặc vận thiên hà pháp lực, bắt tay vung lên, liền đem 10 thất giao tiêu thu vào trong tay áo. Chân thủy dệt liền giao tiêu có chứa một loại đặc thù linh tính, lại bởi vì bản chất tự nhiên, thuộc về giao nhân luyện hóa một loại chân thủy, dễ dàng nhất tăng lên phẩm chất. Trần Ngang chỉ cần đem 7 đại chân thủy tùy tiện một loại tế luyện thay thế, liền có thể thành tựu một loại thượng thừa linh tài. Nhưng Trần Ngang cũng không để ý này đó, hắn càng tò mò chính là giao nhân dệt bản lĩnh. Đối với những người khác tới nói, đây là giao nữ trời sinh thần thông, nhưng đối với Trần Ngang tới nói, lại là có thể học tập một loại tri thức. Nếu có thể học được luyện thủy vì ti, bệnh dệt bản lĩnh, dựa vào thiên hà pháp lực cùng thiên hạ vạn trong nước rèn luyện khó nhất đến 7 loại tiên thiên chân thủy bản lĩnh, hoàn toàn có thể dệt ra so giao tiêu càng xuất sắc gấp trăm lần linh tài. Thậm chí có thể dệt thành pháp bảo, cùng trong thiên hạ sở hữu luyện bảo pháp môn đều bất đồng, độc lập thành tựu nhất phái, phi thường khó được. Mặt khác Trần Ngang có thể không để bụng, nhưng loại này tân ý nghĩ, dẫn dắt tính tri thức lại có thể hoàn toàn khiến cho hắn hứng thú. Tam công chúa thấy Trần Ngang nhắm mắt suy nghĩ, thân bất động, sau một lúc lâu hợp lại ở trong tay háo đôi tay hơi hơi mấp máy, lại một hồi liền nhìn đến giao nữ dệt trước giao ti từ hắn cổ tay háo phun tới. Tam công chúa lúc này mới đại kinh thất sắc, nàng trăm triệu không nghĩ tới Trần Ngang bằng vào đôi tay, liền có thể đem giao tiêu thủy ti một lần nữa rút ra, đem một con vô phùng thiên ý chi tiêu sinh sôi cởi bỏ. Mấy ngàn vạn căn thủy ti treo ở Trần Ngang cổ tay háo, hắn lúc này mới mở to mắt, khẽ cười nói, nguyên lai giao nữ dệt tiêu thế nhưng ẩn chứa như thế thâm ý, giao nhân cảm thiên địa chi đạo, xem đại dương mênh mông thâm thúy, tiệm thân cận thủy pháp. Cuối cùng ở không biết nhiều ít thế hệ cải tiến chung, rốt cuộc đem dệt tài nghệ gần như thủy đạo, biến thành một loại khác loại thủy pháp. Gần là hơi thể hội, cũng cho ta mang đến rất nhiều hiểu được, càng có một tia bệnh vạn vật pháp luật che giấu trong đó, không hổ là một chủng tộc văn minh chi tinh, ảo diệu vô cùng. Tinh thông này kỹ giao nữ nhưng xưng là dệt thủy giả, nắm giữ dệt thủy chi đạo, cũng gần đại đạo. Tam công chúa nghe vậy hoảng sợ nói, tiên sư chính mình lĩnh ngộ cũng liền thôi. Trăm triệu không thể đem ta giao nhân dệt tiêu chi mật nói cho người khác, nếu là như thế, nô cũng thật liền trở thành ngàn vạn giao nhân tội nhân. Hiện giờ chúng ta Đại Quỳnh Hải Quốc, cũng có gần nửa giao nữ rửa xe tiêu mà sống, quốc gia của ta mạch máu toàn hệ cùng này, thỉnh tiên sư rũ lòng thương. Xem nàng hoảng sợ vô cùng, một mảnh rõ ràng bộ dáng, Trần Ngang lắc đầu nói, ngươi không cần quá lo, cho dù này pháp không phải bí mật, thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái giống các ngươi giao nhân như vậy có thể trời sinh tinh luyện chân thủy người. Nhiều lắm có vài tên tu sĩ có thể mượn này luyện chế vài loại kỳ dị pháp bảo, không ngại ngươi Hải Quốc đại cục, hơn nữa ta là từ giao nữ tài nghệ trung lĩnh ngộ này pháp, tự nhiên sẽ không phản qua đi hại ngươi, cứ yên tâm đi. Trần Ngang chảo qua tay trung giao ti, căn căn trong suốt đặc dị chân thủy ngưng kết thành ti, mang theo một cổ dày đặc thủy tinh chi khí, vận khởi thiên hà pháp lực, Trần Ngang từ chung quanh vô tận trong nước biển trích đại lượng quý thủy tinh khí, mạch lạc giao ti. Hắn yên lặng suy tính một lát, liền tính ra một loại từ thái âm chân thủy, thiên nhất chân thủy diễn hóa tới hậu thiên chân thủy, nhất thích hợp dệt tính chất. Đem quý thủy tinh khí mạch lạc giao ti, dần dần thay đổi nó tính chất, làm này chuyển hóa vì loại này hậu thiên chân thủy, linh tính bản chất càng thêm thượng giai. Tam công chúa ở một bên xem khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ, huyền môn chính tông người tu đạo dữ dội đáng sợ, là ta loại này vây ở tứ hải nho nhỏ giao nữ hoàn toàn vô pháp suy đoán. Ta trước kia nghe người ta nói thiên hạ bên trong ở Đại Minh, còn không để bụng, cho rằng Hải Quốc giàu có và đông đúc, hơn xa lục địa, Đại Minh bất qua có mấy cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh thổi phồng thôi. Hiện tại mới biết được, chúng ta quả nhiên đều là một đám ít ngồi đáy giếng, dữ dội tự đại. Vị này tiên trưởng là ta đã thấy cái thứ nhất trung thổ tới nhân vật, phất tay chi gian học đi chúng ta giao nhân truyền thừa ngàn năm dệt tiêu chi mật, lại ra tay liền có thể cải tiến thắng với chúng ta gấp 10 lần. Trung thổ nếu là đều là bực này nhân vật, Đại Quỳnh Hải Quốc lại coi như cái gì? Nàng như vậy nghĩ, liền càng thêm càng cung kính lên. Trần Ngang mạch lạc xong 10 thất giao ti, liền ở trong tay thúc thành một bó. Nguyên lai thật lớn một chồng tài liệu, cuối cùng mạch lạc ra tới chỉ có không đủ một phen, không phải Trần Ngang lãng phí rất một bộ phận tài liệu, mà là giao ti mạch lạc lúc sau, từ nguyên lai thập phần tinh tế càng tế đến không thể đánh giá. Tam công chúa nhìn thấy loại tình huống này, chủ động đưa ra muốn lại đưa một ít giao ti cấp Trần Ngang, còn nói, giao tiêu khả năng nhất thời còn không thuận lợi, nhưng là giao ti vật ấy thật nhiều, cũng không tiêu phí chúng ta rất nhiều tâm lực. Không cần, công chúa mạc xem nó chỉ là một bó. Liên tiếp lên không nói quay trùng quanh tứ hải, đem bần đạo cư chú Tê Hà Sơn vây lên là không thành vấn đề. Hiện tại xem nó thiếu một bó, chỉ là ta còn không có bắt đầu dệt mà thôi. Trần Ngang cười nói. Dứt lời liền y đi theo tân lĩnh ngộ dệt thủy phương pháp, đem thiên hà pháp lực trùng lĩnh ngộ một môn thủy pháp, dệt thành tiêu lăng. Dệt thủy phương pháp, huyền diệu khó lường, có thể lấy chân thủy đem thuật pháp đạo lý bệnh ra tới, thành phẩm đó là một tông pháp bảo, một đạo thực thể hóa thuật pháp, một tông động lại đạo lý. Như thiên địa hiện hóa pháp tắc với thiên tài địa bảo chung giống nhau, là người tu đạo lấy trí tuệ noi theo thiên đạo chi quả. Cuối cùng thành phẩm ở Trần Ngang trong tay hiện ra thời điểm, lại là một cây kỳ cờ, quang hoa nội liễm, cũng không cực kỳ chỗ. Lại là một bên quan khán Tam công chúa trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Nàng cũng là biết hàng, nhận ra đây là một tông thần diệu pháp bảo. Dễ thủy phương pháp, không cần nhóm lửa, không cần trích linh tài, càng không cần linh dược mạch lạc, bệnh hoàn thành, đó là một tông có sẵn pháp bảo. Chỉ cần ngày sau chậm rãi tế luyện ôn dưỡng, uy lực còn có thể tăng trưởng, có thể nói là một môn cực phương tiện luyện bảo phương pháp, tuy rằng tạm thời chỉ có thể luyện chế thủy thuộc pháp bảo, nhưng nào biết ngày sau Trần Ngang không có phát triển. Hơn nữa thủy thuộc chi bảo đã là nhất thích hợp giao nhân pháp bảo. Trần Ngang luyện chế khi cố ý thả chậm tốc độ, Tam công chúa lại là tâm linh thủ xảo, tinh thông dệt giao tiêu giao nữ, vừa thấy dưới liền có điều lĩnh ngộ, biết Trần Ngang là cố ý thành tựu, nghĩ đến đây, Tam công chúa quỳ gối trên mặt đất, dùng nhất kính cẩn tư thái nói, lang sa cảm tạ lao sư thụ nghệ tri ân. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, bình yên bị này lễ, này phiên qua đi, Trần Ngang ở Long Kình Trung địa vị liền có điều thay đổi, từ một vị tôn quý khách nhân biến thành Tam công chúa lang sa thân cận sư trưởng, tất cả áo cơm chi phí, đều từ Tam công chúa tự mình chuẩn bị, đều bị thỏa đáng mạnh khỏe. Tân đến một cây kỳ cờ thủy bảo, bởi vì nguyên gia thiên hà một mạch cơ sở đạo pháp, vâng chịu thiên cả đời thủy, mà sáu thành chi thiên hà chân truyền, liền bị Trần Ngang đặt tên vì thiên cả đời thủy cờ, có trợ hóa thủy pháp, diễn sinh thiên hà chi diệu. Trần Ngang đến dệt thủy pháp dẫn dắt, cân nhắc như thế nào đem dệt thủy phương pháp, hóa với thiên hà pháp lực căn cơ bên trong, chính tu hành thiên hà pháp lực rèn luyện bảo cờ, nghiệm chứng chính mình nghiên cứu tự hỏi thời điểm, đống nhiên Long Kình khổng lồ thân hình chậm rãi ngừng lại, tựa hồ phía trước có người trở lộ, ngăn chặn Long Kình. Không biết là cùng Trần Ngang lúc trước giống nhau, lầm trở Long Kình, vẫn là có người tới nháo sự. Bị này ngoài ý muốn đánh gãy, Trần Ngang liền thu hồi pháp thuật, đứng dậy lặn ra Long Kình. Lại thấy nơi xa đá san hô thượng có một chân đạp bích hỏa nam tử, cầm trong tay một luân hắc địch trói trụ Long Kình, kêu gào nói, phụng tử Vân Cung Tam cung chủ phụ triệu, mệnh ngươi Đại Quỳnh Hải quốc lập tức dâng lên giỏi về ca vũ giao nữ 50 danh, cung cung chủ khoản đãi khách quý chi dùng. Ngươi chờ còn không nhận lệnh. Chương 41, không trường mắt sứ giả gây họa, vô sinh thú ba phượng tìm chết. Trần Ngang mày nhăn lại, liền đã nổi lên sát tâm, Tử Vân Cung ở giao nhân trong mắt xem như Đông Hải cực không được đến thế lực, nhưng ở Trần Ngang trong mắt cũng bất quá là thiên một kim mẫu thị nữ sinh ra ba cái cửa bên tán tiên. Bởi vì cùng kim mẫu một chút duyên phận, có thể tạm cư Tử Vân Cung 500 năm. Bởi vì phẩm đức không tu, tương lai chú định ứng kiếp nhân vật. Giá trị không lo hắn nhất kiếm đồ vật, ở trước mặt hắn cản rỡ, Trần Ngang liền không lớn dung đến. Đến nỗi cái này mượn tam nữ uy phong cửa bên nhân vật, liền nhập Trần Ngang chi mắt tư cách đều không có, xem như bỏ chó giống nhau ngoạn ý, đơn giản là Trần Ngang muốn khảo giáo một chút Tam công chúa lang xa, mới lưu trữ hắn ở chỗ này nhảy nhót. Nghe hắn lời này, đứng ở Trần Ngang bên cạnh cung kính lấy sư lễ lấy đại Tam công chúa, cũng khí xanh cả mặt, cả giận nói: Chúng ta giao nhân dân cư thưa thớt không nói, Đại Quỳnh Hải quốc lại không phải hắn Tử Vân cung phụ thuộc, nào dám hướng chúng ta thảo muốn dân cư. Chúng ta giao nhân gia nữ nhi cũng không phải tùy ý mua bán gia súc, vì sao chịu hắn như vậy vũ nhục? Bên cạnh liền có giao nhân tộc quý nữ khuyên, Tam công chúa, Tử Vân cung ba vị cung chủ pháp lực cao thâm khó đoán, đều là thành tiểu tiên đạo đại năng, dưới trướng lại có rất nhiều cao nhân kiếm tiên dựa vào, ở Đông Hải thanh thế, so với chúng ta Đại Quỳnh Hải quốc quảng đại rất nhiều, chúng ta tội không dậy nổi a. Các nàng là thần thông quảng đại tán tiên, lại chiếm cứ Đông Hải hải nhãn đầu mối then chốt, vẫn là hảo ngôn khuyên bảo tương đối hảo. Tam công chúa chẳng phải biết này đó. Tử Vân cung là Đông Hải tiên phủ, ở hải ngoại tán tiên trung cũng là nhất đẳng nhất môn hộ, há là Đại Quỳnh Hải quốc như vậy phạm tục quốc gia có thể tội khởi. Dù cho chỉ là trong cung một cái đồng tử ra tới, đều có thể đến nàng phụ vương nhìn với con mắt khác, càng chớ luận hiện tại có người cầm Tử Vân cung Tam cung chủ phụ triệu, tuy rằng hai nhà vẫn chưa có dựa vào chi danh. Nhưng đổi làm hải quốc trung mặt khác cung chủ vương tử ở chỗ này, là quả quyết không chịu vì kẻ hèn 50 danh giao nữ, đắc tội Tử Vân cung như vậy tiên môn. Tựa hồ người tới cũng là như thế này tưởng, thấy các nàng thật lâu không trở về lời nói, không kiên nhẫn quát lên, cọ tới cọ lui. Ngươi là hải quốc trung vị nào vương tử, như vậy không hiểu đắc đạo lý. Ngươi có biết lần trước tứ vương tử nhìn thấy ta, liền chủ động dâng lên 10 tên giọng hát tốt nhất giao nữ, lần này chúng ta cung chủ hạ triệu, ngươi lại như thế kéo dài. Thật là bất kham đã sớm. Nay phiên nói Tam công chúa khí phát run, run run nói, thứ ca. Thứ ca dám. Hắn dám làm như vậy, hắn đem chúng ta giao nhân quốc nữ nhi trở thành cái gì? Dứt lời liền từ Long Kình bụng hạ du ra, một trương mặt đẹp trừng mắt lánh dựng, liền muốn giận mắng. Há liêu chân đạp bích hỏa người nọ nhìn đến nàng sau, trước mắt sáng ngời, trong mắt hiện lên một tia dâm tà ánh sáng. Hắn không đợi Tam công chúa nói chuyện, liền vận khởi pháp lực hóa thành một con bàn tay khổng lồ vớt đi xuống. Trong miệng còn thì thầm nói, ta xem cái này giao nữ tư sắc cũng không tệ lắm, liền để một số bãi. Ta cũng không cần ngươi thu xếp, Tam cung chủ mở tiệc chiêu đãi khách khứa thời gian cực cấp, ta đã đi trước các ngươi giao nhân trong thôn thấu hơn 30 cái, ngươi lại lấy 20 cái cho ta đó là. Nếu là dám lung tung thay thế. Hắn cười lạnh nói, cẩn thận một chút da của ngươi. Tam công chúa tuy rằng mấy ngày nay tìm hiểu Trần Ngang sáng chế dệt thủy pháp, lược có tiến ý, nhưng rốt cuộc pháp lực nông cạn, chỉ tới kịp dùng chân thủy sợi tơ dệt ra một đoàn cái kén bảo vệ chính mình, người lại bị người nọ pháp lực biến thành bàn tay to vứt đi. Cấp phía dưới bồi hắn đi tuần giao nhân quý nữ hô lớn, tiên trưởng ngươi bắt sai rồi, đó là chúng ta Hải Quốc Tam công chúa. Dẫm lên bích hỏa người nọ chỉ là mắt điếc thai ngơ, chờ kia quý nữ tìm đủ 20 người, muốn đem chính mình công chúa đổi trở về, hắn liền cùng nhau bắt chuẩn bị chạy lấy người. Kia quý nữ vô pháp, chỉ phải thỉnh cầu Trần Ngang nói, tiên trưởng, cầu tiên trưởng đem chúng ta công chúa cứu trở về đến đây đi. Tử Vân cung muốn chúng ta Đại Quỳnh Hải Quốc thượng cống giao nữ nhưng cho tới bây giờ không có bị thả lại đã tới. Hơn nữa bọn họ Tam cung chủ kết giao đều không phải cái gì đứng đắn người tu đạo. Chúng ta công chúa vừa đi, tất nhiên muốn bị cực khổ. Thỉnh tiên trưởng xem tại đây mấy ngày công chúa ân cần chiêu đái tình cảm thượng, cứu nàng ra tới. Trần Ngang nhàn nhạt nói, Nga, kia vì sao lúc ban đầu không chịu mời ta ra tay. Khi đó ta đem hắn đuổi đi không khó, hiện tại muốn ra tay, liền có ném chuột sợ vỡ đồ chi ngại. Kia quý nữ cấp mồ hôi đầy đầu, vội biện giải nói, đều không phải là chúng ta không tin tiên trưởng bản lĩnh, mà là Đại Quỳnh Hải Quốc quốc lực mỏng manh, đắc tội không nổi Tử Vân cung ra tới tiên trưởng A. Hơn nữa, nàng còn đã giải thích, Trần Ngang đã đem kiếm quyết một thúc dục, 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm đến sau đầu hiện lên, phân ra một đạo kiếm quang, này 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm chính là kim thủy nhị thuộc pháp khí, kiếm quang cũng đó là một đạo thủy sắc quang hoa, ở biển rộng chung hết sức không thấy được. Đã có một hai phân quá thanh vô hình kiếm cùng loại diệu dụng, nhưng liền tính này đạo kiếm quang ở thấy được gấp 10 lần, 100 lần, Trần Ngang kiếm quang sở chỉ người. Nọ cũng đừng nghĩ có phản ứng gì. Bởi vì này kiếm khí đã là thiên hạ tốt nhất mấy khẩu phi kiếm chi nhất, mà Trần Ngang kiếm pháp, cũng là thiên hạ hiểu rõ kiếm pháp. Này hết thể phát sinh quá nhanh, ở Trần Ngang bên cạnh cái kia giao nhân quý nữ xem ra, chỉ là Trần Ngang sau đầu sáng ngời, khống chế bích hỏa dựng lên tên kia nam tử liền bị nhất kiếm chém giết. Liền hồn phách cũng chưa có thể chạy thoát, hộ thân bích hỏa bị sinh sôi chẳng khai, mới làm các nàng thấy này đạo kiếm quang. Trần Ngang thu hồi kiếm quang, dung nhập sau đầu 11 luân vòng sáng chung mặt khắc hóa thành một đạo vòng sáng, mới nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi hiện tại còn tội khởi sao? Tên kia giao nhân quý nữ ấp úng mở miệng ra, lại nói không ra lời nói tới. Nàng nơi nào còn dám nói chuyện, Trần Ngang ở Long Kình Thượng vẫn luôn biểu hiện khiêm tốn có lễ, nhất phái đắc đạo cao nhân, chính đạo tuổi trẻ tuấn tú bộ dáng. Đến làm các nàng sinh ra một ít sai lầm ấn tượng. Hiện tại Trần Ngang sửa đúng loại này giả dối ấn tượng, toát ra hờ hững, kiên quyết bản chất, nhất kiếm chém giết ở các nàng cảm nhận chung cao không thể phản Tử Vân cung sứ giả. Các nàng dù cho lại sợ hãi Tử Vân cung uy thế gấp 10 lần, cũng không dám ở thời điểm này lắm mồm. Như nhau một loại lập trường hỏi lại, các nàng không dám đắc tội Tử Vân cung, chẳng lẽ liền dám đắc tội Trần Ngang sao? Lúc này Tam công chúa mới từ chân thủy kén chung tránh thoát, nhặt lên người nọ rơi xuống bách bảo túi. Tái nhợt một trường mặt đẹp, đi vào Trần Ngang trước mặt doanh doanh hạ bái nói, Lăng Sa cảm tạ lao sư cứu rút, nếu không có lao sư ra tay, lúc này đây Lăng Sa tất nhiên gặp nạn. Trần Ngang nhàn nhạt nói, ngươi không lo lắng ta giết Tử Vân cung người, cho các ngươi đưa tới mối hòa sao. Tam công chúa sắc mặt tuy rằng trắng bệnh, nhưng là vẫn như cũ có gan nhìn thẳng Trần Ngang ánh mắt kiên nghị nói, muốn nói mối hòa, cũng là học sinh xử trí không lo, cấp Hải Quốc bá tánh đưa tới. Tam công chúa nhận thức rất rõ ràng. Trần Ngang cùng Tử Vân cung đều là Đại Quỳnh Hải Quốc đắc tội không nổi người, chẳng lẽ không đứng ở giữ gìn nàng Trần Ngang bên này, ngược lại đi lấy lòng nguyên bản liền khinh thường nàng Tử Vân cung không thành. Vô luận từ tình lý vẫn là hiệu quả và lợi ích, nàng đều cần thiết làm ra chính xác lựa chọn. Dẫm lên bích hỏa người nọ thi thể ngã quỵ ở bích hỏa thượng bị đốt cháy cái sạch sẽ, chỉ có hắn miết ở trong tay phù triệu không có bị hóa đi, ngược lại thả ra hoánh hoánh quang hoa, phi thoán lên, bên trong truyền ra một cái tức giận giọng nữ nói, ai dám giết ta sứ giả? Không đem ta Tử Vân cung Tam Phượng để vào mắt. Phù Triệu đi xuống một đâu, liền muốn thu lấy Trần Ngang hơi thở. Trần Ngang chỉ là lạnh lùng cười, tùy tay một đạo kiếm khí tùy chỉ bắn ra, mang theo thủy cảnh kiếm phân hóa kiếm quang mũi nhọn phá vỡ mà vào Phù Triệu chung. Chỉ nghe Phù Triệu đối diện truyền đến một tiếng kêu rên, kia Trương Ngọc Phù liền phi tán mà đi, Tử Vân cung Tam Phượng đè lại chính mình bị kiếm khí gây thương tích tâm mạch, cảm thụ được Trần Ngang không chút nào che giấu, tùy kiếm khí mà đến hơi thở, trong lòng phẫn nộ không thể ngôn nói. Nàng vốn dĩ lòng dạ liền không to rộng, kinh Trần Ngang này vừa lật nhục nhã, càng là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chương 42, Hứa Phi Nương hiến thần xa nhớ, Trần Ngang nảy lòng tham khai tiến phủ. Lần này Tam Phượng phái môn hạ đệ tử đi ra ngoài, nguyên bản là muốn thảo muốn một ít giao nữ, chiêu đãi hai vị tới cửa bạn tốt thân cố, hai vị là Vạn Diệu Tiên cô Hứa Phi Nương cùng Hãm Không Láo Tổ môn hạ Linh Uy Tẩu, Hứa Phi Nương còn mang theo mấy cái cửa bên người trong cấp Tam Phượng nhận thức, có Đào Hoa Tiên tử Lý Ngọc Ngọc, Hải Ngoại Tán Tiên chốc quải đầu đà cùng Hải Yến tử Lãng Tiểu Tiên. Nàng bị thương ra tới, sắc mặt buồn khó coi, che giấu không hảo liền bị Hứa Phi Nương nhìn ra tới hỏi, cung chủ này đi chính là gặp cái gì khó xử, sắc mặt pha khó coi, nếu là có cái gì khó ngại, ta có lẽ cũng có thể giúp đỡ vội. Tam Phượng nguyên bản nhất sĩ diện, là trăm triệu không chịu ở Hứa Phi Nương trước mặt ném lớn như vậy một cái mặt, nhưng nàng thật sự là khí bất quá, lại biết Trần Ngang bản lĩnh xa không phải nàng một người có thể đối phó, liền đối với Hứa Phi Nương nói, vừa mới có người giết ta sứ giả, còn ám toán đánh lén ta một lần, làm ta bị chút thương. Không là thèm nhỏ dãi chúng ta Tử Vân Cung yêu nhân, ta quyết không cùng hắn làm hưu. Hứa Phi Nương nơi đó không biết Tam Phượng tính tình, biết nàng giấu giếm rất nhiều, lập tức thi triển một cái rượu lưỡi, dùng lời nói đem tình hình thực tế bộ ra tới, Tam Phượng không muốn giảng địa phương, nàng liên hệ trên dưới một đoán, cũng trúng 7-8 phần. Hứa Phi Nương nhất nhạy bén một người, nơi nào chịu vì Tam Phượng đi trả thù, nàng trong lòng thầm nghĩ, có thể lấy một đạo kiếm khí cách xa ngàn dặm đả thương người, tiêu Tam Phượng đều ăn một cái ám huy, người như vậy đạo hạnh pháp lực tất nhiên không thấp. Nếu không phải chỉ là nương phụ triệu một chút hơi thở đấu pháp, Phương Tam Phượng chỉ sợ bị người này nhất kiếm liền giết. Ta năm đài phái ách nạn chưa tiêu, là trăm triệu không thể trêu chọc như vậy đại địch, lần này chẳng những không thể trợ Tam Phượng một chuyến, còn muốn âm thầm bán cái hảo mới là. Ngày sau ta đấu Nga Mi khi có thể có như vậy một cái lực cản, liền ở hảo bất quá. Nhưng dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than ngày tuyết, không bằng ra cái chủ ý cấp Tam Phượng, làm nàng vây khốn người nọ, ta liền có thể nhân cơ hội lấy lòng, đều hắn thừa con người của ta tỉnh. Trong lòng hạ quyết tâm, liền đối với Tam Phượng nói, người nọ pháp thuật thần thông lợi hại, nếu cùng hắn đấu kiếm, dù cho thắng cũng không làm gì được. Không bằng đem hắn lừa đến thần sa đại trận bên trong, dùng trận pháp ham chủ hắn. Đến lúc đó chẳng phải là mặc cho người xử trí. Tam Phượng trong lòng tuy rằng chần chờ, nàng biết Sơ Phượng thiết lập này thần sa đại trận, chính là vì chống đỡ ngoại địch. Nếu là biết nàng mượn này hãm hại địch nhân tất nhiên quái nàng nhiều chuyện, nhưng chung quy là trong lòng một cổ khí bất quá, cân nhắc đến lúc đó dành trước đem địch nhân ở trận giết chết, lừa Sơ Phượng nói chính hắn tới cửa vi phạm lệnh cấm đó là. Bởi vậy liền hạ quyết tâm, như hoa lên. Mấy cái cửa bên người trong nịnh bợ nàng còn không kịp, liền ra rất nhiều độc kế, phải vì nàng trợ pháp, chỉ có Linh Uy Tẩu cảm thấy không ổn, nhưng niệm cập bằng hữu tình nghĩa không hảo mở miệng ngăn cản. Trần Ngang giết Tử Vân Cung sứ giả, Long Kình Thượng những người khác không dám nói hắn, nhưng cũng sợ hãi Tử Vân Cung uy danh, ngày thường nơm nớp lo sợ đối Trần Ngang nhiều có xa cách, lại vô ngày xưa nịnh bợ lấy lòng, chỉ có Tam công chúa một người trong lòng minh bạch, thân cận như cũ. Tử Vân Cung sản vật phong phú, biến thực quỳnh hoa giao thảo, linh chi kỳ thụ, càng có ngọc dịch quỳnh tương, tiêu bô hô cao, thúy anh tím tụy các loại hiếm quý linh dược, kia sứ giả ngày thường ở Tam Phượng trước mặt rất là có thể diện, bách bảo trong túi linh dược phong phú, có xa hoa lãng phí dụng cụ vô số. Nhưng mấy thứ này nơi đó sẽ bị Trần Ngang để vào mắt, hắn có thể coi trọng mắt đồ vật, Tử Vân Cung này tôn mà khuyết tiên phủ tính một cọc, có thể giúp hắn rèn luyện pháp lực thiên nhất chân thủy tính một cọc, mặt khác kim mẫu cập tán tiên tàng bảo thêm lên cũng chỉ có thể tính nửa cọc, liền này nửa cọc hơn phân nửa còn muốn tính ở tàng bảo chung một môn nhưng ngự trận gió kiếp hỏa độ kiếp mật bảo thượng, mặt khác chỉ như gạch ngói giống nhau, được mất vô lự. Tam công chúa gặp một kiếp, niệm cập chính mình bị lao đi khi lo sợ không yên cùng vô lực, trừ bỏ Trần Ngang sở thụ một môn dệt thủy phương pháp, quyền thế thân phận thế nhưng hoàn toàn vô dụng, lập tức liền lòng có sở ngộ, lĩnh hội một tầng không ngừng vươn lên đạo lý, hướng đạo chi tâm càng tiến thêm một bước. Nàng biết chính mình phụ huynh đối Tử Vân Cung nhiều có kiêng kỵ, liền thay đổi lòng kình phương hướng, hướng chính mình một vị tỷ muội lãnh địa mà đi. Chính mình ở trên đường đối Trần Nhiên càng cung kính một phần, Long Kình trung tổn chữ linh dược hiếm quý cầm đi Trần Ngang nơi đó mọi cách lấy lòng, Trần Ngang ở Long Kình thượng, niệm cập nam nữ chi biệt, liền cực nhỏ ra cửa, chỉ ở sở cư mềm trong túi tu luyện pháp lực, hắn hạ Đông Hải tới nay, tu luyện thiên hà pháp lực cuối cùng một trọng khảo chế cũng bị khắc phục, 10 ngày trung rèn luyện ra 43 tích thiên nhất chân thủy, pháp lực lại thêm một trọng biến hóa. Thiên hà pháp lực hiện giờ đã rèn luyện đi vào hai loại chân thủy, tuy rằng bởi vì thời gian còn thấp, không thể thoái hóa, nhưng cũng nhiều có tiến bộ, chỉ tại đây biển rộng bên trong tu luyện một tuần công phu, thiên nhất chân thủy tiến độ liền sắp so thượng 5 tháng tới tu luyện thái âm chân thủy thành quả. Trần Ngang lúc này mới chân chính rõ ràng tu hành nơi, đối tu luyện ảnh hưởng sai biệt, thầm nghĩ, này khác nhau đâu chỉ gấp 10 lần chi công, xem ra thiên hà pháp lực muốn đại thành, 7 loại chân thủy còn cần thiết muốn ở nhất thích hợp hoàn cảnh rèn luyện, thiên nhất chân thủy còn hảo thuyết, ngại vạn thủy chi tinh khí sở tụ, thủy tinh chi khí sung túc địa phương liền có thể, ta ở Đông Hải trung tu luyện liền rất là thích hợp. Không bằng ở trong biển cũng khai một gian đường phủ, không những có cái chỗ dung thân, không cần đi vòng vòng lắc lư, tu hành lên nhiều có bất tiện không nói, cũng không hảo tiến hành thực nghiệm nghiên cứu, gieo trồng linh dược kỳ thảo. Ngày sau không hề trong biển trường cư, cũng có thể chuyển cho ta ở thế giới này đồ nhi, xem như cho bọn hắn lưu một chút của cải. Trần Ngang có cái này ý niệm, liền suy tính lên, Tử Vân Cung vốn là thực thích hợp địa phương, nhưng này tiên phủ tam nhậm chủ nhân đều cùng Nga Mi rất có quan hệ, làm liền sơn đại sư đường phủ, ngàn năm trước tán tiên mà mẫu nơi ở cũ, mà mẫu đem Tử Vân Cung tặng cho Trường Mi chân nhân, cũng ở tàng bảo thủy tinh trụ nội để thư lại thuyết minh, này phủ lúc ban đầu chủ nhân thiên một kim mẫu, cũng bởi vì một kiện nhân tình, đem Tử Vân Cung để lại cho Trường Mi chân nhân. Đây là tính có Nga Mi quyền tài sản phong ở, tuy rằng bởi vì Tử Vân Cung tam nữ ở kim mẫu dưới tòa thị nữ một đoạn tình cảm, cùng Tử Vân Cung có 500 năm chi duyên, nhưng rốt cuộc quyền tài sản minh xác, nếu không phải Nga Mi sau lại sợ hãi rụt rè, hành sự không tính quang minh chính đại, không thể lấy ra tiên phủ chủ nhân khí độ tới, không đến mức sau lại bị người lên án. Liền giống như Bắc Kinh một bộ tứ hợp viện, Nga Mi có quyền tài sản là cũ chủ, bởi vì một chút sự tình mặc kệ phòng ở bị tiền nhiệm phòng chủ người hầu chiếm cứ, sau lại thanh toán xong, người lấy bất động sản chứng đi thảo muốn đó là, nếu là nổi lên gút mắt, bên kia đi tòa án thưa kiện, đấu kiếm đấu pháp, đem phòng ở phải về tới liền có thể. Cố tình phái nhà mình hài tử đi mượn nước tương, bị người chậm trễ sau, đường kính xâm nhập, bởi vì có người dụng tâm kín đáo muốn an toán, liền đánh gây nhân ra dưỡng miêu một chân, cuối cùng hai nhà nháo phiên, thu hồi phòng ở tuy rằng chiếm đạo lý, nhưng không khỏi có thất chính đạo. Loại này quyền tài sản không minh xác, chẳng những có vô quyền tài sản chiếm cứ, còn có quyền tài sản nhớ phòng ở, Trần Ngang chỉ là tưởng ở trong biển lập một phần cơ nghiệp, là tuyệt không sẽ đi dính chọc như vậy phiền toái. Càng đừng nói thiên một kim mẫu còn ở thiên giới, vẫn chưa chuyển kiếp, phòng ở lúc ban đầu chủ nhân còn ở, nếu là không nghĩ leo lên nhân quả, vẫn là sớm tạm lánh cho thỏa đáng. Miễn cho giống liền sơn như vậy, phải dùng chính mình di lột tàng bảo tới triệt tiêu nhân quả. Ở nhân gian này phòng ở quyền tài sản không rõ ràng, nhưng ở thiên một kim mẫu nơi này, nhân quả là cực kỳ minh xác. Liên vùng núi mẫu này đối tiên lữ thuộc về nương Nga Mi tên đi lên mượn cư khách thuê, sau lại lưu lại Nguyệt Nhi đảo liên can tàng bảo làm tiền thuê. Tử Vân Cung tam nữ bởi vì trước kia một đoạn tình nghĩa, tạm mượn 500 năm cư trú, chính mình đệ tử chuyển kiếp Tề Linh Vân đám người, bái nhập Nga Mi môn hạ, lại có lúc trước cùng Trường Mi chân nhân một nặc, mới là có được tiên phủ sử dụng quyền chủ nhân. Trần Ngang minh bạch một đoạn này nhân quả, chỉ cần hắn không muốn cùng thiên một kim mẫu khởi dơ bẩn, cũng đừng muốn đánh tiên phủ chủ ý, trừ phi hắn có thể dành trước đem Tề Linh Vân trở thu vào môn hạ, hoặc là dứt khoát tìm được năm xưa kim mẫu nam nữ, năm hồ nước tiên chuyển thế chi thân, thu vào môn hạ, mới có thể cùng Nga Mi tranh một tranh tiên phủ quyền sở hữu. Như vậy phức tạp, Trần Ngang lại không thể so thiên một kim mẫu thần thông nhược thượng nửa phần, vì sao không hề khai một tiên phủ? Tuy rằng cần tốn chút thời gian kinh doanh, cũng thắng qua tham dự này phiên gút mắt vô số, hơn nữa Trần Ngang có chút phòng thí nghiệm còn muốn chính mình cải tạo một phen, Tử Vân Cung chưa chắc so với chính mình tân sáng lập tiên phủ càng phương tiện, hà tất đi tranh vũng nước đục này. Nay đại dương biển rộng, có địa mạch thủy mạch đi hướng, trên đất bằng sơn xuyên địa thế thuận lợi long mạch huyệt khiếu nơi, nhiều là linh sơn phúc địa, mà đại dương biển rộng nơi, có địa mạch thủy mạch bất đồng, địa mạch đoạn cuối, nếu không phải đảo nhỏ đáy biển linh sơn, đó là đáy biển khe sâu, đảo đá ngầm thạch. Như hãm không đảo, câu ngao cơ. Mà thủy mạch đoạn cuối, đó là hải nhãn Tử Vân Cung liền thân ở Đông Hải một chỗ hải nhãn trung, thâm nhập địa tâm vỏ quả đất, đến mà thủy song mạch trạch tí. Chương 43, Định phủ Nam Hải Hàn suối nguồn, thu đồ đệ giao nữ ba công chúa. Trần Ngang mấy ngày nay cũng lược xem một ít đáy biển địa mạch thủy thế, đem Đông Hải thủy mạch địa mạch chậm rãi đẩy diễn đi ra ngoài, đáy biển sơn xuyên tình thế, trong biển hải lưu thủy mạch chậm rãi tính săn trong lòng, thầm nghĩ, tựa Tử Vân Cung giống nhau toàn đến địa mạch thủy mạch trạch bị địa phương Đông Hải còn có 2-3 chỗ, nhưng phần lớn đều bị Đông Hải tán tiên chiếm cứ. Cũng là thiên hạ lại không ngừng ta một cái sẽ xem trong biển phong thủy, hải ngoại tán tiên cũng có truyền thừa đã lâu hạng người, như thế nào sẽ không chiếm theo. Nhưng còn có hai nơi địa phương không? Như vậy dư lại địa phương, không phải có ác thú tinh quái chiếm cứ, đó là linh khí cực ác, cũng không tạo hóa nơi. Ta xem Nam Hải kia chỗ hải nhãn hàn tuyển tạm được, tuy rằng có một đám tam tinh mỹ nhân nhiêm chiếm cứ, nhưng nơi này to rộng, lại có liếc mắt một cái hàn tuyển, nhất thích hợp ta luyện pháp. Chẳng những có thể rèn luyện thiên nhất chân thủy, ngay cả huyền minh chân thủy cũng có thể cùng nhau luyện liền. Miễn cho ta còn muốn ở Nam Bắc hai cực sáng lập động phủ. Tuy rằng kia chỗ hải nhãn xa ở Nam Hải, nhưng cũng là ly ngạn gần chỗ. Khoảng cách Đông Hải không xa, Trần Ngang đang muốn đi trước Nam Hải, liền có thể tiện đường mà đi. Đến nơi đám kia tam tinh mỹ nhân nhiệm, Trần Ngang đều có an trí chúng nó địa phương. Nếu là giống nhau ác thú, trừ bỏ cũng liền thôi, nhưng này ngàn năm mỹ nhân nhiệm số lượng thật nhiều, lại cực thông linh, hàng năm ẩn núp hải nhãn bên trong, cùng người vô tranh, chỉ là lấy nội đan hút đi hải nhãn hàn tuyển trung hàn khí, luyện liền huyền mẫu tinh hoa nội đan, có trấn áp hàn tuyển, miễn cho Nam Hải kết băng công đức, sát chi vi phạm lẽ trời, Trần Ngang liền không đành lòng động thủ. Tuy rằng lấy mỹ nhân nhiêm nội đan huyền mẫu tinh hoa, có thể trợ Trần Ngang rèn luyện huyền minh chân thủy, nhưng Trần Ngang là không chịu bởi vì nhà mình nhất thời cực nhanh, hư đi này đàn cùng thế vô tranh chi thú tánh mạng. Với lúc còn có thể thu ở môn hạ, làm Trần Ngang diễn luyện âm dương, hóa thân văn vật, tìm kiếm tạo hóa chi đạo thí nghiệm phẩm. Lập tức liền làm Tam công chúa đem Long Kình hướng đi chuyển hướng Nam Hải, nhà mình tiếp tục tu luyện thiên hà pháp lực, tăng trưởng thiên nhất chân thủy đi. Trần Ngang sở mệnh, Tam công chúa tự nhiên vâng theo, nhưng nàng ở chuyển hướng thời điểm trộm phái người đem Long Kình nơi vị trí nói cho nhà mình tỉ muội, mấy ngày sau, liền có một con giao nữ trộm thượng Long Kình đi lên, cùng nàng hội hợp ở một khối. Nay chỉ giao nữ là nàng muốn tốt một cái tỉ muội, hai người từng ước định cùng nhau ly hải đi cầu tiên, tuy rằng nhân cô không thể khởi hành, nhưng trong lòng vẫn là nhớ, này phiên có tiên duyên, liền nhịn không được muốn cùng tỉ muội chia sẻ. Trần Ngang quả nhiên xem nàng cực chuẩn, biết Tam công chúa là cái niệm tình người, họ không tới người tu đạo ý chí sắt đá, cho nên lần đầu tiên mới không đáp ứng, miễn cho toàn bộ Đại Quỳnh Hải quốc đều bế lên tới, liên lụy hắn tiêu giao. Tam công chúa như vậy động tác hắn đều biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, giả làm không biết thôi. Một ngày Trần Ngang đem tân luyện liền thiên nhất chân thủy khác đẩy diễn một trọng diệu dụng, đối chân thủy nhận thức cao hơn một tầng, tâm tình cực hảo, kia Tam công chúa cực có ánh mắt, nhìn đến Trần Ngang có hứng thú, liền nhân cơ hội quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu nói, học sinh đến lao sư truyền thụ dệt thủy diệu pháp, bổn nhân sợ hai khấu tạ, không dám tái sinh tham đến chi niệm. Chỉ là học sinh vẫn luôn hâm mộ huyền môn căn bản, tưởng ở pháp thuật ngoại tham đến một ít, có thể cầu lao sư truyền thụ hiến pháp môn, làm học sinh cũng có thành tiểu tiên vị trông cậy vào. Vọng lao sư rũ lòng thường, thụ ta chính đạo. Dứt lời liền dập đầu trên mặt đất, đau khổ khẩn cầu. Trần Ngang thấy nàng hướng đạo chi tâm kiên định, trong lòng thở dài nói, bổn niệm ngươi ta này phiên duyên phận, trao tặng ngươi phòng thân hàng địch pháp thuật, hy vọng ngươi có thể bởi vậy bình an vô lự, hưởng thụ hải quốc phú quý. Nhưng ngươi cố tình tâm mộ đại đạo há là hảo đến. Làm ta tiểu bạch thử, ngày sau thành công nói phi thăng trông cậy vào, nhưng hơi có vô ý, cũng là hồn phi phách tán kết quả. Hà tất đâu? Hắn nói thẳng nói, ngươi cũng biết luyện liền pháp lực căn bản chi đạo bất đồng với pháp thuật, có bao nhiêu gian nan hiểm trở, 500 năm một thần tiên đại kiếp nạn, 2000 năm đầy đất tiên đại kiếp nạn, còn có 49, cửu cửu chờ khi tự chi kiếp. Liền tính ngươi cá nhân tu đạo, cũng có phong, hỏa tam thai bực này nội kiếp, ma kiếp, tình kiếp, việc binh đao kiếp, hậu quả xấu kiếp như vậy hung hiểm ngoại kiếp. Có thể thành chính quả giả, huyền môn chính tông cũng 10 chung không một, bàng môn tả đạo càng là 100 năm khó ra một người. Bằng ta trao tặng ngươi dệt thủy pháp thuật, ngươi có tiêu giao tự tại bản lĩnh, bằng ngươi giao nhân số tuổi, hưởng thụ 300 năm phú quý không khó. Nhiều ít cửa bên người trong còn không có ngươi thọ nguyên lâu dài, càng chớ luận tu sĩ có rất nhiều trắc trở, sống nơm nớp lo sợ, mệt như nguy chứng. Phản không bằng ngươi tự tại. Nghe ta đúng sự thật bẩm báo, ngươi còn tưởng cầu sao? Trần Ngang chất vấn nói, nếu là biết tiến thối, niệm cập chúng ta này phiên tình nghĩa, ta liền tặng ngươi chân thủy chi bảo, lúc trước kia chờ yêu nhân, ngươi trượng chi liền có thể bắt sát. Nếu ngươi như cũ khóc cầu, liền muốn chịu ta rất nhiều mài giũa, hơi có vô ý đừng nói thầy trò chi duyên, chính là một cái tánh mạng cũng khó giữ được. Tam công chúa Lăng Sa nghe hắn nói như vậy, vội nói, lão sư tại thượng, Lăng Sa không muốn cầu được nhất thời tiêu giao, chỉ nghĩ muốn vinh thế chính quả, như thế như vậy, đó là muôn vàn cực khổ cũng không sợ, chỉ cầu lão sư rũ lòng thương. Trần Ngang thở dài nói, cũng thế, cũng thế. Nếu ngươi có này quyết tâm, ta liền trao tặng ngươi nhập môn 24 tiết dẫn đường đồ có khác một kiện chân thủy chi khí luyện chế phương pháp, trước tiên ở ta môn hạ làm đệ tử ký danh, chờ đến ngươi 24 tiết dẫn đường đồ viên mãn, lại luyện thành ta trao tặng ngươi quang kỷ hàn đồ, lại đến tìm ta trao tặng ngươi toàn bộ thiên cả đời thủy thật hình đồ, tiến vào ngoại môn đệ tử. Trần Ngang búng tay một khấu, trong tay háo liền bay ra một chút linh quang khắc ở nàng thiên linh thượng, lại một chút bên cạnh giao ti, một giọt huyền minh chân thủy trong khoảnh khắc liền đem nó mạch lạc, căn căn giống như băng ti. Bị Trần Ngang lấy dệt thủy phương pháp luyện thành một trương ngọc và tơ lụa khí thai, trao tặng Tam công chúa tế luyện. Tam công chúa ngày sau chiêu số, đại để là vì Trần Ngang đẩy diễn huyền minh chân thủy ảo diệu một con tiểu bạch thử. Cũng là Trần Ngang thiện tâm, niệm cập nàng ngày xưa cung kính, không có làm nàng cùng Vương Minh giống nhau, thí diễn nhất hung hiểm ma đạo pháp môn, mà là giống Lý Ninh ba người giống nhau, được bảy đại chân thủy thí công chuột mỹ kém. Bên cạnh Tam công chúa tuổi nhỏ tỷ muội đều mau xem choáng váng. Mắt thấy giữa không trung quang kỷ hàn đồ khí thai hơi hơi giãn ra, đang ở 4-500 trượng đáy biển, cư nhiên triệu ra một mảnh bông tuyết, từ từ thổi quét mười mấy trượng phạm vi địa phương. Giao nhân tộc kỳ chân dị bảo vô số, nhưng có thể xưng được với là pháp bảo chỉ có giao nhân vương cất chứa một cái vòng tay, là hắn lên mặt Quỳnh Hải quốc không biết nhiều ít kỳ chân, lấy lòng một vị tới tìm dược tán tiên, đến hắn trao tặng, một kiện cửa bên nữ nhi gia dụng pháp bảo, bị hắn mang ở chính mình trên tay, cả ngày đều không lấy xuống dưới. Cứ như vậy cũng không biết có bao nhiêu hải quốc công chúa thèm nhỏ dãi, ngay cả vương tử đều có mấy cái giống giao nhân vương như vậy không e lệ, muốn nhu đồ. Giống tam công chúa như vậy không được sủng chính là tưởng đều không cần tưởng, liền tính là giao nhân vương sủng phi, ái thiếp, thảo hắn niềm vui, cũng là có thể mượn tới mang lên một buổi tối mà thôi. Đừng nói Nga Mi đệ tử như vậy hào rộng, ngay cả Trần Ngang so sánh với đều xem như đa bảo đạo nhân, ra tay cực đại phương. Vị này giao nữ mắt trông mong nhìn tam công chúa vui sướng thu hảo cái này pháp bảo khí phôi, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Ngang, không đợi nàng nghĩ đến lấy cớ mở miệng, đã bị một tiếng kêu gọi đánh gãy. Bên ngoài một người lập tức xông vào, kêu lên, tam muội muội, ngươi chính là đắc tội Tử Vân cung tiên trưởng sao. Thật to gan, còn không mau cùng ta đi bồi tội. Ngươi có biết, ác Tử Vân cung bực này tiên môn, sẽ cho chúng ta hải quốc mang đến bao lớn phiền toái. Dứt lời liền chui vào tới một cái mặt lạnh nam tử, tam công chúa nhìn đến hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là tứ ca. Tứ ca chính là trách ta hỏng rồi ngươi dâng lên chúng ta giao nhân nữ nhi đổi lấy nhân tình không thành. Chương 44, ta nguyện trường sinh như hạ nguyệt, một niệm đó là một kiếp số. Kia đại Quỳnh Hải quốc tứ vương tử nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, càng là lãnh lệ nói, ngươi còn dám cãi lại. Kẻ hèn điểm này việc nhỏ ngươi đều lấy không dậy nổi, không bỏ xuống được, Tử Vân cung cùng chúng ta đại Quỳnh Hải quốc đại cục quan hệ là cỡ nào quan trọng, đừng nói là vài vị giao nữ, nếu là bọn họ chịu phù hộ chúng ta, thậm chí truyền chúng ta một hai tay trường sinh kỳ hảo, đừng nói những cái đó nô buộc, liền tính là các ngươi này đó công chúa lại như thế nào luyến tiếc. Kia tứ vương tử cười lạnh nói, đừng nói tứ ca ta không chiếu cấu ngươi, nếu là đây là làm phụ vương đã biết, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Tử Vân cung ba vị cung chủ nếu là cơn giận còn sót lại không tắt, chính là muốn ngươi đi trong cung làm ngoạn vật, phụ vương cũng chắc chắn cho phép. Tam công chúa khí môi phát run, để cho nàng không tiếp thu được cũng không phải trước mắt tứ vương tử nói, mà là một cái làm nàng phi thường khó có thể tiếp thu sự thật, lấy nàng đối giao nhân vương hiểu biết, chính mình tứ ca nói đích xác thật là rất có khả năng phát sinh. Tam công chúa bị như vậy chọn phá cái này tàn khốc sự thật, trong lúc nhất thời trong lòng phẫn nộ, sợ hãi, bi thương, căm ghét, giống đánh nghiêng tương bình giấm chua giống nhau ngũ vị trần tạp, trong mắt thần sắc phức tạp không kể. Trần Ngang lại bên cạnh nghe xong một lỗ thai, giao nhân vương thất những cái đó lung tung rối loạn ra sự tự nhiên là không bị hắn để vào mắt, hắn tự hỏi sự tình càng vì thâm nhập, giao nhân hải quốc những cái đó sự tình nhiều nhất chỉ là Trần Ngang cùng Tử Vân cung hai cái quái vật khổng lồ chi gian dư ba, chân chính khởi xác định tính tác dụng nhân tố, chưa bao giờ ở bọn họ nắm chắc chung, thậm chí không ở Tử Vân cung nắm giữ chung, mà là ở Trần Ngang trong tay. Trước mắt, Trần Ngang chém giết Tử Vân cung sự tình, chỉ có hắn, Tam Phượng cùng Long Kình thượng giao nhân biết, hiện tại giao nhân quốc tứ vương tử đã biết chuyện này, tìm tới muốn tới, nghe hắn lời nói, cũng không rõ ràng nội tình, ở Trần Ngang dưới mí mắt, Long Kình thượng giao nhân tự nhiên vô pháp đem tin tức truyền ra đi, như vậy tứ vương tử từ nơi nào được đến tin tức này tự nhiên liền rất rõ ràng. Chỉ có Tam Phượng bên kia có thể tiết lộ đi ra ngoài. Cứ như vậy, Tam Phượng bên kia Mưu Hoa liền loáng thoáng gặp được một cái đuôi. Chỉ nghe vị kia Hải Quốc tứ vương tử nhìn Tam công chúa, lạnh nhạt nói, đại gia huynh muội một hồi, ta cũng không đành lòng nhìn thấy ngươi cái kia kết cục, từ ta ở bên trong cứu vãn, việc này chưa chắc không thể giải quyết. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Tử Vân cung tuy rằng có ba vị cung chủ, nhưng các nàng hàng năm ẩn tu, quản lý cung vụ chính là Đông Tú cô, nếu là có thể lấy lòng nàng niềm vui. Điểm này tiểu sai nàng trở tay liền cùng áp xuống. Tam công chúa nghe hắn ở nơi đó thổi phồng, trong lòng cười lạnh, ta sư tôn làm sự, chớ nói kẻ hèn một cái Đông Tú như thế nào có thể cứu vãn. Liền tính là nàng sau lưng chỗ dựa Tam công chủ lại như thế nào. Sư tôn chém nàng nhất kiếm, không thấy nàng dám lại đây báo thủ, ngược lại là ngươi xông vào phía trước. Dù cho có tâm kế, đến phụ vương sùng ái lại như thế nào. Sư tôn không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, cũng không cần dựa vào cái gì. Lại có ai dám khinh thường? Ngày xưa ta đã thấy rất nhiều hải quốc quyền thế, phú quý chỗ tốt, một cái ra lệnh liền có vô số người vì ta cánh chim, cung ta sử dụng, hôm nay mới vừa rồi biết người tu đạo tiêu giao tự tại, hơn xa này đó. Vô cùng phú quý, kinh thiên quyền thế, mấy trăm năm sau trùng vì một phùng thổ hôi. Chỉ có thí dụ như biển cả hạ nguyệt, vĩnh thế trường minh bất diệt, tùy tâm tự tại, mới là ta chờ theo đuổi kết quả. Lại nghe được tứ vương tử lại nhảy nói, ta cùng với vài vị Tử Vân cung tiên trưởng có chút giao tình, bọn họ đều là Đông Tú cô trước mặt nói thượng lời nói nhân vật, ngươi chỉ cần cấp chút chỗ tốt, theo ta đi chuẩn bị một phen, tất nhiên có thể được nàng lão nhân ra tiếp kiến. Đông Tú cô là cái hảo nhan sắc, ngươi ở nàng trước mặt thông minh một ít, này quan chưa chắc không qua được. Tam công chúa nghe xong hơi hơi mỉm cười, nói, đủ rồi. Thứ ca. Nàng cười sáng lạ, lộ ra cực động lòng người miệng cười, xem tứ vương tử trong đầu phát ốc, không biết nàng là đã phát cái gì thất tâm phong, chỉ nghe tam công chúa cười nói, tứ ca ca chỉ biết ta đắc tội Tử Vân Cung, có từng biết ta là như thế nào mới cùng các nàng kết thù sao. Nàng đem tay phải hai ngón tay dựng thành kiếm chỉ, ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, chính mình nhẹ giọng cười nói, cái kia sứ giả xem ta hảo nhan sắc, liền nảy lòng tham lược ta đi, vừa lúc ta sư tôn cũng ở bên cạnh, liền nhất kiếm giết hắn. Nàng dùng tay phải ở chính mình trên cổ khoa tay múa chân một chút, hung tợn nói, nói xong còn đắc ý nhăn lại cái mũi. Nhìn đến tứ vương mục nhỏ trừng khẩu nốc, một bộ dọa choáng váng bộ dáng, càng là cười to nói, sau đó Tử Vân cung tam cung chủ bay tới phủ Triệu vấn tội, bị ta sư tôn cách ngàn dặm đâm nàng ngực nhất kiếm, phòng trừng hiện tại còn không có hoán lại đây. Thứ ca ca, hiện tại ngươi còn muốn ta đi thỉnh tội sao? Nói xong cũng không để ý tới hắn, chỉ lo bái ở Trần Ngang trước mặt nói, sư tôn nhưng có phân phó. Lúc này tứ vương tử mới chú ý tới Trần Ngang, nghe được tam công chúa những lời này đó hắn sắc mặt chỉ là biến đổi, vội vàng nói, ngươi bất quá là cái độc thân tán tu, như thế nào dám trêu chọc Tử Vân cung lớn như vậy thế lực. Dù cho ngươi pháp lực thắng qua tam cung chủ một bậc lại như thế nào. Tử Vân cung còn có hai vị cung chủ, pháp lực càng thêm lợi hại, càng có rất nhiều môn nhân bạn tốt, quảng giao vô số tiên linh ra. Ngươi lẻ loi một mình, như thế nào có thể ngăn cản. Còn không phải liên lụy chúng ta Hải Quốc. Tam muội muội. Ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Hắn này phiên nói tình ý chân thành, thập phần nôn nóng, nghe được Trần Ngang cười ha ha, đối tam công chúa nói, đi, đồ nhi. Ta mang ngươi tới kiến thức một chút Tử Vân cung trận trượng. Hảo kêu ngươi biết một cái người tu đạo cơ bản đạo lý. Miễn cho ngươi về sau giống này Tử Vân cung giống nhau, sinh ra một ít người nhiều lực lượng đại ý nghĩ sang bậy, ngày sau phù hộ một đống lớn đệ tử đồ tôn, chọc tới Lý Anh Quỳnh như vậy sát tinh, bị người nhất kiếm chọn phiên toàn bộ gia môn, bôi nhỏ ta mặt mũi. Như vậy còn không bằng ta tự mình đưa các ngươi đi chuyển kiếp. Trần Ngang nói tới đây, cười lạnh nói, người đông thế mạnh nếu là không có chính xác phương pháp, chỉ biết giống một đoàn tạp cá giống nhau, làm người khác trong miệng thực. Nói xong vung lên ống tay áo, đem tam công chúa nhiếp đến bên người, thuận tiện đem tứ vương tử cũng cùng nhau huề ở kiếm quang, đối những người khác phân phó nói, các ngươi tạm thời ở chỗ này hạ trại, đại ta đi một chút sẽ trở lại. Liên túng kiếm quang, hướng Tử Vân cung phương hướng đi. Tử Vân cung tam phượng lần này không có kinh động hai cái tỉ muội, lặng lẽ tính kế một phen, chuẩn bị rất nhiều mưu kế, lại có bên cạnh mấy cái cửa bên người trong gia chủ ý, thiết kế rất nhiều rào hoạt độc kế. Đại Quỳnh Hải quốc tứ vương tử đó là bọn họ kế hoạch một bộ phận, nguyên bản bọn họ tính kế Trần Ngang vô luận sợ không sợ hãi Tử Vân cung uy danh, như thế nào tổng hội đi theo tứ vương tử đi một chuyến. Sau đó mặt sau lại có rất nhiều ngầm mưu hoa, tỉ như ám toán tam công chúa. Làm nàng chúng chỉ có Tử Vân cung có linh dược có thể giảm bớt độc chú, hoặc là trực tiếp đem tam công chúa lao đi Tử Vân cung, hoặc là dùng giao nhân hải quốc bá tánh uy hiếp, cuối cùng buộc Trần Ngang vô luận như thế nào đều phải đi Tử Vân cung một chuyến. Nhưng Trần Ngang nào có hứng thú theo chân bọn họ chơi này đó cho chơi, mặc vận nguyên thần tinh kế, liền tỏa định bọn họ hơi thở, liền những cái đó kế hoạch cùng độc kế cũng không từng dụng tâm lực đi suy tính, liền đem những cái đó cửa bên người trong mệnh số lôi kéo, trước tiên dẫn phát rồi kiếp số. Đem chính mình làm bọn họ ứng kiếp ngoại kiếp, chú định bọn họ ứng kiếp vận mệnh. Đến nỗi Tam Phượng, Trần Ngang tắc có khác tính kế, không đến mức lãng phí cái này tốt nhất quân cờ. Chương 45, cửa bên tán tiên có nói ngoa, thủy cảnh dưới kiếm khởi sát kiếp. Lúc này những cái đó cửa bên nhân vật, trừ bỏ Vạn Diệu tiên cô Hứa Phi Nương cùng Tam Phượng đi mưu hoa Trần Ngang ở ngoài, đều tại đây Tử Vân cung môn hộ, 3000 dặm thần xa đại trận trận khẩu nên tiên đảo thượng nghỉ chân, có khác hai cái Tử Vân cung đệ tử cũng ở kia canh gác. Một cái là vì nghị cách cứu viện Lục Vinh Sóng dùng tên giả Vi Dung ẩn nút ở Tử Vân cung Dương Lý, một cái khác là Ngô Phiên. Nguyên bản những người này, trừ bỏ Hứa Phi Nương nhạy bén biết Trần Ngang lợi hại ở ngoài, những người khác đều có chút không quá để vào mắt. Chốc quải đầu đà sấn Hứa Phi Nương không ở, liền cười nhạo nói, bất quá là cái tầm thường tán tiên, Phi Nương cư nhiên cũng như thế coi trọng, Trung Nguyên Hải ngoại lợi hại nhân vật ta đều biết, liền chưa từng nghe qua cái kia Trần Ngang thanh danh. Muốn ta nói, từ ta cầm hắc bao cắt ám toán hắn, một sạn liền có thể gỡ xuống hắn đầu. Hà tất vận dụng này thần xa đại trận. Đào hoa tiên tử Lý Ngọc Ngọc che miệng cười nói, tiên cô làm người cẩn thận, đều có tính kế, hơn nữa tam cung chủ cũng không có phản đối. Ngươi này thô nhân khi đó chưa từng xung phong nhận việc, hiện tại mới đến ta trước mặt nói ngoa. Chốc quải đầu đà nhìn đến nàng kia phó mị thái, sắc thụ hồn cùng, đảo dẫn theo trăng non nhi sản quát, hắn đắc tội tam cung chủ đó là tự tìm tử lộ, kia chân hải kiểu gì lợi hại. âm hỏa túi đốt sơn nấu hải, hai vợ chồng pháp lực uy chấn Nam Hải, như vậy nhân vật lợi hại, còn không phải làm ba vị cung chủ diệt trừ. Cái kia Trần Ngang bất quá là tam lưu kiếm tiên, liền ta một cái sẻn cũng không tất chắn được. Ngươi xem bãi, hơn phân nửa lần này liền có thể muốn hắn mệnh tới. Không phải chốc quải đầu đà đại ý, mà là Tam Phượng tự giác mất mặt mũi, đối Trần Ngang thương nàng quá trình mọi cách che lấp, hắn lại không phải Hứa Phi Nương như vậy là lướt nhân vật, tự nhiên nghe không hiểu Trần Ngang lợi hại. Huống chi thiên hạ người tu đạo đều là hiểu rõ, kia một cái nhân vật lợi hại không phải mấy trăm năm, mấy đời tu hành, sớm đã vì người trong thiên hạ biết, giống Trần Ngang như vậy đánh tiền bối chuyển kiếp danh hào, từ ngầm đột nhiên toát ra tới quái thai, mấy ngàn năm đều không có một cái, cũng khó trách hắn đại ý. Nơi này chốc quải đầu đà đánh bất lương chủ ý, liều mạng cùng Lý Ngọc Ngọc thổi phồng, nói Trần Ngang lại đây cũng là bị hắn một túi thần xa hết nợ sự, còn nói Hứa Phi Nương làm điều thừa, cái kia Trần Ngang thỉnh thoảng hắn hợp lại chi địch. Thổi phồng lâu rồi liền dễ dàng gặp quỷ, lúc này liền có một câu chuyển tới trên đảo mọi người trong thai, chư vị đạo hữu là hạ quyết tâm, muốn cùng ta Trần Mộ khó xử. Một chúng cửa bên ổ lên, theo thanh âm chuyển đến phương hướng xem qua đi, Trần Ngang chân đạp kiếm quang từ mặt biển chui ra tới, ngừng ở trên đảo giữa không trung. Chính xác đối phía dưới người như thế hỏi. Trần Ngang dắt nhà mình Đồ Nhi cùng Tứ Vương Tử lại đây, cũng không phải là tới hóa giải lần này hiểu lầm, hắn chỉ là xuất phát từ lễ phép mới đối phía dưới người hỏi thượng như vậy một câu, rốt cuộc trời cao có đức hiếu sinh, dù cho giáng xuống hắn như vậy thập tử vô sinh sát kiếp, cũng nên có cái một đường sinh cơ, nếu là phía dưới có dân cư tích đức, lưu bọn họ một cái tánh mạng lại như thế nào. Đáng tiếc chung quy không người. Phía dưới người như lâm đại địch, chỉ có chốc quải đầu đà một người cười to nói: Trời cao có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào. Ngươi cho rằng giết một cái Tử Vân cung thô sử đệ tử tính cái gì bản lĩnh sao? Chúng ta nơi này cái nào người pháp lực không thắng quá ngươi gấp 10 lần, thật là không biết trời cao đất dày, đi lên tự rước tử lộ. Nguyên bản chốc quải đầu đà còn có chút thấp thỏm, hiện tại Trần Ngang chính mình đứng ở trước mặt hắn, bị hắn tự nhận là nhìn cái thông thấu, liền tán tiên đều không phải, nơi nào còn có nửa phần cố kỵ. Tử Vân cung chung ngay cả một cái hạ phó Lục Dung Ba cũng có tán tiên đạo quả. Dù cho Trần Ngang là cái tán tiên dưới tuyệt đỉnh kiếm hiệp, nhưng hiện tại trên đảo có tán tiên đạo quả liền không dưới ba cái, mặc kệ như thế nào, hắn đều không cảm thấy chính mình yêu cầu tiểu tâm lo lắng. Mặt khác cửa bên người trong lúc đầu rất là cẩn thận, hiện tại nhìn đến Trần Ngang bộ dáng này, cũng yên lòng. Lý Ngọc Ngọc duỗi tay ngăn lại nóng lòng muốn thử chốc quải đầu đà, che miệng, ánh mắt nửa mở không mở to mang theo mị thái, hoàn toàn không đem Trần Ngang để vào mắt, chỉ đương một cái đầu thú, cười nói, ta nếu một ý cùng ngươi khó xử, tiểu ca ngươi lại có thể như thế nào? Trần Ngang hơi hơi gật gật đầu, phục lại nói, ta tới đó là vì hiểu biết này phiên nhân quả. Chúng ta người tu đạo nếu không thể giải quyết nhân quả bản thân, vậy giải quyết tạo thành nhân quả người kia. Ta đem các ngươi hết thể chém giết, cũng coi như qua trận này. Hắn lời này làm trên đảo cửa bên kiếm tiên đều cười ha hả, chỉ có Tứ Vương Tử là cái lanh lợi người, nghe được Trần Ngang trong lời nói sắc khí, sắc mặt hơi đổi nói, nơi này là Tử Vân cung tiếp khách nơi, cũng là tiên phụ cửa. Ngươi trăm triệu không thể ở chỗ này dương ai. Kia lại có cái gì vội vàng? Trần Ngang hỏi ngược lại. Bên cạnh 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm đã phân ra ba đạo kiếm quang ra tay, Đào Hoa tiên tử Lý Ngọc Ngọc tiểu mị cười, trên người đằng khởi một đóa màu hồng phấn vân trướng, dưới chân dẫm lên vân trướng, liền tránh ở chốc quải đầu đà phía sau, trên người một phen đào hoa phi đao chợt lóe, liền phải chém xuống Trần Ngang đầu người. Nhưng thủy cảnh kiếm quang vô thanh vô tức, triển khai giống như nhu vân giống nhau, lâu dài mềm dẻo, cực kỳ giỏi về biến hóa. Đào hoa tiên ni trên người bay ra đào hoa bảy sát vóng, chẳng những không thể bao lấy phi kiếm, ngược lại bị nó hóa sinh ngàn vạn, như mây sương mù giống nhau từ vóng trong mắt xuyên qua đi. Hai thanh phi kiếm lẫn nhau vì sừng, đầu đuôi tương liên như vậy một rào. Đào hoa phi đao cùng đào hoa bảy sát vóng liền bị kiếm quang rào đoạn, mất đi linh khí, hóa thành sắt thường rất đem xuống dưới. Lý Ngọc mặt ngọc sắc chợt biến, nhìn đến kiếm quang lại vừa chuyển, liền vội vội đem trước người chốc quải đầu đà đẩy ra đi chắn thay. Trần Ngang tức là không có nghiêm túc, kiếm quang cũng không phải kẻ hèn mấy cái cửa bên cấp số tán tiên có thể ngăn cản, chốc quải đầu đà ngây thơ mở miệng gian, liền pháp bảo ấn ở trong tay đều không có tới kịp thi triển, liền ở kiếm quang hết nợ. Lý Ngọc Ngọc không thể chạy ra ba bước, đã bị một khắc đạo kiếm quang chặn ngang chạm thành hai đoạn, liền nguyên thần đều không có móc ra tới. Nàng làm Trần Chuồng giáo chủ cưu bản bà bỏ đồ, một thân bản lĩnh ở Trần Ngang trước mặt cũng không có thể phát huy ra tam thành, liền chết oan chết uổng. Một cái khác không vào tán tiên cửa bên người trong lãng tiểu tiên, Trần Ngang càng là nhìn cũng không nhìn, kiếm quang một cái phun ra nuốt vào, liền đưa hắn ứng kiếp. Nô Phàn nguyên bản ở bên cạnh nịnh bợ, nhìn đến bọn họ kết cục này, sợ tới mức hồn phi phách tán, quái kêu một thân, liền hướng phía sau thần xa trong trận bỏ chạy đi. Hắn bất động còn hảo, vừa động liền dẫn động giữa không trung kiếm quang biến hóa, đem hắn cũng cùng nhau chém giết. Chỉ có Dương Lý, bởi vì không muốn cùng này đó bảng môn tà đạo pha trộn, cách khá xa một ít, tránh được này một kiếp. Hắn nguyên bản cho rằng tới là cái chính đạo tiền bối, còn nghĩ trộm cấp Trần Ngang báo tin, nói cho hắn những cái đó cửa bên tinh kế, nhưng là kiến thức quá Trần Ngang sát tính, liền ở cung sinh không dậy nổi cùng vị này chính đạo tiền bối tương nhận tâm tư. Ngược lại cực lực che giấu chính mình, sợ vị này tiền bối giết được hứng khởi, liền hắn cùng Lục Dung Ba cùng nhau chém giết. Giao nhân tứ vương tử nhìn Trần Ngang này một phen kiếm quang lên xuống, sát phạt quyết đoán, hắn cũng không nhận biết phía dưới những người này đạo hạnh, chỉ nói là Tử Vân cung tạp dịch người hầu chi lưu, trong miệng lăn qua lộn lại lẩm bẩm nói, ngươi làm sao dám như vậy? Ngươi nhưng hại khổ chúng ta giao nhân. Ngươi ở Tử Vân cung cửa chơi uy phong, dù cho làm ngươi chạy thoát, Tử Vân cung rất nhiều thần thông quảng đại tiên nhân, như thế nào có thể buông tha chúng ta Đại Quỳnh Hải quốc? Xong rồi xong rồi. Gặp phải Tử Vân cung bế quan đại cung chủ ra tới, ngươi trốn đều không đường trốn. Trần Ngang kiếm quang ở nên tiên đảo thượng như nước chảy qua một chuyến, bước ra một đạo ảm đạm kiếm quang, lăng không mà chạy, tác động Trần Ngang kiếm quang. Chỉ nghe bên trong có người kêu lên, Trần đạo hữu, ta chưa từng cùng ngươi khó xử a. Bọn họ liên can tính kế, ta là trăm triệu không có tán đồng, tại hạ ham không đảo lão tổ môn hạ linh uy tẩu, thỉnh đạo hữu xem ở ta lão tổ phân thượng, phóng ta một con đường sống. Ta tuyệt không dám lại cùng đạo hữu khó xử. Thỉnh đạo hữu khai ân. Trần Ngang xem hắn khí vận chưa hết, xưa nay cũng không đại ác, liền kiếm quang vung lòng phóng hắn rời đi. Linh uy tẩu kiếm quang lên tới trời cao, chiều Trần Ngang nơi vị trí, điểm tam điểm, cảm tạ hắn lưu thủ tri ân, mới bắn lên kiếm quang hướng Bắc Hải một đi không trở lại. Chương 46, La Phủ phái đệ một danh môn, Hòa Sơn giáo ma đạo ngón tay cái. Từ Trần Ngang độn quang ở nền tiên đảo thượng rơi xuống, Tử Vân cung trung liền có rất nhiều người đã biết, chỉ là sơ phượng bế quan luyện pháp, trong cung lớn nhỏ sự vụ đều về hai vị cung chủ quản lý. Mà nhị phượng lại là cái không chú ý người, cho nên hiện giờ Tử Vân cung làm chủ người chính là Tam Phượng Tam cung chủ. Trần Ngang là Tam cung chủ muốn mệnh người, trên đảo cửa bên tán tiên cùng hắn tranh đấu, dư lại những người đó như thế nào dám quản. Cho nên chỉ là dùng phụ triệu thông chi Tam Phượng, không dám nói cho nhị phượng, dâu vàng nô đám người. Huống hồ Tử Vân cung trung trừ bỏ Lục Dung Ba, Dương Lý, Long Lực Tử này mấy cái tâm tính tốt, những người khác đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, không lớn để mắt hải ngoại tán tu. Chờ đến sau lại Trần Đan giết người như sắt dao giống nhau, thủ đoạn khốc liệt vô cùng, liền linh uy tẩu như vậy cửa bên trung đại cao thủ, đều phải kỳ mệnh xin khoan dung, những người này mới biết được lợi hại. Lục Dung Ba là lướt tâm hồn, tuy rằng lo lắng nên tiên đảo thượng Dương Lý an nguy, nhưng cũng biết lúc này đi tìm dâu vàng nô tải là biện pháp tốt nhất, liền thừa dịp những người khác không chú ý, lặng lẽ hướng dâu vàng nô nơi đó đi, những người khác chỉ là hoảng loạn tưởng chờ Tam Phượng trở về, nhất quyết đoán cũng chỉ là ỷ vào thần xa thông đạo. Đi châm ngòi Trần Ngang, tưởng đem hắn lừa đi vào lập công. Nên tiên đảo thượng cảnh trí tuyệt mỹ, Trần Ngang mang theo Tam công chúa, Tứ vương tử dừng ở trên đảo đỉnh đài lâu xá trung, thấy Tứ vương tử như cũ một bộ nền cổ đại chết thảm dạng, liền cười hỏi chính mình nữ đồ nhi, nhà ngươi tứ ca nhưng nổi danh hảo. Không đợi Lăng Xa công chúa trả lời, kia Tứ vương tử liền lạnh lùng nói, ta kêu giao lực. Ngươi này đạo sĩ tự giữ dũng lực, hảo không biết trời cao đất dày. Nay trong biển quảng đại, ngươi hiện tại mang theo ta tam muội muội liền đi, còn có một hai phân mạng sống trông cậy vào, lại trì hoãn đi xuống, này thần châu tứ hải không ai có thể cứu được ngươi. Trần Ngang chỉ là hơi hơi mỉm cười, đồng nhiên có chút kỳ quái hỏi, vì cái gì nói này thần châu tứ hải không ai có thể cứu ta. Dù cho Tử Vân cung cường hãn, nàng ở Đông Hải còn có thể kinh sợ một vài, tới rồi thần châu cố thổ phồn hoa vô cùng, nàng nơi đó còn có thể khó xử ta. Kia giao lực vương tử cười nhạo nói, quả nhiên là từ đại minh tới vô chi dế nhúi, ta biết các ngươi trung thổ có cái từ, gọi là tự cao tự đại, ngươi liền rất có vài phần như vậy sát thái. Trung thổ có thể có bao nhiêu cao nhân đại năng? Những cái đó cái gọi là uy danh hiển hách cao nhân, ở Nam Hải cũng chỉ bất quá là tạp ra con đường. Ta cũng chiêu đãi quá mấy cái trung thổ tới đạo sĩ, cái gì Mai Sơn chính thống, Mao Sơn chân truyền, ở chúng ta Đông Hải cũng chính là nhất tam lưu cửa bên tán tu, chỉ biết một ít ảo thuật, tạp pháp. Ngươi ở này đó người chung không đâu địch nổi, chịu bọn họ thổi phồng, liền cho rằng Đông Hải cũng là có thể tùy vào các ngươi cản rỡ. Ngươi cho rằng chính mình là tán tiên chân nhân sao? Liền tính ngươi là tán tiên chân nhân. Ngươi biết này Tử Vân cung chung có bao nhiêu tiên gia kiếm hiệp, lui tới tiên trường chung, lại có bao nhiêu là tán tiên. Các nàng ba cái cung chủ đều cụ là tán tiên, là tứ hải đệ nhất môn hộ, so trung thổ không biết mạnh hơn nhiều ít. Ngươi mới đến, liền này cũng không biết, cũng dám ở các nàng cửa giết người. Giao lực vương tử này phiên nói đau triệt nội tâm, quả thực thanh thanh khắp huyết. Nhưng Trần Ngang nghe xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, hắn nhướng nhướng mày hỏi ngược lại, Tử Vân Cung là tứ hải đệ nhất môn hộ, hay là Đông Thần Đảo Chấn Nhạc Cung Chấn Nhạc Thần Quân vợ chồng, Cư La Đảo Tâm Như Thần Nhi, Câu Ngao Cơ Đông Hải Tam Tiên đều đã chết sao? Giao Lực Vương Tử kinh ngạc nói, ngươi nói này đó là nhà ai cửa bên, ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Chỉ sợ là một ít tam lưu tu sĩ, ở các ngươi trung thổ truyền ra mỏng danh. Trần Ngang ha hả cười, nói, như vậy Bắc Hải hám không đảo hám không lão tổ, Giáng Vân Cung Sứa Cơ Toàn, Đất Hoang Thiên Bồng Sơn Linh Kiệu Cung Xích Trượng Chân Nhân, Nam Hải Đồng Dừa Đảo Thiên Si Thượng Nhân, Huyền Quy Điện Tán Tiên Dễ Chu, Thiên Càn Sơn Tiểu Nam, Tây Hải Ma Cầu Đảo Ly Châu Cung này đó địa phương ngươi cũng không nghe nói qua lạc. Giao Lực Vương Tử lắc đầu nói, hám không lão tổ đến là nghe nói qua, là Bắc Hải một vị nổi danh tiên gia, những người khác chỉ sợ cũng là có tiếng không có miếng hạng người. Trần Ngang lắc đầu thở dài nói, như vậy chúng ta trung thổ lại có những cái đó huyền môn chính tông, ma đạo ngón tay cái. Chính là thuộc Trung Nga Mi Thanh Thành, Võ Đang Côn Luân, cùng với Tứ Phương Ma Giáo, Tây Côn Luân Liên Can Lão Ma. Những cái đó là thứ gì? Giao Lực Vương Tử cười nhạo nói, trung thổ đệ nhất danh môn đương nhiên là môn hạ mấy vạn đệ tử, uy chấn Tứ Phương La Phủ Tiên Phái, So Mao Sơn, Mai Núi Cao Già không biết nhiều ít. Ngươi nếu là La Phủ môn nhân, bằng La Phủ đệ tử thân phận, còn có phân biệt. Nhưng là Tử Vân Cung tuy rằng môn nhân đệ tử không bằng La Phù Hưng Thịnh, nhưng thần thông càng hơn gấp 10 lần, ngay cả La Phù trưởng môn chỉ sợ cũng không cho mặt mũi. Đến nỗi trung thổ tà đạo cửa bên, có Hòa Sơn Giáo, Bài Giáo, Miêu Cương Vu Cổ Cụ là uy danh hiển hách ma đạo ngón tay cái. Hung danh uy chấn tứ hải, nếu không có Đông Hải có Tử Vân Cung tương hộ, ta liền tên của bọn họ cũng không dám nói ra. Trần Ngang thở dài một tiếng, quả nhiên là ma đạo ngón tay cái A. Này mấy cái ma đạo ngón tay cái đều là Trần Ngang ha khẩu khí đều có thể tiêu diệt mặt hàng, La Phủ cũng chỉ là bất nhập lưu cửa bên, đương nhiên so với Nga Mi kia mười mấy đệ tử đời thứ hai, môn nhân quá vạn La Phủ sát thật càng có huyền môn chính tông phong phạm, làm sở hữu chính đạo hổ thẹn không bằng A. Nói tới đây, Trần Ngang liền không dám hỏi lại đi xuống. Hỏi lại đi xuống, vạn nhất khẩu hoạt nói ra linh không tiên giới thế giới cực lạc gì đó, bị vị này kiến thức rộng rãi Giao Lực Vương Tử giận mắng kiến thức thiền bạc. Không biết thiên đỉnh thánh địa cùng chân không quê nhà. Nếu nói ra đại thừa môn hạ hoa nghiêm tịnh thổ chư tông đại hùng thiền sư, tuyệt tôn giả, lại bị hắn lấy bạch liên thánh giáo Phật Di Lặc đến tông phản bác, cũng thật thật cùng hắn phân biệt không thể. Nói lời này công phu, Dương Lý dần dần cũng suy nghĩ cẩn thận chính mình không đường nhưng đi, thần xa thông đạo lại ở Trần Ngang nơi ban công sau lưng, liền tráng lá gan tới bái kiến Trần Ngang, miệng sưng, Tử Vân Cung đệ tử Vi Dung gặp qua chân nhân. Trần Ngang nhìn hắn cười nói, Vi Dung, là Vi Dung bái. Làm Dương Lý như hoảng sợ thai hỏa ngập đầu, sợ hãi không thôi, lại nghe Trần Ngang cười nói, ngươi thả không cần hoảng. Ta biết ngươi là Dương Lý, là Lăng Hư Tử thôi người du hành đệ tử, nhân Lục Dung Ba chi cố, giả danh Vi Dung, nhập Tử Vân Cung thành người hầu. Lục Dung Ba là ngươi thân mật, bởi vì phi thăng khi trẻ con bị Tam Phượng khó khăn, bị buộc ở Tử Vân Cung chung vì nô. Lần này Phương Tam Phượng ác ta, vốn dĩ các nàng tỷ muội còn có 30 năm Tử Vân Cung chi phúc, lại tự tìm tử lộ, trêu chọc ta này phiền thoái. Hợp đường có nảy một kiếp. Lục Dung Ba tổ phụ Cực Lạc chân nhân sớm đã tính định, 30 năm sau, liền có Nga Mi đời thứ hai đệ tử tới cứu các ngươi với nguy nan, đến lúc đó đều có Phương Tam Phượng ác báo, hơn phân nửa còn lại nhị nữ, cũng khó có kết cục tốt. Trần Ngang lời nói làm Dương Lý yên lòng, dập đầu nói, đa tạ chân nhân chỉ điểm. Trần Ngang phất tay liền có một cổ vô hình chân lực đem hắn nâng lên, trong miệng nói, chấm đã chấm đã. Đây là nguyên bản mệnh số, nhưng Phương Tam Phượng tham si nhập não. Lợi dụng hân tâm cùng ta kết thủ. Ta nơi nào sẽ lại tiện nghi nàng 30 năm. Ta hỏi ngươi, có nghĩ làm này Tử Vân Cung chi chủ? Dương Lý vừa nghe kinh hãi, vội vàng lắc đầu nói, đệ tử chỉ nghĩ cứu ra dung sóng, không dám có này vọng tưởng, Tử Vân Cung phi ta chi phúc, tiền bối chớ có nói cười. Trần Ngang gật đầu nói, ngươi nếu là thực sự có cái này ý tưởng, ta còn không dám giúp ngươi, miễn cho xúc phạm Mây Tía Thánh A-La, đưa tới Nga Mi ác khách, chẳng những ngươi Tử Vân Cung nếu không thành. Ngay cả chính ngươi đều phải bị bọn họ kiếm lên núi đi, làm huyền môn đệ tử đời thứ ba. Bất quá cũng không thể tiện nghi Phương Tam Phượng, nàng câu các ngươi vì nô 20 năm, ta liền muốn nàng phản cho các ngươi vì nô 30 năm, mới có thể ra một ngụm ác khí. Dứt lời, không đợi Dương Lý nói cái gì, liền một lóng tay kiếm quang, đem hắn cũng khóa lại bên cạnh. Chương 47, gọi ta một thanh sắt một trận, thiên hà thổi quét vạn dặm xa. Nguyên lai là Tử Vân Cung chung những cái đó đệ tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Có gan lớn chui vào thần xa trong thông đạo, chiều Trần Ngang kêu gào, nơi đó tới tặc tử, hảo sinh kiêu ngạo, thật khi chúng ta Tử Vân Cung không người sao. Ngươi tự tiện xông vào, không bồi tội cầu chúng ta tha thứ cũng liền thôi. Cư nhiên còn dám giết Ngô Phan, ngươi có biết phạm vào bao lớn tội lỗi, xông bao lớn họa. Ngươi bồi ra tới một cái tánh mạng còn chưa tính, nếu còn dám trình hung, liền kêu ngươi hồn phách chịu hải nhãn chấn áp thượng trăm năm, ngày sau đầu thai đều chỉ là một cái xúc vật. Trần Ngang nơi đó sẽ nghe hắn vô nghĩa, tuy rằng biết hắn là tưởng đem chính mình khung tiến thần xa trong thông đạo đi, mượn thần xa đại trận tới ám toán, cũng may Tam Phượng trước mặt lập thượng một công, nhưng Trần Ngang là cỡ nào bản lĩnh. Thấy hắn ồn ào, liền dùng thiên hà pháp lực từ hắn trong thanh âm câu động một sợi hơi thở, thi triển ghét thắng chi thuật, khống chế thân thể hắn, đem hắn người bên cạnh hết thể giết sạch. Chính mình lập tức vào thần xa đại trận bên trong. Nay sẽ thần xa trong thông đạo, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, khóa lại Trần Ngang kiếm quang trung Dương Lý nghe này đó thanh âm, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là Hứa Phương Hứa sư huynh, đây là Triệu sư muội. Đây là Hoàng chấp sự hắn môi nói thượng một cái tên, trên mặt liền trắng bệnh một phân, thẳng vì Trần Ngang vị này tiền bối khốc liệt chi khí động dung. Giao Lực Vương tử lúc trước còn có bi ai vẻ mặt phẫn nộ, thấp giọng ở nơi đó nói, thật là tự tìm tử lộ. Thật là không biết sống chết. Đột nhiên, hắn câm miệng hoảng sợ, không dám nói tiếp lời nói. Lăng Sa có chút tò mò liền thấp giọng hỏi hắn, ngươi vì sao không nói? Giao Lực Vương tử trầm mặc nửa ngày, mới im lặng nói, vừa mới kia thanh chết thảm thanh âm, là ta nhận thức một cái trong cung chấp sự. Ở Đông Tú cô trước mặt là rất có mặt mũi, bản lĩnh cũng phi thường lợi hại. Lăng Sa hồi ức nửa ngày mới nhớ tới, cái kia thanh âm hẳn là Dương Lý nhắc mãi Hoàng chấp sự, Trần Ngang không tới trước mặt đã bị chém chết. Trần Ngang loại này sân vắng tản bộ nhập thần xa, tay bất động kiếm bất động, liền đem đại trận chung một đám Tử Vân cung đệ tử tất cả sát tuyệt bản lĩnh, hiển nhiên là dọa tới rồi hắn. Trần Ngang phân lượng cũng từ lúc bắt đầu vô chi xuẩn tặc, biến thành xâm phạm Tử Vân cung tà đạo tổ sư, ma đạo ngón tay cái giống nhau nhân vật, cùng Hòa Sơn giáo giáo chủ bực này uy danh hiển hách người song song. Giao Lực Vương tử người này cũng biết thấy rõ thú, nhìn thấy như vậy liền chạy nhanh hành quân lặng lẽ, không ở khiêu khích vị này tổ sư ngón tay cái, miễn cho bị hắn không có nhìn. Nhất kiếm chém giết. Thao túng vị kia trong miệng không sạch sẽ mặt hàng, đem trong thông đạo muốn hại hắn Tử Vân cung đệ tử giết sạch, thần xa đại trận liền không có người chủ trì, Trần Ngang thả ra thiên hà pháp lực, chạy dài 3000 dặm, định trụ toàn bộ thần xa thông đạo, ở trong đó sân vắng tàn bộ, căn bản lại hắn không được. Cuối cùng Trần Ngang mày một chọn, bị hắn ghét thắng người nọ liền rút kiếm tự vận. Lúc này Tử Vân cung từ trên xuống dưới đều bị kinh động, Tuệ Châu, Nhị Phượng toàn kinh khởi, trừ bỏ Sơ Phượng đang bế quan luyện pháp, Dâu Vàng Nâu không biết tung tích, Tam Phượng cùng Đông Tú đi ra ngoài chuẩn bị ám toán Trần Ngang, những người khác đều từ chính mình trong cung điện chạy vội ra tới. Nhị Phượng quát hỏi nói, đây là có chuyện gì? Liền có đệ tử tiến lên thêm mắm thêm muối, đem sự tình nói một lần, ở bọn họ chuyện xưa, Trần Ngang liền như ma đầu yêu đạo giống nhau, thèm nhỏ dãi Tử Vân cung châu cung tiên khuyết, sớm tới cửa tới giết người, căn bản không đề cập tới Tam Phượng muốn hại hắn việc này. Chỉ có Tuệ Châu nét đẹp nội tâm. Âm thầm đem thành thật nhất đệ tử Long Lực Tử gọi lại đây, mới biết được nội tình. Nhị Phượng giận dữ nói, thật khi ta Tử Vân cung không người. Liền phải thu thập vài món đắc ý pháp bảo, đi lên cùng Trần Ngang liều mạng. Lại bị Tuệ Châu ngăn lại, nói, ngươi trước buông phi kiếm, làm ta đi lên cùng vị kia đạo hữu chào hỏi một cái, hỏi rõ ràng trong đó nội tình. Hóa giải này đoạn nhân quả. Nhị Phượng ngày thường nhất tôn trọng vị này ân mẫu, bị nàng ngăn lại cũng không hảo phát tác. Chỉ nói, ân nương. Nhân gia đều đánh tới cửa tới. Há có thể ôm có thiện ý. Nhưng xem Tuệ Châu kiên trì, liền không thể nề hà thu hồi phi kiếm. 3000 dặm thần xa thông đạo, chính là Sơ Phượng dùng liền sơn lão tổ sở tàng ma tịch, kim mẫu di lưu mà khuyết kim chương lời cuối sách tái ma pháp, lấy đáy biển vạn năm tinh thiết, san hô, kim ngọc luyện chế thần xa, hương trúc 3000 dặm thần xa thông đạo, bố trí vô số pháp thuật cấm chế mà thành, cấu kết hải nhãn bên trong tự thành đại trận, kinh Tử Vân cung tam nữ không ngừng bổ sung, trừ khử sơ hở. Lợi hại phi thường. Tầm thường người tu đạo vào bên trong, bị đại trận cấm chế treo cổ, vô hình thần xa tiêu ma, khoảnh khắc hóa thành hôi hôi. Nhưng đối với Trần Ngang tới nói, này thần xa đại trận không khỏi liền quá mức thô lậu. Bên trong 49 cái trận đồ cụ là cửa bên cấp số, tuy rằng uy lực lớn lao, nhưng lại không hợp thiên địa chí lý, so với Nga Mi lượng nghi hạt bụi đại trận kém không ngừng hứa. Mà luyện chế vô hình thần xa tài liệu chỉ là tầm thường, pháp thuật cấm chế cũng giống nhau. Vô hình thần xa đối với cửa bên người trong, thậm chí chính đạo tiểu bối đều phi thường lợi hại, nhưng đối thượng Trần Ngang loại này cấp số, chỉ biết bị khắc chế gắt gao. Trần Ngang dưới chân ngàn dặm hộ đỉnh, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, chỉ chốc lát liền xem biến toàn bộ đại trận, buồn cười Tử Vân cung còn y đi chi vì dựa vào, nhưng hiện tại Trần Ngang ngồi xếp bằng ở trong trận 49 cái ngọc trụ thượng, thần xa ở hắn dưới chân quay cuồng ăn mòn đều không làm gì được hắn nửa phần. Hắn kiếm quang trung ba người nhìn. Mặt khác hai người không rõ nguyên do, còn nhìn không ra trong đó lợi hại, chỉ có Dương Lý tuy rằng không hiểu được trong đó toàn bộ quan khiếu, nhưng hắn lui tới thần xa thông đạo 20 năm, biết trận này đáng sợ chỗ, nhìn đến Trần Ngang loại này lấy vô hình thần xa rửa chân đáng sợ hành vi, trực tiếp kêu ra tới, chẳng lẽ là Nga Mi Tam Tiên Nhị Lao chân thân. Tam công chúa nghe xong đắc ý nói, sư phụ ta là trung thổ tán tu, tuy rằng cũng là huyền môn chính tông, lại không phải Nga Mi sinh ra. Trần Ngang ở chỗ này đem toàn bộ đại trận nhìn một lần, cười nói, sơ phượng thật là tự cho là thông minh. Nàng này trận chỉ chống đỡ được pháp lực không bằng nàng, nếu là pháp lực cao nàng gấp 10 lần, liền không thể cản trở, ngược lại làm người sợ sớn. Lại nói, này trận pháp thô lậu, xem ta tới đem nó bổ toàn. Toàn tức đứng lên hô to nói, có xa há có thể vô thủy. Dứt lời sau đầu kiếm quang chưa động, chỉ là gần ngày càng thêm càng mênh mông quần quận thiên hà pháp lực bung ra, hóa thành một cái vô vi vô đầu thao thao thiên hà, bao phủ toàn bộ thần xa thông đạo, vốn Di Tuệ Châu sắp sửa bước vào trong thông đạo, đều bị hôm nay hà chạy dài, bước ra tới. Hắn nhập hải mấy tháng, thiên hà pháp lực chung rèn luyện rất nhiều thiên nhất chân thủy, triển khai tới đúng như một cái thao thao sông lớn thủy lượng, lấy thiên hà pháp lực ảo diệu, vốn lượn ở thần xa thông đạo thượng. Mênh mông quần quận pháp lực chạy xuôi ăn mòn, dần dần thấm vào thần xa đại trận quan khiếu chung, ngược lại đem này tòa trận pháp khống chế được. Bất quá mấy cái hô hấp công phu, liền đem sơ phượng khổ tâm tạo nghệ toàn bộ đại trận hóa giải mở ra. Xem Tuệ Châu, Nhị Phượng, Dương Ly đám người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Ta cũng có hứng thú thí diễn một chút nhà mình thủ đoạn, tại đây 3000 dặm thần xa trung luyện pháp. Tuy rằng chỉ có vô hình thần xa, biểu thị không được rất nhiều lợi hại trận pháp, nhưng vừa lúc có một trận, chính là ta thiên hà trận pháp chân truyền. Chỉ cần thủy xa liền có thể bày ra, nhất thích hợp nơi này tình huống. Nàng Tử Vân cung muốn luyện ta, liền làm ta bày ra này trận, ngược lại đem nàng một cung đều vây khốn, chậm rãi luyện hóa cho người xem. Trần Ngang cất tiếng cười to nói, chín khúc hoàng hà vạn dặm xa, lãng đảo phong bá tự thiên ngai. Hiện giờ thẳng thượng ngân hà đi, cùng đến khiên ngưu trước nữ ra. Nơi này lại là chín khúc hoàng hà đại trận. Chương 48, chân thủy thần xa tiêu pháp lực, Trần Mô yêu nhất giảng đạo lý. Theo pháp lực sông dài cùng thần xa thông đạo hợp ở một chỗ, ngược lại đem nhân ra Tử Vân cung hộ cung đại trận cướp mà đi, hóa thành một quyển thao thao hoàng hà, mang theo bùn xa, nối liền hải nhãn, phản đem Tử Vân cung bao quanh vây quanh. Sơ phượng bố trí ma pháp trận cơ, đều bị sông dài mạch lạc mà đi, lập tức chiếm cứ thành một đạo chín khúc thiên hà, bên trong ẩn hàm vô số sát phạt, so nguyên bản thần xa đại trận hung hiểm không biết mấy phần. Trần Ngang ngồi ngay ngắn mắt trận, chủ trì toàn bộ đại trận, thu ở bên người ba người đã bị hắn phóng tới trong trận, từng người trấn áp một đạo mắt trận. Sông dài phun ra nuốt vào hải nhãn trung vô tận sức nước, ở trận pháp thêm vào hạ, Trần Ngang nuốt hút nước biển, luyện hóa thiên nhất chân thủy hiệu suất không biết đề cao nhiều ít, mỗi thời mỗi khắc trận pháp uy lực đều ở diễn biến đề cao. Nhị Phượng sơ mới có thể thấy một cái bề rộng chừng hứa con sông, không quá lâu ngày, liền đã mở rộng vô biên vô hạn, Tiêu Ma Tử Vân cung cấm chế tốc độ cũng đề cao mấy lần. Chủ trì trận pháp đối với Trần Ngang tới nói, cũng là một loại thăm dò thực nghiệm cùng tu hành, càng không cần phải nói ở đại trận thêm vào hạ, hắn tinh luyện chân thủy hiệu suất thành gấp 10 lần đề cao. Một phương diện là trận pháp huệ thiên địa chi uy, phun ra nuốt vào nguyên khí chi lực không phải cá nhân có thể bằng được, về phương diện khác cũng là Tử Vân cung thân ở hải nhãn, phun ra nuốt vào vô tận nước biển phúc địa thêm vào chi cố. Chín khúc hoàng hà đại trận chiếm cứ toàn bộ hải nhãn, dần dần khống chế hải nhãn nuốt hút chi lực, đem Tử Vân cung càng thêm vây chật như nêm cối, nếu không có còn có kim mẫu cấm chế bảo hộ, sớm bị tấn công ma xuyên, liên can người chờ toàn bộ trấn áp đến trận pháp hạ. Mặc dù như vậy Trần Ngang chủ trì đại trận treo cổ dưới, vẫn như cũ tiêu ma trong trận mọi người nguyên khí. Đại lượng hơi nước từ Đông Hải trung vào tới, một bên tăng mạnh trận pháp uy lực, sử kia đạo trưởng hà càng thêm càng ngưng tụ, vô biên vô hạn, lại bị Trần Ngang lấy bản thân pháp lực phối hợp trận pháp rèn luyện, mỗi quá nửa cái canh giờ, biến có thể rèn luyện một giọt thiên nhất chân thủy, hơn nữa cái này tốc độ còn đang không ngừng nhanh hơn. Cái này thu hoạch ngoài ý muốn làm Trần Ngang phi thường vừa lòng, cười nói, nguyên lai hải nhãn nơi lại có như thế chỗ tốt, khó trách thiên một kim mẫu đều không phải là tu luyện chân thủy phương pháp, cũng có thể thu thập một hồ lô thiên nhất chân thủy. Thiên nhất chân thủy lấy rộng lớn rộng rãi hồn hậu vì chân ý, là 7 loại tiên thiên chân thủy chung, duy nhất một cái từ đại lượng hơi nước chung rèn luyện mà đến, nó vẫn chưa có thái âm chân thủy âm nhu tinh túy yêu cầu, cũng không bằng huyền minh chân thủy có một cổ đông lạnh triệt tam giới diệt sạch chân ý, chỉ lấy tứ hải chi thủy, hồn hậu rộng lớn rộng rãi, cất chứa trăm xuyên vạn vật đạo lý. Trong thiên hạ chỉ có này tứ hải trung phụ trách phun ra nuốt vào nước biển, đổi mới thủy chất, bảo đảm tứ hải không khô kiệt hải nhãn nhất thích hợp tinh luyện. Mà Trần Ngang lại lấy đại trận phụ trợ rèn luyện, khó trách so với trung thổ thời điểm, tinh tiến triển cực nhanh. Giao Lực Vương tử ở Trần Ngang bước vào trận pháp thời điểm, còn có rất nhiều tuyệt vọng, liền tính là hắn, cũng từng nghe nói qua Tử Vân cung thần xa thông đạo hung hiểm tàn nhẫn thanh danh, thấy Trần Ngang mang theo hắn bước vào trận pháp chung, liền hồn phách đều mất ba phần, chỉ biết thấp giọng mắng. Nhưng là chờ đến hắn nhìn thấy Trần Ngang ghét thắng giết người, làm một trận nhân thủ tử tuyệt lúc sau, dứt khoát liền sợ ngây người, chỉ đem Trần Ngang coi như vực ngoại thiên ma, tà phái lao tổ nhân vật như vậy. Chờ tới bây giờ Trần Ngang diễn biến chín khúc Hoàng Hà đại trận, bắt đầu tiêu ma tế luyện khởi Tử Vân cung tới, hắn liền không còn có bất luận cái gì ý tưởng, trong đầu chỉ có một ý niệm qua lại lắc lư, tuyệt thế ma đầu. Có 102 ma đạo ngón tay cái. Trần Ngang làm hắn chân áp mắt trận, chủ trì trận pháp tấn công Tử Vân cung cấm chế, hắn cũng không có phía trước cái loại này tâm như cho tàn tuyệt vọng muốn chết biểu hiện, càng không thấy đối Tử Vân cung kính sợ những cái đó ý tưởng, ngược lại so Tam công chúa Lăng Xa, Dương Lý hai người càng thêm ra sức, đem trận pháp điều khiển hết sức hung tàn. Trận pháp chung vây khốn Tử Vân cung chư nữ càng là bất ham, Nhị Phượng nghe nói liên can lời gièm pha, còn có ra tay giáo huấn Trần Ngang tâm tư, đối với trong cung người tự chủ trương, dẫn Trần Ngang đi thần xa đại trận nghị cách trấn áp, cũng không có ngăn cản ý tứ. Ở nàng xem ra, Trần Ngang bất quá là một cái tự giữ pháp lực cửa bên tán tiên, thiện sát trong cung người hầu, mặc dù bị thần xa luyện đã chết cũng chỉ là xứng đáng. Mà Tuệ Châu liền tính là tưởng khuyên can nàng, cũng chỉ là từ bi tâm phát tác, không chịu bởi vì Tam Phượng sai lầm mà đắc tội người khác. Chờ đến Trần Ngang đem trong trận liền can người chờ sát sạch sẽ sau, Nhị Phượng đã bạo nộ như cuồng, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi, như vậy cách trận giết người bản lĩnh, còn muốn vượt qua nàng bà phận. Nhưng loại này giác ngộ sẽ chỉ làm nàng càng thêm xấu hổ buồn bực, thầm nghĩ, người này pháp lực xem như thập phần lợi hại, nhưng cho dù như thế, cũng dám bắt nạt tới cửa. Đại tỷ pháp lực càng hơn hắn gấp 10 lần, nếu không có bê quan luyện pháp, đã sớm ra tới thu thập cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Đang lúc Nhị Phượng do dự, muốn hay không trước tiên đánh thức Sơ Phượng xuất quan, bắt lấy cái này đại địch thời điểm, Trần Ngang triển khai chín khúc Hoàng Hà đại trận, vạn dặm cắt vàng tiêu ma dưới, Tử Vân cung cấm chế mệt như nguy chứng, lúc này nàng liền không còn có chính mình đại tỷ thắng qua người này gấp 10 lần ý niệm, chỉ có thể lấy pháp lực ngự khởi vài món pháp bảo đau khổ chống đỡ đại trận tiêu ma. Dù cho có kim mẫu cấm chế bảo hộ, chín khúc Hoàng Hà trận một chút dư ba thẩm thấu tiến vào, giống như vô hình cắt sỏi ở chân thủy lôi cuốn hạ, xuyên qua mọi người hộ thân pháp lực. Một cái tục tẳng thần xa tiêu ma Tử Vân cung mọi người hộ thân pháp lực, một cổ vô hình chân thủy nhập vào cơ thể mà nhập, tan rã bọn họ trong cơ thể nguyên thần. Thủy xa giáp công dưới, uy lực từng người tăng thêm gấp trăm lần, không cần thiết nhất thời nửa khác, liền có một người đạo hạnh nông cạn một ít đệ tử bị ma xuyên pháp lực, tiêu vong nguyên thần, đi đời nhà ma mà đi. Nhị Phượng phát hiện chính mình pháp lực bị chân thủy lôi cuốn thần xa một chút tiêu ma nông cạn, hơn nữa loại này tiêu ma là thẳng đánh pháp lực căn nguyên. Hàng thật giá thật tiêu hao chính là nàng hết năm này đến năm khác làm việc cực nhọc, lại phát hiện nguyên thần dần dần uể oải, không ngừng bị chân thủy ăn mòn. Mắt thấy có đệ tử ở trước mắt hao hết pháp lực nguyên thần, hồn quy địa phủ mà đi, không khỏi bi từ giữa tới. Nhìn không được quát, chúng ta đã phục mềm, người nọ hà tất đau khổ tương bức. Thật muốn làm chúng ta một cung người đi tìm chết sao? Như vậy ngoan độc sự đều làm ra tới, hắn còn nào có thể diện thăng tiên đắc đạo? Lại ngồi đối diện ở thiên hà trung Trần Ngang hô. Chỉ là bởi vì một chút khoe miệng, liền giết ta cung sứ giả, làm ra như vậy ác hành ngươi còn đặc biệt không đủ, lại tới cửa tới muốn đem chúng ta toàn cung người đều sát tịnh. Trên đời này há có ngươi như vậy đạo lý? Trần Ngang cũng lộ ra một tia kỳ dị ý cười, chỉ vào Tử Vân cung hỏi, Trần Mỗ cũng không phải thực minh bạch, các ngươi Tử Vân cung thấy ta đổ nhi tư sắc tuyệt hảo, nảy lòng tham bắt cướp bị ta giết, lại tìm tới môn tới trả thù cũng là hẳn là. Tính kế Mô Gia, bị Mô Gia sát tới cửa đi, cũng là tự nhiên. Muốn dẫn Mô Gia vào trận, cầm đi ám toán, bị Trần Mô đưa bọn họ một trận sát đi, đây đều là tình lý bên trong. Như vậy vì sao Trần Mô phòng hoạn với chưa xảy ra, đem các ngươi này đó mấy phen muốn hại ta người hết thể diệt trừ, liền không có đạo lý đâu. Trần Mô càng không rõ, ta giết ngươi cung sứ giả, giết trợ quyền tán tiên, giết thao trận đệ tử đặc biệt không đủ. Một hai phải tới mạo hiểm toàn cung trên dưới bị Trần Mô giết hết nguy hiểm, trêu chọc Trần Mô. Còn nói cái gì há có ta như vậy đạo lý? Chẳng lẽ các ngươi trăm năm khổ tu, mấy đời nối tiếp nhau phúc duyên đổi lấy công quả, bị Mộ Gia một sớm hủy hoại đi, ở âm tào địa phủ, còn có thể cùng Mộ Gia giảng đạo lý không thành? Trần Ngang nói chuyện thời điểm ngữ khí nhàn nhạt, nhưng hắn dừng lại cười, kia cổ phát đến trong xương cốt lạnh lạnh sắc ý, lại làm đối diện nói với hắn lời nói Phương Nhị Phượng vô cớ ngực lạnh cả người, kinh sử không thôi. Chỉ nghe hắn cười nói, nếu là như thế, Trần Mộ vì miễn cho cùng các ngươi giảng đạo lý, liền không thể không đem các ngươi giết hồn phi phách tán. Vinh thế không được siêu sinh. Chương 49, mà phổi độc hỏa luyện thần xa, Sơ Phượng xuất quan sẽ Trần Ngang. Tử Vân cung ẩn sâu vỏ quả đất bên trong, hạ tầng đó là thái cổ mà phổi độc hỏa, đều thiên quá hỏa đáy biển mà phổi hỏa tầng, kim mẫu kiến cung tại đây, liền có trấn áp chi ý, nhưng Trần Ngang tiêu ma trong cung cấm chế thời điểm, liền sử trấn áp độc hỏa cấm chế bưng lỏng, làm Trần Ngang khuy tới rồi một chỗ sơ hở. Cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, Trần Ngang liền thúc thủy công sát, ma xuyên vỏ quả đất chung một chỗ điểm yếu, dẫn ra một cổ hỏa lực ra tới, có lấy đại trận đem hải nhãn chung san hô, kim ngọc, đáy biển vạn năm tinh quặng sắt mạch, lấy chín khúc hoàng hà đại trận mài nhỏ, rót nhập kia cổ hỏa mạch chung, lại từ mặt biển tiếp dẫn trận gió, bốc cháy lên luyện ma linh hỏa, gió thổi hỏa luyện tiêu ma ra một cổ ngũ sắc thần xa. Vài luồng ngũ sắc thần xa dũng mãnh vào đại trận bên trong, càng gia tăng đại trận uy lực. Như thế hai mặt giáp công dưới, Tử Vân cung cấm chế đã bị Trần Ngang đột phá tới rồi trước điện, hắn còn có tâm tình một mặt rèn nhiều loại thần xa, vì chín khúc hoàng hà đại trận tăng thêm thủ đoạn, một mặt lấy mà phổi độc hỏa tới rèn luyện trường minh đăng linh diễm, bổ sung cái này pháp bảo bản chất. Chỉ có Tử Vân cung trước trong điện đứng rất nhiều người, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác thai vạ đến nơi. Mới bắt đầu chỉ có vô hình thần xa, còn có thể kiên trì, nhưng sau lại Trần Ngang dẫn ra huyền âm độc hỏa, luyện chế tiêu hình, luyện hồn, mê thần, thức cốt, tuyệt pháp, vô thường, ngũ hành, huyền âm, độc hỏa, kim mâu chờ rất nhiều thần xa, lại lấy thiên nhất chân thủy vì nguyên, diễn hóa huyền minh, tán hồn, lưu thần, hóa độc, triền ti, nhược thủy chờ rất nhiều loại chân thủy, chín khúc hoàng hà trận thêm vào dưới, nơi đó còn có thể kiên trì. Trong cung đệ tử ác nghiệt thâm một ít đều tử tuyệt, dư lại đều là xưa nay còn tính tự ái, mệnh không nên tuyệt, bị đại trận lôi kéo thân hình, tiêu ma pháp lực, chỉ còn một thân thể phàm thai, thân mình nhịn không được hiện lên lao ra đền thờ hạ, cuốn tiến sông dài bên trong hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại, liền sẽ phát hiện chính mình mắc cạn ở phụ cận trên hoang đảo, xem như Trần Ngang để lại bọn họ một mạng. Dương Lý ở mắt trận trung thao túng một bộ phận đại trận, đem mấy cái ngày thường bạn thân lẫn nhau trụ, trong mắt vội vàng tìm kiếm Lục Dung Ba tung tích, thật lâu tìm kiếm không đến, liền nhịn không được chạy tới khẩn cầu Trần Ngang, hoán một chút đại trận thủ đoạn, miễn cho hại Lục Dung Ba tánh mạng. Trần Ngang lắc đầu cười nói, ngươi không biết nhân quả, từ ta làm này Tử Vân cung kiếp số trời lưu chuyển ở dưới, liền có điều ứng, Lục Dung Ba, Long Lực Tử còn có mạng ngươi không nên tuyệt, liền từng người sai khai lần kiếp nạn này. Mà Tử Vân cung tam phượng mệnh số liên lụy, các nguồn ứng khó, dâu vàng nô, Tuệ Châu tuy rằng cũng có liên lụy, nhưng bọn họ vô tạo ác nghiệt, chịu quá kiếp nạn này, ngày sau càng có chỗ tốt. Dứt lời liền càng thúc giục đại trận, hai cái canh giờ liền công phá Tử Vân cung trước điện. Nhị phượng đám người nhìn đến trước điện tránh bảng ghi chép tạm thời phường ngoại vô tận cắt vàng quần cuộn rơi xuống, lại không bị ngăn trở chán, liền nhịn không được một trận tuyệt vọng, nhắm mắt đai chết, lại nghe đến phía sau một tiếng giận cha, ngươi dám. Nhị phượng chỉ thấy hoa mắt, thân thể cũng đã dị hình đổi vị, trốn vào Tử Vân cung cấm chế lợi hại nhất kim đình bên trong, mở to mắt liền thấy sơ phượng giận nhan. Mới biết được là sơ phượng cầm che giấu phù tới cứu nàng, chỉ là những người khác lại cứu chi không kịp, tất cả rơi vào chín khúc hoàng hà đại trận trung, bị trận pháp một quyển, trấn áp ở trận hạ. Chỉ có Tuệ Châu, Long Lực Tử bị Trần Ngang xem trọng liếc mắt một cái, hút vào mắt trận trung, không có mất đi trí giác. Sơ phượng lửa giận tuy rằng cũng là khó có thể ức chế, nhưng là vẫn là cường chống thanh minh, đem nhị phượng kêu chính mình bên người, hỏi tiền căn hậu quả, nàng cảm ứng trong cung cấm chế bị phá, liền kinh hại xuất quan, tam nữ ở Tử Vân cung trung lớn lên, đối trong cung cấm chế so với chính mình pháp lực còn tin tưởng đáng tin cậy một ít, có thể công phá cấm chế địch nhân, đó là chưa bao giờ từng có. Tam nữ đến Tử Vân cung di trạch, đặt mua hạ to như vậy gia nghiệp, coi như là Đông Hải nhất đẳng nhất môn hộ, ngày thường môn hạ đệ tử, bái phỏng tới cửa quy củ vô số, đoạn không dung người nhạy nhục. Đương nhiên đều chỉ ước thúc người ngoài, lấy ra đủ loại quy củ trương hiển chính mình môn hộ quảng đại, muốn người khác thoái nhượng hiện ra cung kính, lại không ước thúc môn hạ đệ tử. Đại để là một loại cao cao tại thượng hình thái, như thế tục hoàng đế giống nhau, làm thấp đi những người khác nhân cách, tới đột hiện chính mình hy vọng, này một bộ ngày thường còn hảo, gặp được Trần Ngang như vậy không lớn chịu được quy củ, rồi lại nắm tay đấu đại người, liền tính là trang bức giả dạng làm ngốc bức, phản chịu này đủ. Các nàng dám như vậy làm, dựa vào đơn giản có tam, một là tam nữ tán tiên cấp số pháp lực, tuy rằng chỉ là cửa bên, nhưng tại đây hải ngoại quảng đại nơi, dù cho là ham không láo tổ, thiên càn sơn tiểu nam như vậy nhân vật, cũng muốn bán vài phần mặt mũi. Nhị là Tử Vân cung kim mẫu lưu lại cấm chế, đóng lại cửa cung tới, tự cho là không người có thể phạm. Tam là 3.000 dặm thần xa thông đạo, sơ phượng lấy ma pháp tế luyện, có tin tưởng làm bất luận cái gì tới phạm có đến mà không có về. Cũng là tam nữ kiến thức thiện cận, chưa thấy qua cầm trong tay thiên phủ kỳ chân Nga mi đệ tử đời thứ hai, bằng không không đến mức sinh ra bực này đem lang quốc tâm tư. Sớm định ra 30 năm sau, liền có Nga mi đệ tử tới cửa giáo các nàng làm người, này phiên tam phượng gặp rắc rối, còn chưa chờ đến 30 năm sau kiếp số, liền trêu chọc Trần Ngang bực này nhân vật, lấy không thể địch nổi thực lực, luyện thân xa, công cấm chế, đem tam nữ lấy làm tự hào thực lực át chủ bài hết thể nghiên áp, giáo các nàng minh bạch chính mình phạm phải kiểu gì đại sai. Nghe xong nhị phượng công đạo, tuy là sơ phượng tự giữ pháp lực, cũng nhịn không được run rẩy mày, thấp giọng nói, người này pháp lực, chỉ sợ là thiên tiên nhất lưu, so lưu lại tử vân cung kim mẫu tiền bối đều không yếu, hơn nữa cũng không cùng chúng ta giảng đạo lý, tam phượng hành cái một, chỉ sợ hắn thật dám đưa chúng ta toàn cung trên dưới, trọng đoạ luân hồi. Dứt lời liền bấm đốt ngón tay lên, khoảnh khắc lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta vận số chưa tuyệt, thượng có 30 năm có thể thở dốc, lần này hẳn là hữu kinh vô hiểm. Đại ta dùng thần cá mập thứ ngăn cản hắn một chút, nhìn xem có thể hay không dùng ngôn ngữ hòa hoãn, không có tam phượng đúc kết, chưa chắc không thể thỉnh hắn này tay. Trần Ngang đứng ở Tử Vân cung trước điện tránh bảng ghi chép tạm thời phương hạ, thưởng thức này Đông Hải đệ nhất tiên phủ, vạn năm đáy biển châu cung, chỉ thấy cung tràn đầy mấy trăm dặm, trên dưới cộng phân 63 tầng, nơi nơi đều là châu cung bối khuyết, kim điện giao giai, quỳnh lâm ngọc thụ, dị thảo kỳ ba, sở tàng kỳ chân dị bảo lại càng không biết có bao nhiêu. Chư ngọc dịch quỳnh tương, tiêu bô hô cao, thúy anh tím thủy linh tinh ngoại, toàn là biển sâu trung hiếm quý thực phẩm, ngàn năm trở lên linh dược. Thường nhân phục có thể trường sinh. Tử Vân cung sau huyện, san hô, châu bối, rong biển chờ vô số kể. Càng có vô số tiên thảo linh dược, hơn phân nửa đều là trần thế sở vô. Tuy rằng Trần Ngang chỉ công phá trước điện, nhưng có thể đạt được chỗ, hiếm quý cũng chiếm Tử Vân cung hơn một nửa, Trần Ngang cũng không có gì khoe khoang cầm, không chút khách khí thu thập lên, bởi vì sợ thương cập này phiến thịnh cảnh, ngay cả chín khúc hoàng hà trận thế công đều chậm lại một ít, rất nhiều lực phá hoại kinh người thủ đoạn đều không thể thi triển. Trần Ngang cười nói, vừa lúc ta muốn ở Nam Hải Hải nhãn chỗ khai một tiên phủ, Tử Vân cung trung sợ là tập tề trong biển 8 tầng linh dược, cái này tỉnh ta rất nhiều tìm kiếm làm việc cực nhọc. Lập tức hạ quyết tâm, Tử Vân cung hắn không cần, trong cung tàng bảo hắn cũng chứng mắt, chỉ là này đó linh dược đều phải tuyển một phần mang đi, khắc khai tiên phủ thời điểm di tài đi xuống. Sơ Phượng còn không biết, hắn đã đem này đó ngàn năm trở lên linh dược kỳ chân xem thành chính mình ra đồ vật, thừa dịp chín khúc hoàng hà trận thế công thả chậm, Sơ Phượng mới khó khăn lắm che chở chính mình, đi vào Trần Ngang nơi trước điện. Chương 50, Sơ Phượng cậy mạnh lầm chính chủ, trở bàn tay trấn áp một nghiệp gian. Sơ Phượng bước vào trước điện, liền đem non nửa thân đặt chín khúc hoàng hà trong trận, toàn bằng Tử Vân cung trận pháp cấm chế, mới không có hoàn toàn bị kéo vào trong trận trấn áp lên, đây cũng là nàng có tin tưởng đối mặt Trần Ngang tự tin nơi, bằng không nàng là trăm triệu không dám độc thân trực diện Trần Ngang cấp bậc này số cường địch. Nàng tế khởi che giấu phù hộ thân, thật cẩn thận đi đến trước điện. Lại thấy một cái trí linh thiếu niên, chân đạp một cái phập phồng không chừng cắt vàng chi hà, sau đầu huyền 12 vòng thủy sắc linh quang, có một loại cùng tuổi không hợp khí chất để lộ ra tới, mày kiếm mắt sáng, sâu không thấy đáy ánh mắt hiếm thấy cấp Sơ Phượng mang đến một tia khó lường áp lực. Đang xem kia thiếu niên căn cốt, dù cho là Sơ Phượng cũng không khỏi thở dài, hảo linh tu căn cốt, trời sinh bất phàm thiên tư. Tuy rằng kia thiếu niên pháp thuật pháp bảo cụ vì bất phàm, nhưng Sơ Phượng vẫn là nhìn ra, hắn cũng không có thành tiểu tán tiên. Tuy rằng huyền môn chính tông giai tú cho dù là luyện khí tuyệt đỉnh đạo hạnh, đối thượng cửa bên tán tiên cũng như chém dưa sắt rau giống nhau, nhưng rốt cuộc đạo hạnh mới là căn bản, Sơ Phượng liền cảm thấy người này chỉ sợ không phải vị kia thiết trận vây khốn Tử Vân cung đại thần thông giả, hơn phân nửa hẳn là hắn đệ tử, thân thích, đại hắn thao túng chủ trì trận pháp. Nay niệm vừa ra, nàng liền có chút dị động, làm nàng đi cùng người chịu thua, mặc người sâu xé, thật sự là làm vị này tâm cao khí ngạo. Mấy năm nay dần dần dưỡng ra kiểu khí đại cung chủ có chút khó xử, về phương diện khác tưởng, nếu là bắt giữ người này, bắt cóc dưới chưa chắc không thể bức cho hắn sư phụ nhượng bộ, lập hạ lời thề bất hòa Tử Vân cung khó xử. Sơ Phượng mấy năm nay bị Tam Phượng xúi dục, tính tình không còn nữa trước kia thuần lương, thêm rất nhiều tâm cơ tính kế, hành sự thủ đoạn cũng bị mang có chút cực đoan, cho nên này niệm vừa ra, nàng chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại như tâm ma ảnh nhau càng ngày càng dao động nàng buồn ý. Thầm nghĩ, thiếu niên này như thế cao tư chất, thân huệ rất nhiều trọng bảo, lại bị người nọ giao cho chủ trì trận pháp trọng trách, nói vậy ở người nọ bên người thập phần chịu sủng ái, là tâm phúc đệ tử. Hiện giờ bọn họ tới phạm ta Tử Vân cung, thế đại nạn địch, khó được có cơ hội như vậy, nếu là có thể bắt hắn, tất nhiên có thể bức người nọ thu tay lại, phản kêu hắn cho chúng ta bồi tội. Lại cùng hắn giải thích một phen, hóa giải hắn cùng Tam Phượng nhân quả, kiếp nạn này liền có thể làm quá. Cái này ý niệm một khi nảy mầm, liền như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt, thẳng đến làm nàng kiềm chế không được, quát chói thai một tiếng, ngươi là nhà ai môn hạ đệ tử, an dám phạm ta Tử Vân cung. Nơi này há là ngươi nghĩ đến là có thể tới địa phương. Ngươi tấn công tiên phủ, hư ta trong cung cảnh trí, giết ta môn đồ, liền cho ta lưu lại bãi. Ta đảo muốn hỏi một chút sư phụ ngươi, túng đồ hành hung là tội gì? Trần Ngang thấy một người khí chất lãnh diễm nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nói ra này một phen lời nói, chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền muốn thuận tay chấn áp đi. Cũng không để ý tới cái này nàng hỏi cái gì, lưỡng đạo kiếm quang một trước một sau, từ hắn sau đầu phân ra, trước một đạo kiếm quang oanh oanh liệt liệt, tựa như lôi đỉnh tức giận, sau một đạo kiếm quang chỉ bám vào trước một đạo kiếm quang bóng dáng, vô thanh vô tức, chỉ có một đạo khó có thể nhìn đến vết nước, âm nhu lâu dài. Loại này cương liệt uy mãnh cùng âm nhu mềm mại đan chéo kiếm pháp, bị thuật âm dương chi đạo, sơ phượng sao có thể dự đoán được loại tình huống này, chỉ tới kịp đem phòng thân rất nhiều pháp bảo đón nhận đi, đồng thời quay nhanh phi kiếm, thần cá mập đâm tới ngăn cản, đã bị trước một đạo cương mãnh kiếm quang hết thể chặt đứt, kim mẫu lưu lại pháp bảo thiệt hại rất nhiều, còn không có phòng trụ giấu ở chỗ tối kia đạo kiếm quang. Nếu không có sơ phượng vô hình ma chướng tự hành tế khởi hộ chủ, ngàn vạn lũ vô ảnh vô hình nhu ti quấn lấy thủy cảnh kiếm, nói vậy đã sớm bị trần ngang nhất kiếm xuyên xương tỳ bà, trở tay trận pháp chấn áp xuống dưới. Tuy là nàng may mắn tránh được này một kiếp, cũng không thể làm trần ngang trong lòng sinh ra nửa điểm dao động, chỉ vì này nhất kiếm đã làm trần ngang nhìn phá nàng chi tiết, cũng chính là 10 kiếm trong vòng chuyện này, phiên không dậy nổi cái gì cuộn sóng. Trần ngang mí mắt vừa nhấc, nhìn nàng một cái, sau đầu lại chuyển ra một đạo kiếm quang, chỉ đem nước chảy giống nhau thủy cảnh kiếm, luyện như tơ vàng giống nhau, phân hóa ra vô số thật nhỏ kiếm thi. Xuyên qua vô hình ma chướng biến thành ngàn vạn nhu ti, sơ phượng nơi đó còn không biết là gặp thánh A-la, vội hô, tiền bối thỉnh chậm lưu thủ, ta có lời một lời. Nhưng Trần Ngang chỉ làm bộ nghe không thấy bộ dáng, lưỡng đạo kiếm quang đem sơ phượng bức trụ, cuối cùng ngàn vạn kiếm ti xuyên qua nàng thiên linh, đem nàng nguyên thần phong tỏa cấm chế lên, dưới chân đại trận vừa động, liền đem nàng chấn áp ở mắt trận trung, cùng Tuệ Châu, Long Lực Tử đặt ở một chỗ. Lúc này chủ trì mắt trận Dương Lý thấy như vậy một màn, chỉ có cười khổ. Đúng nói thượng một câu, đây là chúng ta trong cung đại cung chủ. Nàng hình như là tới giống tiền bối thỉnh cùng. Trần Ngang đứng ở bên cạnh, tiếp tục làm bộ không nghe thấy bộ dáng, thẳng đến Dương Lý luôn mãi thỉnh cầu, mới nhàn nhạt mở miệng nói, bằng bản lĩnh là có thể bắt được đồ vật, làm gì muốn đi cầu. Dương Lý nghe vậy sửng sốt, đối vị tiền bối này tính tình nhận thức càng sâu một tầng, nhưng hắn rốt cuộc nhớ rõ sơ phượng chỗ tốt, khẩn cầu nói, tiền bối như thế thần uy, Tử Vân cung trung liên can người không dám không biết tốt xấu. Bọn họ đều đã bại đến như vậy đồng ruộng, kia còn có thể có cái gì rụt rè. Không cần tiền bối khẩn cầu, mặc kệ tiền bối coi trọng thứ gì chỉ cần một cái ý bảo, các nàng chắc chắn chắp tay dâng lên. Trần Ngang ngâng ngâng mí mắt, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta nói chính là linh dược pháp bảo. Là Tử Vân cung đồ vật sao? Dương Lý nghe xong không khỏi kinh ngạc hỏi, kia sẽ là? Ta nói chính là hòa bình. Trần Ngang bình tĩnh nói, ta vì cái gì muốn cùng nàng nói? Ta muốn đồ vật, chính mình đi lấy đó là... Hôm nay qua đi, Tử Vân cung thao chi ta tay, các nàng tánh mạng đều ở ta nhất niệm chi gian, còn hoa cái gì tâm tư cùng nàng nói cùng. Nàng cũng xứng sao. Dương Lý nghe xong rất có không xóa, tráng lá gân nói, tiền bối như thế dùng sức mạnh, khủng có thất quan minh. Ngươi là cảm thấy ta sẽ cầm cường lăng nhược, chiếm cứ Tử Vân cung tiên phụ sao? Trần Ngang hơi hơi mỉm cười hỏi ngược lại, hắn xem Dương Lý sắc mặt khó coi, lại không dám phản bác chính mình, lắc đầu thở dài nói, ta theo lẽ công bằng cầm chính là ta sự tình. Sử trí công không công chính, cũng ở ta chính mình ý niệm, cùng các nàng có quan hệ gì đâu. Ta công không công chính đều có ta chính mình đắn đo, nào tùy vào các nàng nói chuyện. Nàng muốn cùng ta nói cùng, liền phải lục đục với nhau. Nếu là thấy ta tính tình mềm mại, liền phải trái lại khinh ta, cáo ta tội, thỉnh khắp nơi tiền bối tới chủ trì công đạo, giảm bất tự thân trừng phạt, trái lại phán ta một cái tự tiện tấn công cửa cung tội lỗi, các nàng ngược lại lạc một cái đã chịu quá, phạt rượu tam ly kết cục. Nếu là xem ta cường ngạnh, lại muốn cọ tới cọ lui, giả làm đáng thương, trung gian còn có Tam Phượng, Đông Tú khả năng không phục, mọi cách cùng ta dây dưa. Nếu là cùng ta giống nhau bản lĩnh nhân vật, ta cũng không thiếu điểm tâm này lực cùng hắn trải vớt rõ ràng tranh cãi. Nhưng Tử Vân cung tam nữ bực này cửa bên tán tiên, cũng xứng làm ta hoa như thế tâm tư sao. Đơn giản nghiền áp qua đi, các nàng tốt xấu cũng thế, đều từ ta tới làm chủ xử lý, chẳng phải đơn giản nhẹ nhàng. Trần Ngang xem hắn sắc mặt, gật đầu cười nói. Không sai. Việc này suy tính phán quyết trừng phạt toàn muốn ra chi ta tay. Dương Lý nghe xong Trần Ngang lời này, trong đầu đối Trần Ngang chỉ có một ý tưởng, này tiền bối hảo sinh bá đạo. Nếu là hắn mấy trăm năm sau chưa thành gặp nạn, có lẽ có thể tìm được một cái càng chuẩn xác từ tới hình dung, chủ nghĩa đế quốc phong phạm, đại quốc xô vanh tắc phong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Tử Vân cung trung bắt ba phượng, nhân quả định trước diễn hoàng hà. Trần Ngang nói xong này đó lúc sau sẽ không chịu lại để ý tới, hắn nhìn đến Dương Lý còn tưởng nói cái gì nữa bộ dáng, trong lòng lại có một tia không kiên nhẫn, chớ nói Tử Vân cung Tam Phượng, ngươi Dương Lý ở trước mặt ta liền có rất nhiều thể diện sao. ta lại không phải sư phụ ngươi, sư công, kia có như vậy nhiều thời gian dối đi khuyên ngươi, ta như thế nào hành sự, nào luôn được đến ngươi tới cả tay. Liên quát, ta xem ngươi rất nhiều nhàn hạ thoải mái, ta nơi này vội vàng kham ma tử vân cung cấm chế, nên tiên đảo nơi đó tam phượng, đông tú liền phải tới, còn có hứa phi nương bực này là lướt người hoàn hầu, ngươi liền cầm này côn kỳ cờ qua đi, hỏi các nàng một tiếng, các nàng nếu là ứng, ngươi liền lắc lắc này côn kỳ cờ. Trận pháp sẽ tự sinh ra biến hóa. Dứt lời vẫn luôn dưới chân sông dài, từ giữa dâng lên liên can hai khâm màu vàng kỳ cờ, đầu nhập Dương Lý trong lòng ngực. Dương Lý bất đắc dĩ chỉ phải cáo lui, hắn chống kia côn kỳ cờ nhìn đã hóa thành một cái hoàng hà thần xa thông đạo, trong lòng chính nghi hoặc nên như thế nào vượt qua đi, há liêu này ý niệm cùng nhau, trong tay kỳ cờ liền có hưởng ứng, dưới chân sông dài dâng lên một cơn sóng, nâng hắn hướng nên tiên đảo đi. Kia Tam Phượng đợi lâu Trần Ngang không đến, lại nhận được chính mình đồ nhi truyền tin, nói địch nhân đã đánh tới cửa. Lúc này mới hoang mang rối loạn vội vội cùng Đông Tú, Hứa Phi Nương cùng nhau hướng Tử Vân Cung chạy đến, há liêu mới hạ đột quang, liền nghe trên đảo có người hỏi, chính là Tam Phượng Tam Cung chủ sao. Con mắt nhìn lên, chỉ thấy Dương Ly đứng ở nên đón tiên hữu hành lang phường thượng, chiều nàng hỏi tới. Tam Phượng vẫn luôn xem cái này độc lai độc vãng, chỉ cùng Long Lực Tử, Lục Dung ba thanh tịnh vì Dung không vừa mắt, thấy hắn cũng không có gì hảo tin tức, thêm chi hôm nay mọi việc không thuận, bị hắn vừa hỏi liền có chút bực bội, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi. Trên đảo vì sao chỉ có ngươi một người? Nô Phan đâu? Còn có chốc quải đầu đà, đào hoa thần ni chờ chư vị đạo hữu đâu? Dương Lý bình tĩnh nói, có một vị trần tiền bối tới cửa tới, nói nơi này Tam Cung chủ tìm người cùng hắn khó xử, muốn ám toán hắn, Nô Phan thoạt nhìn pha không vừa mắt, liền bị hắn giết. Tam Phượng nghe vậy bạo nộ, quát lên, hắn dám như thế. Ta còn chưa khiển trách hắn giết ta sứ giả có lỗi, cư nhiên lại tới cửa tới giết người. Nhị tỷ cũng có thể nhận đến. Liên tính nhị tỷ có thể nhẫn, chốc quải đầu đà là cái có bản lĩnh tán tiên cao nhân, hắn nhất quán dám xuất đầu, giảng nghĩa khí, trước đó vài ngày còn cùng ta cùng thu địch hái, hắn vì cái gì không ra tay. Dương Lý thở dài nói, chốc quải đầu đà đến là ra tay, nhưng nhất kiếm đánh không lại, bị vị kia tiền bối từ bên hông chém làm hai đoạn. Tam Phượng khí đôi mắt đều trừng mắt nhìn ra tới, nghiến răng nghiến lợi nói, buồn cười. Có đào hoa thần ni Lý Ngọc Ngọc ở, còn có rất nhiều đạo hữu giúp đỡ, chốc quải đầu đà liền tính đánh không lại. Lại sao lại tang mệnh đi? Dương Lý thở dài nói, đào hoa thần ni Lý Ngọc Ngọc cũng bị tiền bối chặt đứt phi đao thần võng, nhất kiếm lấy tánh mạng đi. Dứt lời hắn không đợi Tam Phượng tiếp tục chất vấn, liên tiếp nói, còn có Lãng tiểu tiên, đến tận đây trên đảo chư vị tán tiên, trừ bỏ Linh Uy tẩu đau khổ cầu xin, thoát được một mạng ở ngoài, đều bị sát. Lại có Hứa sư huynh, Triệu sư muội, Hoàng chấp sự trở, muốn dẫn hắn đi trận hãm hại, cũng bị giết. Tam Phượng nghe hắn trước một câu, còn có tâm tình sinh khí. Nghe được mặt sau liền dứt khoát sợ ngây người, kinh nghi chung trừ bỏ 5 phần kinh hãi, còn có 5 phần hoài nghi, trong miệng lẩm bẩm nói, há có. Há có nhân vật như vậy. Nhìn đến Dương Lý sắc mặt bình tĩnh, trở mặt mắng, nói hiệu nói vượng. Bọn họ đều đã chết, ngươi như thế nào còn sống. Chỉ có Đông Tú bởi vì đối Dương Lý có vài phần ý tứ, thêm người lại xảo trá bình tĩnh, nhìn đến Lý Ngọc Ngọc bị chặt đứt phi đao, thần vong hải cốt, chỉ cấp Tam Phượng xem, nói, Vi Dung nói chỉ sợ không sai. Lúc này chúng ta nhưng đưa tới một cái khó lường sát mới. Hứa Phi Nương trong lòng cũng thập phần khiếp sợ, thầm nghĩ, hảo ngoan tuyệt người, hảo ngoan độc kiếm pháp, này nên tiên đảo chung rất nhiều cấm chế, lại có địa lợi nhân hòa, lương dựa thần xa đại trận, cư nhiên cũng làm hắn giết rất nhiều người đi, nếu là không có Tử Vân Cung dựa vào, chỉ sợ này Tam Phượng tỷ muội liền không cần nghĩ báo thủ, bị người giết cả nhà đều không khó. Như vậy trăm ngàn năm vừa ra sát tinh, ta nhưng trăm triệu không thể đắc tội, ngày sau thiết kế kêu Nga Mi người trong trọc phải hắn. Không biết có thể vì ta thêm nhiều ít trợ lực. Chỉ là Tam Phượng cũng không thể đắc tội, rốt cuộc chỉ cần Tử Vân Cung ở, các nàng tỷ muội liền không người nề hà. Ta phải tưởng cái biện pháp. Đồng thời giao hảo này hai người. Dương Lý bên kia thấy Hứa Phi Nương thật lâu không nói lời nào, bất đắc dĩ đến ra tiếng hỏi, đối diện chính là Vạn Diệu Tiên Cô. Hứa Phi Nương cười nói, vi sư điệt có chuyện gì? Dương Lý lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lời nói, tại hạ tên thật Dương Lý, vi dung chỉ là cái giả danh. Là vì Lục Dung ba sư muội bị kẻ gian làm hại, giam cầm ở Tử Vân Cung vì nô chi cố, mới thác giả danh nhận nút tiến vào, hy vọng có thể giúp nàng thoát nạn. Cho nên không phải Tử Vân Cung môn nhân, lần này Trần Tiền Bối phái ta tới câu ngươi, này phiên nhân quả, ta ở chỗ này giải thích, ngày sau các ngươi hoàn ta, cũng có cái minh bạch cớ. Dứt lời không đợi đối diện tam nữ trở mặt, liền giơ lên trong tay kỳ cờ, diêu tam diêu. Sau lưng thần xa thông đạo chín khúc hoàng hà trận âm âm bạo trướng, phát ra một cái vô hình hút nhiếp chi lực. Đem tam nữ bọc tiến vào, lúc này đại trận uy lực đã chồng lên tới rồi đáng sợ nông nỗi, vô số chân thủy thần sa tiêu ma hạ, dù cho là thiên tiên nhất lưu, không có 10 phần chuẩn bị, cũng muốn bị ma đi pháp lực, chấn áp lên. Tam Phượng đám người há có chuẩn bị. Đông Tú không kịp giãy giụa, đã bị ma đi thân xác, một sợi hồn phách đầu thai đi. Tam Phượng, Hứa Phi Nương cũng bị đánh tan pháp lực, chấn áp ở mắt trận trùng, lại bị Trần Ngang dịch chuyển đến bên kia chất đống. Lúc này Tử Vân cung cấm chế, trừ bỏ nhất trung tâm Kim Đình Ngọc trụ nơi, đều bị chín khúc hoàng hà trận khống chế, bất quá 2 ngày, ngay cả Kim Đình Ngọc trụ cũng bị công phá, Nhị Phượng bị trấn áp đến trong trận, cùng nàng hai cái tỷ muội làm bạn đi, toàn bộ Tử Vân cung tất cả rơi vào Trần Ngang tay. Chỉ có Dâu Vàng Nâu không biết bỏ chạy đi nơi đó, mệt đến Dương Lý tâm thần không yên, lo lắng tùy theo mà đi Lục Dung Ba rơi xuống, mà Trần Ngang đảo cũng mặc kệ hắn rốt cuộc ra sao rơi xuống, chỉ nói Tử Vân cung chi kiếp còn có thừa sóng chưa xong. Liền trong cung liên can sự vật cũng không thu thập, chỉ đem Tam Phượng tỉ muội, Tuệ Châu, Long Lực Tử đám người khóa ở một chỗ thiên điện, chính mình tế luyện chín khúc hoàng hà đại trận đi. Ở Hải Nhãn tế luyện đại trận phía trước, Trần Ngang còn chưa có loại suy nghĩ này, nhưng thao túng chín khúc hoàng hà trận khống chế Đông Hải Hải Nhãn đã nhiều ngày, hắn linh cảm vô cùng, từ giữa lĩnh ngộ không biết nhiều ít huyền diệu, đều nhất nghiệm chứng lên, vô luận là Đông Hải thủy mắt, thủy mạch hải lưu liên can ảo diệu, còn có động thiên sinh hóa, trận pháp không gian tự thành một giới rất nhiều ý tưởng. Với hắn mà nói, này so cái gì Tử Vân cung, linh dược tàng bảo đều càng đáng giá chú ý, vì thế liền toàn tâm toàn ý, diễn biến, thử nghiệm, nghiệm chứng, tìm hiểu, này đó ý tưởng cùng đạo lý, bổ toàn này một đường hắn nhất thời diệu tưởng sáng lập trận pháp tới. Chứ bỏ mượn đọc Tử Vân cung bí tàng mà khuyết kim trương thiên thư phó sách, đó là nghiệm chứng chính mình đẩy diễn trận pháp kết cấu, tham chiếu mặt khác vũ trụ không gian học là lúc, ở trận pháp trung sáng lập một cái động tiên. Thậm chí đem Hải Nhãn khắc thành không gian chi diệu cùng chín khúc hoàng hà đại trận tương hợp, đem Tử Vân cung, Hải Nhãn, vỏ quả đất, chín khúc hoàng hà trận hết thảy thô luyện ở một chỗ. Lần này, ngược lại làm Tử Vân cung cấm chế càng thêm đáng sợ lên, ở Hải Nhãn trong phạm vi, Trần Ngang một ý niệm, liền có thể đem bất luận kẻ nào lâm vào trận pháp sáng lập động thiên bên trong, lấy cương sắc khí, thần sa chân thủy tiêu bế hắn trong ngực năm khí, ma diệt hắn trên đỉnh tam hoa. Lúc này, một cái tương lai tiềm lực không thua Nga Mi hộ sơn đại trận Lưỡng Nghi Hạt Bụi trận pháp liền có hình thức ban đầu cùng sơ phôi, chín khúc hoàng hà trận ở Trần Ngang hoàn thiện hạ, tương lai liền có cùng Lưỡng Nghi Hạt Bụi đại trận tương so tư cách. Chương 52, mở ra Kim Đình nói tiền duyên, Tung Sơn hai lão sẽ Trần Ngang. Đại trận vận chuyển qua một tháng, dần dần ma hợp hết sức, Tử Vân cung Hải Nhãn trung trận pháp không gian càng ngày càng hoàn thiện, ma đi rất nhiều thô giáp cùng bất kham địa phương, mắt thấy Trần Ngang không có động tác ý tứ, như cũ đem Tử Vân cung liền căn người chờ giam giữ. Lục Dung Ba cũng chẳng biết đi đâu, Dương Lý dần dần nôn nóng lên, nhịn không được đi Trần Ngang nơi kim trong đỉnh khấu hỏi. Trần Ngang đang thương hắn một khối tình si, triệu hắn tiến vào nói, ta biết ngươi có nghi hoặc, ngày ấy ta tấn công Tử Vân cung cấm chế là lúc, kinh động Dâu Vàng Nô, Lục Dung Ba đi gọi hắn, bị hắn cùng nhau mang đi, đi trung thổ tìm một vị tiền bối tương trợ. Ta cũng nhạc thấy vậy hành, liền buông ra trận pháp, từ hắn bỏ chạy. Dương Lý lúc này mới buông một nửa tâm, nhưng như cũ nghi hoặc nói, tiền bối nếu đã bắt giữ tam nữ. Vì sao đã nhiều ngày chỉ là làm ta đồ ăn nước uống đi, vẫn chưa xử trí? Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, chính chủ vì đến, xử trí như thế nào? Lại đối hắn nói, ngươi đi đem Kim Đình Ngọc Trụ nâng lên tới. Dương Lý nghe vậy lo sợ không yên nói, kia Kim Đình Ngọc Trụ chính là Tử Vân cung trận pháp cấm chế đầu mối then chốt, cấm chế chưa mở ra khi hiểu rõ trăm triệu quan trọng, đệ tử pháp lực mỏng manh nơi đó đánh đến khai. Hắn nói cũng là lời nói thật. Chỉ là hắn không biết Trần Ngang sớm đã đem Tử Vân cung cấm pháp toàn bộ lấy chín khúc hoàng hà trận luyện hóa, còn tăng thêm sửa chữa rất nhiều chính mình lĩnh ngộ cấm pháp, này Tử Vân cung hiện tại thiên một kim mâu thân đến cũng chưa chắc có hắn quen thuộc, nắm giữ chín khúc hoàng hà từng trận đồ liền giống như luyện hóa cả tòa Tử Vân cung giống nhau, khởi động cái gì cấm pháp đều chỉ là Trần Ngang một ý niệm sự. Nếu không có này Tử Vân cung quyền tài sản minh xác, lại đề cập thiên một kim mâu, Trường Mi chân nhân hai vị này chính đạo đại năng, Trần Ngang cũng không nghĩ bởi vì điểm này đồ vật ác hai người, liền tính thiên một kim mâu thân thân tới thảo mớn, Trần Ngang cũng có thể bằng chín khúc hoàng hà trận cự nàng ở cửa cung ngoại. Huống chi kẻ hèn một cái Kim Đình Ngọc Trụ cấm pháp đâu. Lúc này trấn áp Kim Đình cấm pháp, vẫn là Trần Ngang điều chỉnh, một lần nữa thiết kế quá đâu. Dương Lý vài lần thỉnh cầu, Trần Ngang chỉ làm không để ý tới, hắn đành phải thả người đột pháp, hướng những cái đó Ngọc Trụ bay đi. Chi gian những cái đó Ngọc Trụ thô to hoánh triệt, sáng choang nếu tinh, thật là mỹ lệ trang nghiêm, kỳ mỹ vô chủ. Bị hắn gần người, từng cây đại tỏa ánh sáng minh, chiếu toàn bộ Kim Đình thấu triệt vô cùng. Dương Lý mới biết được Trần Ngang sớm có biện pháp, liền theo lời đến gần tiến đến. Hắn hai tay phủng trụ chủ trụ hạ đoan hướng lên trên nhắc tới, quát một tiếng, tật. Kia chủ trụ liền chậm rãi tùy tay dựng lên, dần dần phủng cách mặt đất ước có 3 thước, chủ cơ chỗ hiện ra một cái thâm huyệt, bên trong màu khí mờ mịt, kỳ hương thấu núi. Vì chờ Dương Lý ngưng thần cẩn thận xem xét, trong động liền có một đạo kim quang đột ra, dừng ở hắn dưới chân, lại là một phần giản dán cập một quyển thiên thư. Dương Lý còn tưởng nhìn kỹ, lại cảm giác trong lòng ngực ngọc trụ bị một cổ phái nhiên mạnh mẽ liên lụy, không chờ hắn phương hướng, liền tự hành khép lại địa huyệt. Dương Lý biết là Trần Ngang thao túng, liền nhặt lên dưới chân 2 phần công văn, quay lại đi bẩm báo Trần Ngang. Trần Ngang tiếp nhận 2 phần công văn, trước đem kia bổn thiên thư lật xem một lần, nhìn đến cuối cùng chỉ là cười lạnh mấy tiếng, lại đem kia phân giản dán lấy ra tới xem xong sau cũng chỉ là cười lạnh, hắn đem Dương Lý lọt vào phụ cận, trước đem giản dán đưa cho hắn xem. Thiệp thượng ghi lại chính là một đoạn ngàn năm trước chuyện xưa, để thư lại chủ nhân, là ngàn năm phía trước một vị dị phái tán tiên, cũng là Tử Vân cung cũ chủ, thành nói khi, chịu Trường Mi chi đại ân, nguyên đem mà khuyết kim trường tặng với Trường Mi, nhưng vẫn bởi vậy người đem thư phong với kim đình ngọc trụ trong vòng, cũng lưu lại giản dán, bị tái việc này. Dương Lý nhìn đến nơi này mới bừng tỉnh, nói, nguyên lai trong cung còn có một đoạn này nhân duyên. Trần Ngang cười nói, ngươi thả không nổi, lại xem này một quyển. Lại đem kia bổn thiên thư phong bế phía trước, chỉ đem cuối cùng một tờ hiển lộ cho hắn xem, này bổn thiên thư lưu chủ, càng trên mặt đất mâu phía trước, chính là thiên một kim mâu suy tính hậu sự, đem Tử Vân cung trước sau nhân quả, tam nữ kiếp số, thậm chí Nga Mi cùng tiền phủ quan hệ, tương lai tam nữ đem chung kết quả, đều nhất nhất ghi lại. Mặt trên về tam nữ kết cục tiên đoán phương diện, bởi vì nhảy ra một cái dị số Trần Ngang, bởi vậy mà đại loạn, bị Trần Ngang phong bế, không được Dương Lý xem xét, miễn cho quá mức và mặt thiên một kim mâu. Đắc tội vị này cao nhân, chỉ đem cuối cùng thiên một kim mâu đem tiên phủ phó thác cấp Nga Mi ghi lại hiển lộ ra tới. Đại hắn xem xong, Trần Ngang mới cười nói, ngươi hiện tại cũng biết ta vì cái gì không xử trí các nàng đi. Tiên phủ chi chủ Nga Mi không có phái người tiền đến, ta nếu tùy tiện xử trí, đó là kết hạ nhân quả. Tử Vân cung tam nữ tự nhiên không đến tư cách cùng Trần Ngang đàm luận này tòa tiên phủ thuộc sở hữu, thậm chí các nàng chính mình tương lai vận mệnh, nhưng Nga Mi tuyệt đối có tư cách làm như vậy, vô hắn. Chỉ vì Trường Mi chân nhân còn ở thượng giới. Nga Mi sở dệt liền nhân quả đại võng, thật sự là bao quát thuộc sơn đại bộ phận trọng điểm cốt truyện, cũng là Trần Ngang tìm kiếm chủ thần không gian tốt nhất giúp đỡ. Nếu là không đem Tử Vân cung nhân quả cùng Nga Mi kết giao rõ ràng, ngược lại quấy rầy ngày sau Nga Mi rầm rộ liên can tính kế, chẳng phải là bang chủ thần không gian che giấu nó mưu hoa dấu vết sao? Loại này tổn hại mình mà lợi cho người sự tình, Trần Ngang pháp hiệu cũng không phải Lôi Phong chân nhân, tự nhiên sẽ không đi làm. Cho nên lần này cùng Nga Mi trải vớt rõ ràng nhân quả, không những không thể mơ hồ, ngược lại chuyện quan trọng thật minh xác, nhân quả rõ ràng, cũng có lợi cho hắn kinh doanh xây dựng chính mình ở nhân quả lưỡi pháp luật trung hợp lý thân phận. Dương Lý lúc này mới bái phục, cảm giác sâu sắc Trần Ngang xử sự chi minh xác, ngay cả phía trước giam cầm tam nữ bá đạo ấn tượng đều yếu bất vài phần, chỉ nói Trần Ngang tuy rằng tính tình mạnh mẽ, lại không phải không nói đạo lý người, tuy rằng không cho Tử Vân cung tam nữ chịu thua nhận thua cơ hội, nhưng xử trí công bằng, đều có suy tính. Nay phiên qua 2 ngày, Trần Ngang đang ở thao túng 9 khúc Hoàng Hà đại trận, kiềm chế hải nhãn phun ra nuốt vào rộng lượng nước biển, rèn luyện thiên nhất chân thủy, lại lấy thần sa thúc công địa mạch đào đáy biển vạn tái hàn thiết tinh anh, lại cảm giác được phương xa trung thổ phương hướng, có độn quang hướng nên tiên đảo mà đến, cảm ứng được 4 cổ hơi thở chung, đúng lúc có dâu vàng nâu cùng lục dung 3-2 người. Mặt khác lưỡng đạo độn quang chính là huyền môn chính tông pháp lực, Trần Ngang dù cho không quen biết, hơi chút tưởng tượng cũng có thể đoán được. Dâu vàng nô duy nhất có chút quan hệ huyền môn chính tông, cũng không phải là Tung Sơn nhị lão kia 2 người sao. Bọn họ cùng Nga Mi thân như một nhà quan hệ, lại cùng Tử Vân cung mọi người rất có tiền duyên, tới cùng Trần Ngang một vòng, đúng là thích hợp. Ngược lại là phái Nga Mi bổn phái người trong, bởi vì kim mẫu, mà mẫu để thư lại chưa từng hiện thế nguyên nhân, có rất nhiều xấu hổ. Nhìn đến 4 người độn quang liền phải dừng ở trên đảo, Trần Ngang liền gọi tới Dương Lý nói, dâu vàng nô mời đến Tung Sơn nhị lão tới cùng ta khuyên nói. Ngươi đi cửa nên đón bãi. Dứt lời thao túng 9 khúc Hoàng Hà đại trận tránh ra một cái con đường. Ít khi, Dương Lý liền có chút kích động mang theo 4 người đi vào kim đình cửa. Hắn cùng Trần Ngang bẩm báo một tiếng, liền lui ra cùng Lục Dung Ba nói chuyện với nhau. Trần Ngang đứng dậy ra tới nên đón, nhìn đến 2 cái ông lão cười tủm tỉm đứng ở trung đình. Một cái mảnh khảnh thấp bé, lớn lên có chút buồn cười cổ quái, đó là Lùn Tẩu Chu Mai. Hắn nguyên bản là cực kỳ oai hùng một người, sau lại bởi vì một ít dơ bẩn, chiếm cư chính mình sư huynh thể xác, liền thành bộ dáng này. Một cái khác tiên phong đạo cốt một ít, đó là Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật. Chương 53, cùng Nga Mi cấu kết với nhau làm việc xấu, nói nhân quả theo lẽ công bằng cầm chính. Tung Sơn nhị lão thời trẻ cũng cùng Tử Vân cung Tam Phượng, dâu vàng nô đám người rất có giao tình, bọn họ dùng rất nhiều pháp bảo, vẫn là ở nhị lão bảo vệ dưới, từ Nguyệt Nhi đảo Liền Sơn đại sư bảo khố chung lấy được. Nhị lao còn niệm một ít cũ tình, nếu không phải Sơ Phượng đám người trầm mê cùng bảo khố chung lấy ra kia bổn thiên thư phó sách. Bí ma tam tham, vì luyện chế tử mẫu như ý thần xa, vô hình thần xa, tạo hạ rất nhiều sát nghiệt, nhị lao chưa chắc chịu làm các nàng ứng kiếp. Dù cho như thế, ở sớm định ra duyên pháp, Tam Phượng cùng dâu vàng nâu ngày sau đều có bái nhập Thanh Thành môn hạ duyên phận. Tử Vân cung gặp đại biến, Trần Ngang sở tạo thành biến số, hiển nhiên đã vượt qua Trường Mi chân nhân phi thăng phía trước tính kế, nhưng cũng may thiên cơ biểu hiện, việc này thượng có cứu vãn đường sống. Vừa lúc dâu vàng nô Huệ Lục Dung Ba tới cầu viện, Nga Mi Tề Xúc Minh trưởng môn liền làm ơn nhị lao, tiến đến thử Trần Ngang thái độ. Bất quá Đường Tung Sơn nhị lao đem độn quang hàng ở nên tiên đảo thượng, Dương Lý tiến đến nên đón, mở ra chín khúc hoàng hà đại trận sinh môn thời điểm, hai người khuy đến chín khúc hoàng hà trận một kia biến hóa, trong lòng thất kinh không thôi, thầm nghĩ, trận này tuyệt không đơn giản, tuy rằng chưa từng triển khai, nhưng chúng ta từ sinh môn đi vào, cũng có thể cảm giác được một kia như lưỡng nghi hạt bụi trận giống nhau khí tượng. Tuy rằng bởi vì hỏa hậu chưa tới nguyên nhân, trận pháp diễn biến xa chưa thành thục, không bằng lưỡng nghi hạt bụi trận toàn bộ khai hỏa sau sinh tử tiêu tan ảo ảnh cùng bọc nước, hai giới chờ hạt bụi như vậy cấp số thần thông, nhưng lấy trận pháp mạnh mẽ nghiền áp dưới, chỉ sợ uy lực không ở lưỡng nghi hạt bụi trận ở dưới. Nay Tử Vân cung bị vị kia đạo hữu luyện giống như thùng sắt giống nhau, hắn nếu làm khó dễ, ta chờ chưa chắc ngăn cản được trụ a. Cũng may hai người vẫn chưa ở trong trận nhìn ra cái gì để ý, mặc vận thiên cơ, cũng là tốt nhất đại cắt chi tướng. Lập tức buông băn khoăn, tùy Dương Lý cùng nhau bước vào trong trận, vẫn chưa có cái gì chắc trở, hai người liền ở Kim Đỉnh gặp được Trần Ngang. Trần Ngang cũng vẫn chưa đối hai người có cái gì để ý, ở hắn tính kê chung, Nga Mi chính là chính mình một đại lực cản, ngày sau chủ thần không gian tất nhiên muốn hôn đến ma đạo yêu tà chung làm đông làm tây, còn cần Nga Mi tương trợ, mới có thể diệt trừ những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn yêu tà, bắt lấy chủ thần yếu hại. Đến lúc đó, Trần Ngang cũng muốn bày ra một bộ chính đạo cao nhân tác phong đáng tởm, theo Nga Mi cùng nhau khi dễ bảng môn tà đạo, túng môn hạ nhị đại hành hung, dưỡng ra một đoàn tiên nhị đại tới, chuyên môn cùng ma đạo cửa bên đối nghịch, khác người xuyên Việt muốn nâng đỡ cửa bên đối kháng Nga Mi. Trần Ngang cố tình chính là chuyên môn cùng người xuyên Việt đối nghịch, còn phải đố mưu xuyên qua sau lưng lớn nhất độc thủ chủ thần, tương trợ Nga Mi tìm được hai phương cộng đồng địch nhân. Hắn đem Kim Đỉnh cấm chế đình chỉ, tự mình đi ra ngoài nên đón Tung Sơn nhị lao, chắp tay nói, Trần Ngang gặp qua Tung Sơn nhị lao hai vị đạo hữu, làm phiền nhị vị đạo hữu đường xa, Trần Mộ không có từ xa tiếp đón. Ta đã biết nhị vị đạo hữu ý đồ đến, lần này Tử Vân cung chi kiếp, toàn nhân Tam Phượng tiêu căng vô đạo, Sơ Phượng, Nhị Phượng phóng túng trong cung đệ tử làm ác, kết giao cửa bên yêu tà gây ra. Ta tuy chiếm cứ này tiên phủ, lại chưa cùng nó có cái gì duyên phận, còn cần cùng tiên phủ chính chủ thương nghị. Nga. Tung Sơn nhị lão trên mặt không có gì dao động, nhưng trong lòng lại rất là chấn động, Trần Ngang tốt như vậy nói chuyện, xa ở bọn họ ngoài ý liệu, càng biết Tử Vân cung tiên phủ rất nhiều bí ẩn, không đề cập tới này trong đó đo lường tính toán thiên cơ công phu, chỉ là này phân kiến thức, liền thập phần khó lường. Tử Vân cung tam nữ tại đây trong cung cư trú hơn 400 năm, còn không phải liền tiên phủ chủ nhân là ai cũng không biết sao. Chu Mai phục hồi tinh thần lại, mặt già thượng không lộ thanh sắc cười nói, còn dựa vào Trần đạo hữu cao thượng. Việc này chúng ta cụ rõ ràng, chính là Tam Phượng vọng túng, đắc tội đạo hữu, mới có Tử Vân cung chi kiếp trước tiên 80 năm chi cố. Chúng ta tới đây, chính là theo lẽ công bằng cầm chính, đều không phải là tưởng cùng đạo hữu khó xử. Hai bên kẻ muốn cho người muốn nhận, đang có kim phong ngọc lộ, cấu kết với nhau làm việc xấu chi ý, nói chuyện với nhau gian cố ý tương hợp, thực mau liền trò chuyện với nhau thịnh hoan, hơi có chút tình đầu ý hợp ý tứ. Dâu vàng nô xem bọn họ mắt đi mày lại, trong nháy mắt liền đem Tử Vân cung bán không còn một mảnh, rất có nhắc lên chia cắt Tử Vân cung triều dâng chủ nghĩa đế quốc tác phong, mà bọn họ đó là hai cái tiến vào tuần trăng mật đại quốc bình định chính sách vật hy sinh. Lần này hội đàm có thể nói đại minh thời đại Pazi cũng sẽ tu hành giới chung cai dô hội nghị, mắt thấy như thế không khỏi bi từ giữa tới, vô án dựng lên quát to, ba vị tiền bối vì sao đau khổ tương bức. Ta thỉnh Tung Sơn hai vị tiền bối tới, là vì ta Tử Vân cung thảo một cái công đạo, vì sao lại cùng ta Tử Vân cung đại địch lẫn nhau chia cắt trong cung tài hóa. Ta dâu vàng nô tuy rằng pháp lực nông cạn, nhưng cũng có chúng nghĩa, nếu là các ngươi như thế tương bức, đua cái hồn phi phách tán lại như thế nào. Trần Ngang cùng Tung Sơn nhị lão lại chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, từ Trần Ngang đi thẳng vào vấn đề nói, dâu vàng nô, ta biết ngươi không phục. Nhưng ngươi cũng biết này Tử Vân cung đều có chức chủ, chính là Thiên Một Kim Mẫu nơi ở cũ, Liền Sơn đại sư Đường phủ, ngàn năm trước một vị tán tiên mà mẫu tu hành tránh kiếp chỗ. Tử Vân cung tam nữ, bởi vì kiếp trước chính là Kim Mẫu ngồi xuống thị nữ, mà ngươi kiếp trước cũng là trong cung người hầu, mới có này 500 năm duyên phận. 500 năm sau, đều có Kim Mẫu đệ tử, Tử Vân cung cũ chủ Tề Linh Vân, Tím Linh tiến đến tiếp thu tiên phủ. Còn có Nga Mi Trường Mi chân nhân, Triệu Kim Mẫu, mà mẫu gửi gắm, tiếp phó Tử Vân cung một chuyện, tiền căn hậu quả, cụ ở phía trước người để thư lại chung có điều ghi lại. Dứt lời liền đem thiên thư cùng giản gián đưa cho hắn xem, dâu vàng nô lúc này mới không lời nào để nói. Trần Ngang lại đem Tử Vân cung tam nữ, Cập Tuệ Châu, Long Lực Tử đám người dịch chuyển đến Kim Đình bên trong, đem thiên thư, giản gián đưa cho bọn họ xem, cũng báo cho tiền căn, nói, vốn dĩ tam phượng ác ta, chỉ cần ta tự hành xử trí đó là, mặc dù đem các ngươi ba cái đều giết, người khác cũng chỉ có thể nói ta một câu bá đạo, sát tinh. Nhưng hải ngoại tán tiên cửa bên chẳng phải đều là cái dạng này. Chân hải muốn giết các ngươi, đoạt Tử Vân cung, liền bị các ngươi giết chết, mà tam phượng muốn giết ta hại ta, dù cho các ngươi toàn cung bị ta sở trừ, người khác cũng nói bất quá cái này lý đi. Nhưng ta niệm các ngươi thượng có một đường lương tri, trừ bỏ luyện chế thần sa thông đạo tử mẫu như ý thần sa, hại đi rất nhiều sinh linh tánh mạng ở ngoài không có lớn hơn, liền không muốn tru sát ngươi nhóm. Cố tình Tử Vân cung còn có một khác phiên nhân quả, liên lụy Nga Mi nhị vị cao nhân, vì các ngươi bôn ba, kỳ mệnh. Nguyên bản tưởng đưa tam phượng đi luân hồi, cũng có Chu Mai hai vị tiền bối vì các ngươi khuyên bảo, ta liền tha các ngươi lần này. Thần sa thông đạo đã bị ta phế bỏ, mà các ngươi cùng Tử Vân cung 500 năm chi duyên, bởi vì luyện chế thần sa chết đi 50 năm, lại bởi vì ác ta, chết đi 30 năm, đã đến kỳ, các ngươi muốn như thế nào? Là như cũ chiếm cứ tiên phủ, cùng Mây Tía Thánh A La Nga Mi dây dưa, sau đó tùy thời mưu đồ trả thù cùng ta, vẫn là nghe từ Nga Mi khuyên bảo, vương này đoạn nhân quả. Trần Ngang nói xong cười lạnh nói, trước nói hảo, nếu là các ngươi lại đến ta trước mặt chọc ta phiền chán, tiếp theo ta chỉ sợ cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Nghe xong Trần Ngang những lời này, Tam Phượng đã là giận cực, há mồm liền tưởng quát mắng, nhưng nàng vừa thấy Trần Ngang lạnh băng ánh mắt, liền cái gì dũng khí cũng đã không có. Chương 54, ngày xưa cũ chủ phản thành nô, 9 tầng châu cung đổi hoàng hạ. Tử Vân cung chư nữ xem qua tiên phủ cũ chủ lưu lại công văn, nhìn nhau không nói gì, trừ bỏ Tam Phượng có chút không xóa, Sơ Phượng, Nhị Phượng còn biết chính mình là người khác giao thất thịt cá, hiểu được người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý. Trần Ngang phất tay háo vung lên, liền giải khai giam cầm mọi người cấm chế, đối Tam Phượng quát, còn không đem giam cầm Lục Dung ba nguyên thần cấm bài dâng lên tới. Tam Phượng nhìn chung quanh, kim trong đình lại không người lý nàng, chỉ phải ngoan ngoãn đem cấm hạc Lục Dung ba một sợi nguyên thần cung bài dâng lên. Trần Ngang bắt được cung bài, trương giơ tay lên, liền có một chút kim quang từ cung bài trung độn ra, chui vào Lục Dung ba trong óc. Lục Dung ba cảm giác chính mình nguyên thần một nhẹ, giống như rỡ xuống vạn quân gông xiềng, có loại nói không nên lời nhẹ nhàng, không khỏi rơi lệ châu rũ, hỉ cực mà nước mắt. Trần Ngang mắt thấy Tam Phượng nhìn về phía Lục Dung ba trong mắt cất giấu cực cường hận ý, không khỏi cười lạnh, lại xem bên cạnh Tùng Sơn nhị lão, quả nhiên hai người xem Tam mắt Phượng thần trung liền có ghét bỏ cùng lạnh nhạt. Này thế chính đạo người trong, cũng không phải là các thế giới khác trung thiện lương cổ hủ hạng người, hoặc là nói bất luận cái gì một cái đủ tư cách người tu đạo, cái nào trong lòng không có một tia thiên truy bách luyện, vô vi sở động tuyệt quyết. Những cái đó tâm tính không đủ quyết đoán, sát phạt không đủ tàn nhẫn chính đạo cao nhân, mặc dù này một đời học không được, kiếp sau cũng nên mài rũa ra tới. Nếu là bị giết chuyển thế còn không thể rèn luyện ra như vậy quả quyết, liền xứng đáng ngông muội trầm luân, không được đại đạo giải thoát. Cho nên, vô luận là chính đạo cửa bên, sát phạt lên tuyệt đối quyết đoán, liền tính là Phật môn tặc trọng, sát khởi cửa bên ma đạo tới cũng là nhanh tay đao lợi, thậm chí còn có tuyệt tôn giả như vậy tàn nhẫn độc ác, làm bàng môn tả đạo nghe tiếng sợ vỡ mật người. Mà Nga Mi tại đây phương diện càng là quyết đoán, tại hạ định quyết tâm phía trước có lẽ còn nhiều có lưu tình, nhưng trực tiếp động thủ thời điểm, tàn nhẫn vô tình, pha hợp Trần Ngang ăn uống. Nga Mi nhị đại, tam đại tiểu bối, càng là đem loại này tác phong phát huy tới rồi cực hạn. Mà Tung Sơn nhị lão, tuy rằng không phải Nga Mi môn hạ, nhưng kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, huống chi Lục Dung ba là Cực Lạc chân nhân đồ tôn, Thanh Thành môn hạ đích truyền, mà Chu Mai chính là tương lai Thanh Thành khai phủ trưởng môn, tuy rằng hai chi truyền thừa mạch lạc bất đồng, nhưng tóm lại có hương khói tình ở, cũng coi như là Chu Mai môn hạ văn bối. Tam Phượng tuy rằng tương lai chuyển thế cùng Thanh Thành có duyên, nhưng này thế lại là nghiệp chướng, Chu Mai như thế nào có thể xem nàng lại khó xử Lục Dung ba. Này đó Trần Ngang đều xem ở trong mắt, trương tay dùng cung bài đánh ra một đạo kim quang, Tam Phượng không hề đánh trả chi lực, bị hắn chém xuống một sợi nguyên thần, nhiếp đến cung bài đi lên. Sơ Phượng, Nhị Phượng xem nhai tí đều nức, nhưng như thế nào dám ngăn cản. Trần Ngang đem cung bài đưa cho Lục Dung ba nói, ngươi Trần Duyên chưa xong, còn cần 30 năm khổ tu mới có thể phi thăng, nhưng bởi vì ta trên đường nhúng tay, đánh gây Cực Lạc chân nhân mài rua ngươi kiếp số. Ta liền lại thiết một kiếp cho ngươi. Tam Phượng câu ngươi vì nô, thật sự tội ác tày trời, ta liền cấm hạc nàng một sợi nguyên thần ở cung bài thượng, gây cấm chế, ngươi cầm trong tay cung bài, ý niệm vừa động liền có thể khiển trách. Nay cấm danh rằng, thập phương địa ngục luân hồi cấm pháp, chính là một môn Phật môn cửa bên cấm chế. Cung bài nơi tay, vô luận ngươi là muốn đem nàng nhốt đánh vào luân hồi, vẫn là nhiếp nàng nguyên thần, đầu nhập địa ngục huyễn nhìn chúng, gây đủ loại đại hình, đều có thể từ tâm. 30 năm thời gian vừa đến, cung bài tức khắc phóng nàng nguyên thần trở về. Này đó là vì ngươi giả thiết một kiếp, ngươi nếu có thể làm nàng thay đổi triệt để, liền có thể tích lũy thâm hậu ngoại công, 30 năm vừa đến tức khắc phi thăng. Ngươi nếu tư tâm khiển trách, mọi cách tra tấn nàng, ngày sau đều có nhân quả kiếp số. Nếu là 30 năm chung, nàng phạm phải nghiệt nợ hậu quả xấu, cũng có ngươi một phần. Trong đó độ lượng nắm chắc, đó là ngươi một kiếp, tự giải quyết cho tốt. Lại đối Tam Phượng nói, ngươi câu nàng vì nô 20 năm, ta liền làm ngươi ở nàng môn hạ vì nô 30 năm lấy thưởng, ngươi vừa ý phục. Thấy Tam Phượng thầm hận trong lòng ánh mắt, chỉ là cười. Bởi vì trừ bỏ Tam Phượng bên ngoài, Nhị Phượng, Sơ Phượng đều không phải là chủ động cùng chính mình khó xử, Trần Ngang liền không có khiển trách các nàng, mà Long Lực Tử, Tuệ Châu đám người càng là không cùng hắn động qua tay, Tử Vân Cung chung trừ bỏ một cái chủ mưu Tam Phượng bị hắn cấm hạc nguyên thần, xử lý vì nô ở ngoài, muốn hại hắn, đều bị hắn giết hết, đơn giản Trần Ngang liền đem bọn họ cấp thả. Mà Tử Vân Cung đã cùng bọn họ vô duyên, lại là Nga Mi sản nghiệp, đến nỗi Nga Mi là tạm mượn bọn họ náo thân, vẫn là đuổi bọn hắn đi ra ngoài, đều cùng Trần Ngang không quan hệ. Bởi vì Tử Vân Cung cấm chế bị Trần Ngang sở phá, tuy rằng tạm thời có 9 khúc Hoàng Hà đại trận che chở, nhưng đây là Trần Ngang trận pháp, ngày sau còn muốn che chở chính mình tiên phủ, tự nhiên không thể dựa vào. Ngày sau lại nói tiếp, Nga Mi tiên phủ còn muốn mượn Trần Ngang trận pháp tới hộ, cũng không dễ nghe. Chu Mai liền thỉnh Trần Ngang lưu lại, trợ bọn họ một lần nữa tế luyện cấm chế. Mà Dương Lý, Lục Dung ba đám người cũng chỉ có lưu lại, ở bọn họ bên cạnh đánh cái xuống tay. Tử Vân Cung chính là 9 địa linh phủ chi nhất, cung tràn đầy mấy trăm dặm, trên dưới cộng phân 63 tầng, nơi nơi đều là châu cung bối khuyết, kim điện giao giai, quỳnh lâm ngọc thụ, dị thảo kỳ ba. Nhưng bởi vì thân cư hải nhãn, Tung Sơn nhị lao sở thiện cấm chế, tuy rằng cũng có thể tương hộ, lại còn không bằng kim mẫu cấm chế lợi hại, bọn họ thấy Trần Ngang phá cấm bắt người, giống như lấy đồ trong túi giống nhau, thần sa thông đạo lại bị phế bỏ, làm cho bọn họ tới chủ trì thiết lập, chỉ sợ không chờ Nga Mi khai phủ, này Tử Vân Cung liền phải bị hải ngoại yêu nhân không. Tung Sơn nhị lão liền thỉnh Trần Ngang chủ trì, đem Tử Vân Cung luyện thành nhất thể tạo thành một cái trận thế, trấn áp hải nhãn, cũng phòng yêu nhân nhìn trộm. Lại đem Tử Vân Cung mượn dư Sơ Phượng đám người náo thân 30 năm, chủ trì trận pháp, chờ Nga Mi tới lấy, cũng đem Lục Dung ba. Dương Lý cũng để bạt nắm giữ trận pháp trung tâm cấm chế, một mặt để phòng Sơ Phượng đám người tâm sinh gây rối, hai họa Tử Vân Cung tiên phủ, một khắc mặt cũng là tạm mượn bọn họ tu hành tránh họa, 30 năm sau Lục Dung ba liền có phi thăng trông cậy vào. Trần Ngang triển khai 9 khúc Hoàng Hà đại trận, lại là muôn hình vạn trạng, động một chút diễn biến hải nhãn chung một mảnh động thiên phúc địa, Tung Sơn nhị lao xem ra so với Nga Mi lượng nghi hạt bụi trận có khác nhất trọng thiên mà, càng thích hợp trong biển hoàn cảnh, cùng Tử Vân Cung hải nhãn phúc địa là duyên trời tác hợp. Thầm nghĩ, Trần đạo hữu này trận pháp, càng thêm Tử Vân Cung một phần thần diệu. Ngày sau đệ tử tránh họa tu chân, so nguyên lai cấm chế còn hảo. Suy nghĩ một phen, liền hướng Trần Ngang hỏi, đạo hữu trận pháp hùng hồn, cùng mây tía hải nhãn phối hợp, nhất có thể hộ cung ẩn nấp. Có khác một trọng điều trị âm dương, phúc trạch đông hải diệu dụng, mỗi ngày hải nhãn phun ra nuốt vào nước biển càng tăng gấp 10 lần, rút ra đáy biển âm hối cho khí, nổi lên ở mặt biển thượng, cung cấp nuôi dưỡng vô số linh dược trong biển, sử ca thu sinh dưỡng sinh sản, với thiên địa có công lớn. Tử Vân Cung vốn là có chấn áp vỏ quả đất huyền âm độc hỏa khả năng, lại cũng không thể so đạo hữu hoa tiêu hợp hỏa, điều hòa nước lửa âm dương, tinh lọc độc hỏa, phát sinh trong biển sinh linh thủ đoạn. Nếu là có thể được đạo hữu bảy trận tương trợ, bổ toàn hải nhãn phun ra nuốt vào điều hòa khả năng, trong cung sở cư người tự đắc thiên địa phù hộ, vô họa thiếu kiếp, phúc vận lâu dài, mà đạo hữu cũng có thể đến 10 vạn ngoại công. Hơn nữa theo hải nhãn phúc trạch đông hải, sinh linh phát sinh, này phân ngoại công chắc chắn lâu dài không dứt. Chẳng biết có được không có thể thỉnh đạo hữu thống hợp toàn cung, bày ra này cọc trận pháp đâu. Nói tới đây Chu Mai mặt già đỏ lên nói, Nga Mi vô tình nhìn trộm đạo hữu trận pháp chi diệu. Tử Vân Cung có 63 tầng động thiên, mỗi tầng ước có mấy trăm phạm vi. Nghe nói đạo hữu dục lập phù với Nam Hải Hải Nhãn, có thể phúc trạch Nam Hải, tự nhiên là công đức vô lượng, chỉ khủng đạo hữu lẻ loi một mình, khó có thể xây dựng cung thất, Nga Mi nguyện lấy 9 tầng châu cung phúc địa, đổi lấy đạo hữu vì Tử Vân Cung bày ra trận này. Chương 55, luyện hải nhãn phúc trạch Đông Hải, đến tiền của phi nghĩa một chiều phú quý. Trần Ngang hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tung Sơn nhị lão sẽ đưa ra bực này yêu cầu. Đến nỗi tiết lộ trận pháp mèo gì đó, hắn tự nhiên không bỏ trong lòng, bởi vì trấn áp tiên phủ đại trận tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng chỉ là chín khúc hoàng hà trận một loại biến hóa, liền giống như Nga Mi lưỡng nghi hạt bụi đại trận, có quá thanh thần phù trấn áp, diễn biến sinh tử tiêu tan ảo ảnh chính là một chuyến, rồi sau đó tới trấn áp Tử Vân Cung, liền mặt biển đều hộ không được lại là một chuyến. Trước đừng nói là không có ngày đó túng chi tài, có thể từ luyện thành cố định ở hải nhãn trận pháp trung nhìn trộm ra hoàn chỉnh bí quyết, cho dù có người tiêu tốn ngàn năm công phu chậm rãi thăm dò rõ ràng, cũng chỉ là chín khúc hoàng hà trận một loại biến hóa, ước có 50 phần có một nội dung. Nếu là có người cho rằng này liền có thể bắt lấy Trần Ngang sơ hở của trận pháp nhược điểm, tới cửa tới linh giáo, Trần Ngang liền sẽ cho hắn biết hoàn chỉnh chín khúc hoàng hà trận chín khúc thiên hà ngoại vạn dặm xa, hóa hoàng hà vì thiên hà, lấy tinh cầu vì hàng xa, diễn biến vũ trụ ngân hà đáng sợ uy lực. Đương nhiên hiện tại trận pháp còn ở diễn biến giữa, nhưng Trần Ngang suy tính, nếu là hắn thật sự gom đủ 7 loại tiên thiên chân thủy, sau đó thượng sao trời siêu tầm thuộc sơn thiên ngoại sao trời, luyện vào trận pháp trung đảm đương thần xa, liền thực sự có hóa dị thế hệ ngân hà vì thiên hà một phân uy lực. Trần Ngang thầm nghĩ, Nga Mi có lượng nghi hạt bụi trận, chưa chắc nhìn chúng chín khúc hoàng hà trận trấn áp uy lực. Chỉ sợ là nhìn tới ta trận pháp trung luyện hóa hải nhãn, tầm bổ sinh linh diệu dụng, nếu là Tử Vân Cung thực sự có chín khúc hoàng hà trận trấn áp, này Đông Hải cá thu không biết muốn tiền lời nhiều ít, liền giống như địa cầu Tê Du ngư trường trung dâng lên nước biển giống nhau, mang đến biển sâu dinh dưỡng, sống sờ sờ đã sớm một cái đại ngư trường. Mà chín khúc hoàng hà trận cổ vũ hải nhãn phun ra nuốt vào khả năng, tinh lọc nước biển, càng đem đáy biển vỏ quả đất trung chịu huyền âm độc hỏa chi chất, trở nên âm hối thâm hàn nước biển đưa tới mặt biển tới, lấy thái dương chân hỏa trung hòa, điều hòa âm dương, hóa sinh linh khí tẩm bổ Đông Hải. Lại đem đáy biển khoáng vật dinh dưỡng, cho khí cùng mặt biển trao đổi, chỉ này hấp nhất, liền không biết có thể nuôi sống nhiều ít tảo loại, sinh vật phụ du. Có thể có bực này phối hợp thiên đạo tạo hóa, Tử Vân Cung trung ẩn tu, liền có vô số chỗ tốt. Nếu có kiếp số muốn tránh, ở Tử Vân Cung trung đến phúc vận phù hộ, liền có thể đại kiếp nạn hóa tiểu kiếp biến vô kiếp. Khó trách Tung Sơn nhị lão liền diệu nhất chân nhân đều không xin chỉ thị, liền tự tiện làm chủ, nhường ra đi 9 tầng, chỉ sợ mặt sau còn có hồi báo, Tử Vân Cung bên trong linh dược bảo bối, hắn chịu xá đi một nửa cho ta.